Nếu anh tử quay lại ý thức, như vậy sinh sản thành công tỷ lệ lại lớn vài phần. Mỹ Lộ nhân cơ hội nói, anh tử, ngươi nếu là tưởng cứu chính ngươi cùng ngươi nhai con, ngươi liền không thể lại ngất xỉu, hiện tại bắt đầu muốn bảo trì thanh tỉnh, cũng muốn bảo trì thể lực, chờ một chút ta làm ngươi dùng sức ngươi liền dùng lực, biết không? Muốn nói phía trước nghe thấy quân nói, anh tử cũng liền tưởng an ủi nàng thôi, miễn cưỡng mở to mắt, chỉ là tưởng cuối cùng lại cùng quân nói mấy câu. Nhưng là hiện tại nghe được Mỹ Lộ nói, anh tử trong lòng đột nhiên liền sinh ra vài phần hy vọng. Nàng vẫn luôn biết Mỹ Lộ là cái thông minh giống cái, trước kia còn trị hết lương thúc ra chân, có lẽ thật sự có thể cứu được nàng cùng nàng ngãi con. Nghĩ đến đây, anh tử dùng hết sức lực gật gật đầu. Thấy anh tử nguyện ý phối hợp, Mỹ Lộ hơi thả yên tâm, sau đó cúi đầu đi xem anh tử sản đạo tình huống. Lần đầu tiên nhìn thấy như vậy hiện trường sinh sản cảnh tượng, Mỹ Lộ nội tâm có chút khiếp sợ, nhưng là nàng cũng biết này không phải khiếp sợ thời điểm. Ngãi con một con thật nhỏ cánh tay đang ở bên ngoài, mang theo huyết cùng thủy, nhìn có điểm thấm người, nhưng là nghĩ vậy sự một cái sinh mệnh, Mỹ Lộ miễn cưỡng áp xuống trong lòng có điểm không quá thoải mái cảm giác. Nước ấm tới, người bảo bảo cũng lấy về tới phòng ngủ bên ngoài truyền đến Khắc La lo lắng vội vàng thanh âm. Mỹ Lộ chạy nhanh đi ra ngoài, bất chấp cùng Khắc La nhiều lời một câu, trực tiếp tiếp nhận nước ấm, đoan tiến phòng ngủ, sau đó làm Khắc La trở về tiếp tục thiêu nước ấm, tiếp theo lấy ra thụy sĩ quân đao, cắt một mảnh nhỏ nhân sâm, nhét vào anh tử trong miệng, làm nàng nghỉ ngơi dưỡng sức. Dùng nước ấm thanh đao tử rửa sạch một lần, lại ở phòng ngủ nội cây đuốc thượng tỉ mỉ tới lui lui nướng bài biến, điều kiện quá đơn giản, trước mắt cũng chỉ có thể như vậy tạm chấp nhận tiêu độc. Trước mắt anh tử sản đạo tuy rằng khai, nhưng là quá tiểu. Ngại con căn bản ra không được, huống chi vẫn là khó sinh cánh tay trước ra tới tình huống. Hiện tại duy nhất biện pháp chính là đem nhãi con cánh tay nhét vào đi, sau đó lại đẩy chính thai vị, một lần nữa làm anh tử nhãi con sinh ra tới. Nhưng là chuyện này lại nói tiếp dễ dàng, làm lên đã có thể khó nhiều, hơn nữa đây cũng là nàng trước kia ở một quyển tiểu thuyết thượng thấy, còn không biết có thể hay không hành. Lý luận thượng hẳn là được không? Nhưng dù sao cũng là tiểu thuyết, Mỹ Lộ nội tâm vẫn là không quá kiên định. Huống chi nàng chưa bao giờ có thực tế thao tác kinh nghiệm, nếu được không? Nàng càng nguyện ý để cho người khác tới động thủ, nhưng là Lý Sơn thị tộc người cánh tay một đám đều thô trắng thực, làm cho bọn họ động thủ không chỉ có dễ dàng xúc phạm tới nhãi con, càng dễ dàng cấp anh tử tạo thành lần thứ hai bị thương. Đủ loại ý tưởng ở Mỹ Lộ trong đầu dạo qua một vòng. Nhưng kỳ thật cũng liền vài giây sự tình, trên tay dao nhỏ tiêu độc xong. Mỹ Lộ đi vào anh tử hạ thân, nhìn ngại con cánh tay tựa hồ có điểm bắt đầu phiếm thanh cảm giác, thời gian không đợi người, cũng không phải do nàng do dự hoặc là sợ hãi hoảng loạn. Hung hăng tâm. Phóng không đại não, Mỹ Lộ cẩn thận ở sản đạo khẩu địa phương vẽ ra một lỗ hồng, máu tươi theo hoa khai khẩu tử chảy ra. Quân nhìn giật giật môi, tựa hồ muốn nói cái gì. Nhưng là cuối cùng vẫn là bảo trì trầm mặc. Sau đó Mỹ Lộ đem đôi tay nhanh chóng ở nóng bỏng nước gấm chung năng một lần, tay bị năng đỏ bừng, nhưng là không có cách nào, chỉ có như vậy mới có khả năng tận lực giảm bớt vi khuẩn, sau đó một lần nữa trở lại anh tử nửa người dưới. Nhìn ngãi con tế gầy cánh tay, nghiến nghiến răng, sau răng cấm đều bị cắn phát đau. Tuy rằng khẩn trương, nhưng là Mỹ Lộ động tác cũng không dám lại trì hoãn, nhẹ nhàng đẩy ngãi con cánh tay. Một chút hướng sản đạo đưa, một chút, lại một chút. Thực mau Mỹ Lộ cái chán liền che kín mồ hôi, nhưng là nàng bất chấp trà lau, cũng không có tay có thể trà lau. Trên tay động tác thực nhẹ, cũng thực thong thả, ước chừng dùng 4-5 phút thời gian, ngai con mới một chút bị đẩy hồi sản đạo bên trong. Nhưng lại như vậy còn xa xa không đủ, thai vị không có chính lại đây, như vậy sinh ra vẫn là khó sinh. Mỹ Lộ loát nổi lên quần áo. Cẩn thận đem cánh tay rửa sạch sẽ, sau đó xúc xuống tay, một chút bắt tay rồi đi vào. Kia cảm giác, Mỹ Lộ không nghĩ hình dung, kỳ thật qua đi thật làm nàng nói lúc này cảm giác thời điểm, nàng ngược lại nhớ rõ không phải như vậy rõ ràng, lúc này nàng tâm thần trên cơ bản đều ở nhãi con trên người. Một chút, ước chừng hơn một phút lúc sau, nàng rốt cuộc sờ đến nhãi con mềm mại thân thể. Cảm thụ một chút, tựa hồ là nhãi con bả vai vị trí. Mỹ Lộ không chút do dự, nhẹ nhàng hoạt động một chút hài tử bả vai, dùng chút sức lực, nhưng lại không dám quá dùng sức, ngai con thân thể quá yếu ớt, một không cẩn thận, khả năng liền bị thương ngai con. Dùng linh hoạt ngón tay, một chút kích thích nhãi con ở mẫu thân trong bụng vị trí, ước chừng hoa 5-6 phút thời gian, rốt cuộc đụng phải nhãi con đầu, thở dài nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng đem nhãi con phần đầu nhẹ nhàng kích thích nhắm ngay anh tử sản đạo xuất khẩu vị trí, Mỹ Lộ mới một chút rút ra cánh tay. Có điểm huyết tinh, nhưng cũng may còn tương đối thuận lợi, rút ra cánh tay kia một khắc, Mỹ Lộ lập tức đối anh tử nói, hiện tại bắt đầu dùng sức, dùng hết toàn thân sức lực, nhãi con ở trong bụng lâu lắm, có điểm nguy hiểm. Mới vừa duỗi cánh tay thời điểm, nàng cũng đã phát hiện anh tử tử cung trên cơ bản đã không có nhiều ít nước ối, nhưng là vẫn là có thể cảm giác được nhãi con mỏng manh động tác, thuyết minh nhãi con còn sống, nhưng là nếu như cũng ngưng lại ở mẫu thân trong bụng, sinh mệnh liền khó có thể bảo đảm. Anh tử vừa nghe, lập tức sốt ruột, nàng đã mất đi một cái nhãi con, không nghĩ cái này nhãi con lại xảy ra chuyện gì, vì thế nàng lập tức dựa theo Mỹ Lộ nói, bắt đầu dùng sức. Đại khái thật là cái gọi là tình thương của mẹ lực lượng là cường đại đi, vốn dĩ đã không có nhiều ít sức lực anh tử thế nhưng bùng nổ lên, dùng không đến 10 phút liền đem nhãi con sinh lần đầu ra tới. Kế tiếp liền thuận thuận lợi lợi, 2 phút sau, một cái tân sinh mệnh buông xuống, nhãi con mặt có thể là nghẹn, thoạt nhìn có điểm phát thanh, lưu loát cắt đoạn nhãi con trên người cuống rốn hệ hảo, sau đó đem nhãi con đổ lại đây, hơi hơi dùng điểm sức lực vô vô nhãi con mông nhỏ. Một chút. Hai hạ, không có động tĩnh. Mỹ Lộ trong lòng có điểm bất an. Lại dùng điểm sức lực, cũng may lúc này đây rốt cuộc nghe được nhãi con tiếng khóc, đại khái là nghẹn lâu rồi, nhãi con thanh âm rất nhỏ, nhưng chính là này rất nhỏ thanh âm, cũng làm phòng trong ngoài phòng nghe tin tới rồi tộc nhân toàn bộ tràn ra sán lạn miệng cười. Có tộc nhân ra tới vội vàng, liền áo tơi đều không có khoác, đỉnh ướt rầm rề đầu tóc, ở tối tăm hoàn cảnh chung, tươi cười lại dị thường sán lạn. Một cái tân sinh mệnh ra đời, là đáng giá toàn tộc người chúc mừng sự tình, huống chi vẫn là một cái đã trải qua như vậy đại nguy hiểm đi vào thế giới này nhãi con, bọn họ trong lòng tự nhiên là kích động không thôi. Nghe bên ngoài tộc nhân sang sảng tiếng cười, Mỹ Lộ trên mặt cũng không khỏi tràn ra tươi cười, phía trước đủ loại không thoải mái không thích ứng, lại nhìn thấy nhãi con thời điểm, hết thảy đều tan thành mây khói, chỉ còn lại có một loại đối tân sinh mệnh ra tiếng nồng đậm cảm động. Dùng mặt sau đoan tiến vào nước gấm đơn giản đem nhãi con trên người dơ bẩn lau chùi một chút, sau đó tiếp nhận anh tử bọn họ đã sớm chuẩn bị tốt dị thường mềm mại da lông bao bọc lấy nhãi con, nhẹ nhàng đem nhãi con phóng tới mẫu thân bên người, Mỹ Lộ kéo mỏi mệt thân mình đi ra này gian dị thường đơn sơ, nhưng là lại là nàng trong cuộc đời đỡ đẻ cái thứ nhất bảo bảo địa phương. Nga, đúng rồi, thiếu chút nữa quên còn có chuyện muốn công đạo. Mỹ Lộ chạy nhanh lại về tới phòng ngủ. Tinh tế công đạo một lần, làm quân chức giúp anh tử rửa sạch một chút, sau đó muốn thay một giường sạch sẽ ra lông. Còn có trong khoảng thời gian này anh tử cũng muốn hảo hảo nghỉ ngơi, không thể ra tới thấy phòng, cũng không thể chạm vào nước lạnh, còn muốn nhiều lộng điểm có dinh dưỡng đồ ăn cho nàng bổ bổ từ từ. Không phải nàng rong dài, mà là Mỹ Lộ đối nơi này dị thường lạc hậu chữa bệnh trình độ, đã hoàn toàn không ôm hy vọng, đỡ đẻ người đều không có. Chẳng lẽ còn sẽ có cái gì làm ở cứ cách nói. Hậu kỳ còn muốn nhiều tới chăm sóc một chút anh tử, cũng muốn cấp trong tộc giống cái nhóm hảo hảo phổ cập một chút phương diện này thưởng thức mới được. Thật là đề cập đến thời điểm, mới biết được ở chỗ này chữa bệnh trình độ là cỡ nào lạc hậu đến thảm không nỡ nhìn. Rốt cuộc công đạo xong rồi, Mỹ Lộ tài lược hơi yên tâm đi ra phòng ngủ, sau đó liền thấy Khắc La lo lắng có hơi mang một tia cảm kích ánh mắt, không chỉ là Khắc La. Tộc nhân ánh mắt cũng toàn bộ tụ tập tới rồi nàng trên người, trong ánh mắt có cảm kích, còn có nồng đậm sùng kính, tựa hồ lập tức đem nàng xem rất cao lớn dường như. Mỹ Lộ chiêu tộc nhân hơi hơi cười cười. Biết chính mình phỏng chừng là lại ra một lần nổi bật, bất quá không có biện pháp, tổng không thể nhìn anh tử cùng hài tử xảy ra chuyện đi, còn hảo, hết thảy thuận lợi, nếu không liền tính là tộc nhân không trách cứ, phỏng chừng cũng có lược có vài phần ý tưởng. Nàng hoàn toàn không biết lúc này ở tộc nhân trong lòng, nàng là một cái dạng gì địa vị, bọn họ chính là nghe thấy tộc y đi nói hài tử là cánh tay trước ra tới, này ở trước kia khẳng định là thỏa thỏa đi nhã na nữ thần. Nhưng là Mỹ Lộ đi vào không có bao lâu, nhãi con liền thuận lợi sinh ra. Cho nên bọn họ ở trong lòng nhịn không được đều bắt đầu hoài nghi Mỹ Lộ có phải hay không nhã na nữ thần phái xuống dưới cứu vớt bọn họ. Có cái này ý tưởng, ở tộc nhân trong lòng. Mỹ Lộ hình tượng lập tức liền trở nên không giống nhau, trước kia vẫn là một người thông minh, mà hiện tại bọn họ đã đem Mỹ Lộ trở thành nửa cái thần tới đối đãi, bình thường người nào có như vậy đại bản lĩnh, không phải sao? Bởi vậy lại nhìn về phía Mỹ Lộ ánh mắt, không khỏi liền trở nên sùng kính đi lên. Tộc nhân này phiên tâm lý biến hóa, Mỹ Lộ tự nhiên không biết. Nếu không phỏng chừng cũng chỉ có cười khổ, nàng nhưng không muốn làm một cái siêu nhiên với vật ngoại thần, vẫn là làm một cái bình phàm người tương đối hảo. Khắc La, buồn ngủ quá nào, ta đi về trước ngủ. Đi đến Khắc La trước mặt, Mỹ Lộ ngáp một cái, nói. Còn phải đợi một chút, ngươi còn muốn cùng ta cùng nhau cấp hải tử chúc phúc. Khắc La đến không có tộc nhân tâm thái, phỏng chừng là xem nhiều, hắn trong lòng có chỉ là cảm kích cùng đau lòng chính mình bạn lữ mỏi mệt, cảm kích chính mình giống cái cứu tộc nhân cùng ngãi con. Nga, như vậy a, kia khi nào bắt đầu? Xoa xoa đôi mắt, Mỹ Lộ nói, ngủ phía trước vốn là mỏi mệt, ngủ không bao lâu lại lăn lộn thời gian dài như vậy, nàng thật sự mệt thật sự, này một thả lỏng lại, liền tưởng lập tức bỏ đến trên giường, hảo hảo ngủ một giấc. Đồ vật chuẩn bị tốt liền có thể. Vừa dứt lời, Mỹ Lộ liền nhìn xem thấy Thanh bưng một chén màu trắng ngà chất lỏng đã đi tới, sau đó liền thấy Khắc La tích một giọt huyết đến trong chén. Mỹ Lộ đối động bất động cắt qua ngón tay lấy máu gì đó, đã vô lực phun tảo. Nhẹ nhàng nơi tay đầu ngón tay mặt trên chắt một chút, đồng dạng tế một giọt huyết đi vào, màu đỏ thực mau liền dung ở màu trắng ngà chất lỏng bên trong. Để sát vào còn có thể ngửi được một cổ tử vị. Mỹ Lộ có điểm tò mò đây là thứ gì, như thế nào cầu phúc. Vốn dĩ cho rằng phải cho nhãi con uống xong đi, không nghĩ tới cuối cùng thế nhưng là cho anh tự uống. Nàng là lộng không quá minh bạch nơi này cầu phúc phương thức, bất quá nhất thời sau khi chấm dứt, Mỹ Lộ cũng không có sức lực lâu đãi, lung lay chính mình về trước ra, bò lên trên giường nằm xuống, cái hảo ra lông chăn, không có một phút liền lâm vào ngủ say. Một giấc này Mỹ Lộ ngủ thật lâu. Thẳng đến ngày hôm sau giữa trưa, Mỹ Lộ mới bị Khắc La từ trên giường đánh thức, ăn cơm trưa thời điểm, Mỹ Lộ mới biết được buổi sáng thời điểm, tộc nhân đã đi thu thập sơn cốc đem làm quả đều ngắt lấy đã trở lại. Hiện tại thật nhiều giống cái đều vây quanh ở anh tử ra, vây xem đại nạn không chết anh tử mẫu tử hai người đâu, này đó Mỹ Lộ cũng không có quá nhiều tâm tư chú ý. Ăn cơm trưa, nàng như cũ có điểm hôn hôn trầm trầm, có thể là đỡ đẻ kia hai cái giờ phế đi quá nhiều tâm lực. Cho nên tinh khí thần tiêu hao có điểm nghiêm trọng, cho nên buổi chiều thời điểm Mỹ Lộ dứt khoát bò lên trên giường tiếp tục nghỉ ngơi. Lại ngủ hơn 2 giờ, lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, Mỹ Lộ mới cảm giác tinh thần trạng thái khôi phục rất nhiều, ngồi dậy thời điểm liền thấy ghé vào giường đất biên manh manh. Nhìn thoáng qua, lại nhìn thoáng qua, không biết sao lại thế này, nàng tổng cảm giác manh manh gần nhất giống như béo, chẳng lẽ trong khoảng thời gian này không có đi ra ngoài săn thú. Trường thịt. Bất quá Mỹ Lộ cũng không có nghĩ nhiều. Mặc vào quần áo, xoa xoa manh manh mau mau cái đầu, đi ra phòng ngủ, sau đó liền thấy ngồi ở cái bàn bên cạnh tắt lạp tha mẹ. Mẹ! Ngươi chừng nào thì tới? Như thế nào không có kêu ta? Kêu ngươi làm cái gì? Ta chính là đến xem ngươi, nghe Khắc La nói ngươi tinh thần không tốt, ngủ mau một ngày, ta có điểm lo lắng. Vung trong tay đang ở làm quần áo. Tắt lạp tha mẹ nói. Mỹ Lộ trong lòng ấm áp. Ta không có việc gì, chính là đêm qua sự tình háo không tốt tinh thần thôi, hiện tại đã hảo. Nay liên hảo. Nay liên hảo, đúng rồi, Mỹ Lộ, mẹ có câu nói muốn hỏi ngươi a ngươi không cần nghĩ nhiều, chính là hỏi một chút. Ân. Cái gì? Mẹ ngươi trực tiếp hỏi chính là. Mỹ Lộ không biết mẹ làm gì một bộ lo lắng nàng nghĩ nhiều biểu tình. Rốt cuộc muốn hỏi cái gì? Ta chính là muốn hỏi một chút, ngươi. Ngươi nguyệt sự có hay không tới? Mỹ Lộ bừng tỉnh đại ngộ, mẹ những lời này vừa ra. Nàng liền biết nàng muốn hỏi cái gì. Còn không phải là muốn hỏi hỏi nàng có phải hay không có bảo bảo sao? Bất quá lần trước là bình thường tới, nhưng là lúc này đây còn chưa tới thời gian, cho nên nàng cũng không thể khẳng định có thể hay không bình thường tới a. Nhưng là nàng phỏng chừng hẳn là sẽ bình thường. Bởi vì nàng không có gì phản ứng a. Hơn nữa theo nàng biết, Lý Sơn thị tộc nhân sinh dục suất cực thấp. Một đôi bạn lữ cả đời nhiều nhất cũng liền 2 đến 3 cái nhãi con, thường xuyên còn bởi vì ngoại ý muốn có điều tổn thất, cho nên đời sau nhãi con vẫn luôn là tộc nhân tương đối chú ý vấn đề. Theo lý mà nói, tộc nhân không có tránh thai, nói câu không dễ nghe lời nói, liền tính là sinh tồn suất không cao, nhưng là sinh dục suất hẳn là man cao mới là, nhưng là làm nàng ngoại ý muốn chính là nơi này sinh dục suất giống nhau không cao. Có thể là hoàn cảnh ảnh hưởng, cũng có thể là mặt khác, mà nàng cùng Lý Sơn thị tộc nhân sinh sống ở cùng nhau, nàng không cho rằng chính mình một cái gì thế tới, thân thể tố chất còn lược có trên lệch người, sẽ so các nàng cường đến nơi nào. Phỉ đều không có động tĩnh, phỏng chừng nàng cũng không có nhanh như vậy, cho nên Mỹ Lộ đành phải cười cười nói, mẹ, ngươi biết ngươi sốt ruột cái gì, nhưng là không có nhanh như vậy. Ngươi xem có cái nào kết thành bạn lữ lúc sau nhanh như vậy liền hỏng rồi nhãi con. Điều này cũng đúng, là mẹ suy nghĩ nhiều, cũng quái khác là, Phi nói ngươi hôm nay vẫn luôn ngủ, mẹ trước kia hoài nhãi con thời điểm cũng là như thế này, cho nên mới hoài nghi, liền muốn hỏi một chút, chủ yếu là lo lắng ngươi không biết, vạn nhất thực sự có nhãi con, lại không cẩn thận xúc phạm tới nhãi con liền không hảo. Tất là ba mẹ giải thích nói, nàng trên mặt đến không có gì thất vọng cảm xúc, vốn dĩ cũng chính là ôm một chút hy vọng, liền tính hiện tại không có hoài thượng, về sau khẳng định cũng sẽ có, cho nên cũng không cần sốt ruột. Lại cùng Tát Lạp Tha mẹ hàn huyên trong chốc lát, sau đó làm Tát Lạp Tha mẹ ở giúp nàng làm vài món nội y đi hề. Thượng một lần mẹ làm xuyên tính dẻo hiệu quả tuy rằng không có hoa hạ mua hảo, nhưng là còn man thoải mái. Tát Lạp Tha mẹ đi rồi, Mỹ Lô đột nhiên có loại ăn không ngồi rồi cảm giác, nghĩ đến lúc nửa đêm từ nàng thân thủ đỡ đẻ hài tử. Mỹ Lộ không khỏi muốn đi xem một cái, nhìn xem đứa bé kia thế nào. Không có vài bước lộ, Mỹ Lộ cũng không có khoác áo tơi, trực tiếp theo một lộ mau được rồi vài bước liền đến anh tử cùng quân ra, bước nhanh đi vào trong phòng, sau đó mới phát hiện nơi này còn có mấy cái tộc nhân, bất quá đều là mấy cái quen thuộc giống cái, giờ phút này đều vây quanh anh tử cùng hài tử tán gẫu đâu. Thấy các nàng, Mỹ Lộ hơi hơi cười cười. Nàng không nghĩ tới vốn dĩ ngồi nói chuyện phiếm tộc nhân thấy nàng thời điểm, đột nhiên đều đứng lên, hơn nữa đối mặt nàng còn vẻ mặt cung kính khách khí. Mỹ Lộ sửng sốt một chút, không hiểu ra sao, tộc nhân đối nàng như thế nào là thái độ này. Có nghĩ thầm hỏi một chút, chính là xem mấy cái tộc nhân biểu tình, Mỹ Lộ vẫn là đem nghi vấn nuốt trở vào, vẫn là hồi hỏi một chút khắc la đi. Làm bộ không có thấy, Mỹ Lộ cùng vài vị tộc nhân hàn huyên trong chốc lát. Nhưng là các nàng kia phó cung kính khách khí thái độ, thật sự làm nàng tâm tác, cuối cùng dứt khoát trêu đùa trong chốc lát tiểu tể tử, sau đó kỹ càng tỉ mỉ công đạo một chút anh tử này một tháng muốn như thế nào tu dưỡng, đương nhiên lý luận thượng cơ bản là cùng hoa hạ nữ nhân ở cữ không sai biệt lắm, không chạm vào lạnh, không thấy phong, không nhọc làm, ăn nhiều dinh dưỡng phẩm từ từ. Phong ngừa anh tử không coi trọng, Mỹ Lộ còn cố ý đem không dựa theo nàng lời nói hảo hảo nghỉ ngơi tác dụng phụ làm ra tới, lại thành công thấy anh tử lộ ra nghiêm túc không thể ở nghiêm túc biểu tình, lúc này mới vừa lòng rời đi. Nàng không biết, nàng hiện tại mỗi một câu đều mau bị tộc nhân trở thành nhã na nữ thần thần dụ, cho nên liền tính không cường điệu, anh tử cũng sẽ thành thành thật thật dựa theo nàng nói. Nói cách khác, liền tính anh tử không nghe, bên cạnh mấy cái đối nàng cung kính tộc nhân cũng sẽ tiến đến nhìn anh tử. Làm nàng dựa theo nàng lời nói tới làm. Về đến nhà thời điểm khắc la còn không có trở về, hôm nay đi lấy con ngồi tựa hồ thời gian lâu rồi chút, không biết có phải hay không hôm nay thu hoạch đặc biệt phong phú. Có điểm ăn không ngồi rồi cảm giác, đi tìm phỉ, phỉ cũng ở nuôi dưỡng vòng chiếu cô kia mấy chỉ mới sinh ra thỏ bà bảo. Ai, thanh nhàn thời điểm thế nhưng cảm giác thực nhàm chán, Mỹ Lộ cảm giác chính mình thật là cái lao lực bệnh. Đột nhiên Mỹ Lộ nhớ tới thật là có một kiện man chuyện quan trọng không có làm, những cái đó tiểu mạch tuy rằng phơi khô thu hồi tới, nhưng là còn không có ma thành bột mì đâu. Hoa hạ vậy đơn giản, tiểu mạch trực tiếp hướng máy móc một đảo, ra tới chính là chia lịa bột mì cùng mạch ra, chính là trước mắt nên làm cái gì bây giờ đâu. Như thế nào đem lúa mạch ma thành bột mì đâu? Mỹ Lộ trầm tư suy nghĩ, có lẽ có thể thử xem thạch ma. Hoa hạ cổ đại giống như bột mì chính là thạch ma ma ra tới đi. Nhưng là thạch ma có thể mài nhỏ tiểu mạch, lúa mạch tầng ngoài chấu cám như thế nào chia lịa khai đâu. Nghĩ đến đây Mỹ Lộ có điểm đau đầu, bởi vì trong trí nhớ thật đúng là một chút ấn tượng đều không có. Nếu không trước làm một cái thạch ma thử xem nhìn xem, dù sao thạch ma tác dụng lớn đâu, cũng sẽ không lãng phí. Những cái đó đậu nành muốn làm đậu hủ vẫn là tàu phớ hoặc là sữa đậu nành. Không đều yêu cầu thạch ma ma ra tới sao. Cứ như vậy ngày mai khiến cho khắc la cùng tộc nhân cùng nhau làm một cái thạch ma ra tới, cẩn thận hồi ước thạch ma bộ dáng, hình như là phía dưới một cái lược mỏng sàn xe, trung gian san bằng, một vòng là khe lõm, sau đó có một cái hướng ra phía ngoài vươn miệng là dùng để hướng ra phía ngoài ra mặt phấn linh tinh thành phẩm. sàn xe trung gian vị trí có một cái xông ra cái kẹp, có thể tạp ra thượng tầng cối xay. Thượng tầng cối xay là một cái dày nặng hình tròn cục đá làm thành, ở cùng hạ tầng địa bàn tiếp xúc vị trí, còn lại là một cái cùng cái kẹp lớn nhỏ không sai biệt lắm viên khổng, có thể vừa lúc tạp tại hạ tầng địa bàn cái kẹp thượng, như vậy trên dưới cối xay chi gian liền cố định ở. Thượng tầng cối xay mặt bên vị trí còn có một cái trên dưới nghị thông suốt lớn hơn một chút viên động, cái này là dùng để phóng lúa mạch cây đậu linh tinh đồ ăn nhập khẩu. Cối xay cái đáy viên động chung quanh muốn tạc hướng vào phía trong hơi chút lõm một chút, để với mặt trên lương thực tiến vào thời điểm, có thể thực tốt tiến vào đến trên dưới cối xay chi gian vị trí. Sau đó chính là thượng cối xay còn muốn ấn thượng một cái tay bính, đây là dùng để đẩy ma. Có thể nghĩ đến cụ thể giống như cũng liền nhiều như vậy, có lẽ còn có mặt khác, chờ ngày mai làm khắc la cụ thể làm thời điểm nhìn nhìn lại đi. Bung ra thạch ma sự tình, Mỹ Lỗ lại đến phòng ngủ cùng manh manh thân cận trong chốc lát, gần nhất cái này đại gia hỏa không biết có phải hay không bởi vì khoảng thời gian trước bị thương nguyên nhân, thoạt nhìn luôn là lười nhác, không phải ở chính mình phòng nằm bò, chính là đến bọn họ giường đất trước nằm bò, hiện tại khỏi hẳn, cũng vẫn là giống nhau, cùng trước kia có thời gian liền hướng rừng cây chạy. Đó là khác nhau như trời với đất. Nếu không phải xem nó tinh thần tựa hồ không tồi, nàng đều cho rằng đại gia hỏa có phải hay không sinh bệnh, bất quá lười liền lười một đoạn thời gian đi, hiện tại đồ ăn cũng coi như là phong phú, đại gia hỏa lười một chút bọn họ cũng có thể nuôi nổi. Bất chi bất giác thời gian lại qua hơn một giờ, khắc la rốt cuộc đã trở lại, còn mang về hai chỉ gà rừng cùng non nửa biên giã lộc. Mỹ Lô đón đi lên, kết quả khắc la trong tay gà rừng. Thuận miệng hỏi, hôm nay như thế nào như vậy vãn? Hôm nay bấy dập không có bắt được quá nhiều con mồi, tộc nhân thay đổi cái địa phương một lần nữa đào một ít bấy dập, sau đó lại đánh mấy con mồi. Khắc la giải thích nói, nói xong lại hỏi, hiện tại cảm giác hảo chút sao? Ân, ngủ lâu như vậy, đã sớm khôi phục lại, đúng rồi, còn nói, ai cho ngươi đi cùng mẹ nói, làm hại mẹ bạch bạch lo lắng. Tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Mỹ Lô cũng không mặt mũi nói tắt lạp tha mẹ lo lắng chính là phương diện kia. Cái kia, ngươi ngủ lâu như vậy ta có điểm lo lắng, hơn nữa ngươi một người ở nhà ngủ, cho nên ta liền cùng mẹ nói một chút, làm nàng chăm sóc ngươi. Khắc la cười ngây ngô gãi gãi đầu, nói. Hảo đi, như vậy vừa nói, nàng còn có thể nói cái gì, khắc la cũng là lo lắng cho mình, không phải sao. Kia chuyện này liền sốc đi qua. Bất quá nàng còn có một việc muốn hỏi. Đã nhớ thương một hồi lâu, khắc la, ta hỏi ngươi, ngươi có biết hay không, tộc nhân đối ta thái độ như thế nào trở nên thực tôn kính thực khách khí dường như, có cái gì ta không biết sự tình sao. Nghe thấy cái này vấn đề, khắc la biểu tình trở nên có chút kỳ quái, tựa hồ cũng ẩn ẩn lộ ra một chút kính ý, hỗn loạn trong đó thoạt nhìn tựa hồ còn có một chút thất thố. Mỹ Lô càng kỳ quái, nheo lại đôi mắt, ngữ khí mang theo một tia nguy hiểm. Rốt cuộc sao lại thế này? Phía trước người khác đối nàng mang theo kính ý, tuy rằng không quá thói quen, nhưng là còn không có quá lớn cảm giác, khắc la cũng như vậy, nàng trong lòng hoàn toàn không thoải mái. Ta, Mỹ Lô, ngươi thật là nhã na nữ thần phái xuống dưới thần nữ sao? Khắc la đột nhiên hỏi như vậy một câu. Cái gì thần nữ a? Mỹ Lô không thể hiểu được, người này không hảo hảo trả lời vấn đề như thế nào đột nhiên như vậy hỏi chính mình. Gì? Thần nữ? Chẳng lẽ tộc nhân cho rằng nàng là nhã na nữ thần phái xuống dưới thần nữ, cho nên thái độ mới trở nên như vậy kỳ quái? Chính là nhã na nữ thần làm ngươi tới trợ giúp chúng ta, bọn họ đều nói như vậy, còn nói ngươi khả năng có một ngày còn sẽ trở về. Khắc la ngữ khí rất là hạ xuống, nghĩ đến tộc nhân nói Mỹ Lô khả năng phải đi về, trong lòng liền khó chịu khẩn. Nói bậy gì đó đâu? Mỹ Lô tức giận nói. Ta khi nào nói ta là cái kia nhã na nữ thần phái xuống dưới thần nữ, các ngươi như thế nào sẽ như vậy tưởng? Chính là ngươi biết đến thật nhiều. Bị Mỹ Lô không được tốt lắm ngữ khí nói có điểm bị khuất, khắc la ấp úng nói. Ta biết đến nhiều là ta thông minh, được rồi. Kỳ thật ta biết đến cũng đều là ta trước kia ở quê hương thời điểm thấy, chúng ta nơi đó so các ngươi nơi này tiên tiến nhiều, cho nên này đó cũng không phải ta nghĩ ra được. Tất cả đều là cùng ta quê nhà học tập, biết không? Ta cũng không phải là cái kia cái gì thần nữ, ngươi có thời gian thời điểm cùng tộc nhân hảo hảo giải thích, làm cho bọn họ đừng như vậy một bộ thái độ, làm cho ta quái không được tự nhiên. Thật sự không phải thần nữ. Sẽ không rời đi. Khắc La lại hỏi một lần. Không phải. Thật sự không phải. Ta sẽ không rời đi, yên tâm đi, hảo. Chạy nhanh đi cơm chiều đi thôi, đều đói bụng. Mỹ Lộ biệt biệt níu níu làm bảo đảm. Vậy là tốt rồi, ta thật sợ ngươi sẽ rời đi. Vươn cường tráng cánh tay ngăn cản Mỹ Lộ, Khắc La cả người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Buổi chiều thời điểm nghe tộc nhân ở nơi đó thảo luận thời điểm, hắn trong lòng thật là lo lắng khẩn. Ta sẽ không rời đi. Trầm mặc một chút. Mỹ Lộ hồi ôm lấy Khắc La, trong lòng không khỏi tưởng, nếu thật sự có cơ hội có thể trở lại Hoa Hạ, kia chính mình sẽ lựa chọn trở về sao? Nghĩ đến Hoa Hạ, lại tưởng nơi này, điều kiện thật là khác nhau như trời với đất. Chính là Hoa Hạ không có như vậy một người đảo tim đảo phổi đối chính mình, có lẽ liền tính thực sự có kia một ngày, chính mình cũng sẽ lựa chọn không quay về. Ngày hôm sau sáng sớm, Mỹ Lộ liền cùng Khắc La chào hỏi. Làm hắn tìm mấy cái tộc nhân làm một cái đại đại thạch ma ra tới, bởi vì kỹ càng tỉ mỉ chi tiết đã nghĩ kỹ rồi, trực tiếp tiến hành mài giũa chế tác là được. Dù sao cũng là dùng cứng rắn cục đá chế tác, trình tự làm việc tuy rằng đơn giản, nhưng là lượng công việc cũng không nhỏ. 5-6 cái giống được tiêu phí một cái buổi sáng thời gian mới khó khăn lắm đem thạch ma sản xe bộ phận chế tác hảo. Giữa trưa cơm trực tiếp liền từ Mỹ Lộ cùng Phỉ hai người chuẩn bị. Đại khái là Khắc La cùng bọn họ nói qua, lúc này đây bọn họ nhìn đến nàng thời điểm, tuy rằng còn có một ít kính ý, nhưng là lúc trước cái loại này quá mức tôn kính cùng khách khí lại không có. Như vậy Mỹ Lộ liền tự tại nhiều, vốn dĩ nàng còn lo lắng Phỉ cũng sẽ biến hóa, nhưng là không nghĩ tới Phỉ nhìn thấy nàng thời điểm liền thân mật thấu đi lên, còn nói cái gì liền tính chính mình là thần nữ cũng là nàng hảo tỷ sao. Mỹ Lộ tự nhiên cao hứng không thôi. Vừa lúc Thanh cũng giúp đỡ cùng nhau chế tác thạch ma, cho nên nàng dứt khoát liền đem Phỉ lưu lại hỗ trợ. Phỉ phụ trách thịt nướng, nàng chính mình đâu, liền nấu một ít mặt khác đồ ăn. Tuy rằng còn tưởng đổi cái khẩu vị, nhưng là nguyên liệu nấu ăn liền như vậy vài loại, lan qua lộn lại cũng liền như vậy, nhiều nhất cũng chính là biến hóa một ít phối hợp thôi. Bởi vì biết giống được nhóm món chính là thịt nướng, mặt khác đồ ăn cũng liền ăn một chút nếm thử mới mẻ thôi. Cho nên nàng số lượng vừa phải nhiều chuẩn bị một ít là được. Đầu tiên Mỹ Lộ chuẩn bị trưng một nồi màn thầu, bởi vì không có con men, Mỹ Lộ trước một ngày buổi tối lộng điểm nước trong bỏ thêm điểm lam phấn đặt ở vẫn có thừa ôn trên bệ bếp, buổi sáng thời điểm cũng đã lên men. Kỳ thật nguyên lý rất đơn giản, Hoa Hạ cổ đại nhất nguyên thủy con men chính là làm như vậy, bởi vì trong không khí cũng đựng con men khuẩn, thời gian dài, con men khuẩn dung nhập trong nước, liền sẽ cùng lam phấn phát sinh phản ứng. Sau đó nguyên thủy con men cứ như vậy ra tới, bất quá làm như vậy con men khẳng định có chút không quá vệ sinh, nhưng là cũng chú ý không được như vậy nhiều. Sáng sớm lên nàng liền cùng hơn phân nửa buồn gỗ làm phấn mặt, mềm cứng vừa phải, bởi vì nơi này buổi sáng thời gian tương đối lâu, cho nên còn chưa tới giữa trưa thời điểm, hơn phân nửa buồn gỗ làm quả mặt cũng đã lên men thành một trình buồn, còn có muốn tràn ra tới xu thế. Nhìn đến như vậy thần kỳ trường hợp, Khắc La cùng tộc nhân đều thực kinh ngạc, Phỉ càng là đôi mắt mạo quang, liên tục truy vấn là chuyện như thế nào. Mỹ Lộ cũng không biết nên như thế nào giải thích, liền cuối cùng đành phải mơ mơ hồ hồ đơn giản nói một chút là bởi vì một loại vật chất, gia nhập đến mặt bên trong, lam quả mặt bên trong trở nên thưa thớt, cho nên thoạt nhìn mới giống trường nhiều giống nhau, bất qua ấn một chút, liền sẽ lùi về đi, không phải thật sự trường nhiều. Tuy rằng đã biết lam quả mặt không phải thật sự trường nhiều, tộc nhân trong lòng khó tránh khỏi có điểm thất vọng, nhưng là đối với bọn họ trong mắt, vẫn là như vậy man hiếm lạ. Mỹ Lộ cũng lười đến đi xem những cái đó rõ ràng ở làm thạch ma, đôi mắt còn thường thường ngó lại đây tộc nhân, miễn cho bọn họ lại truy vấn động truy vấn tây, liền tính nàng minh bạch nguyên lý, giải thích cho bọn hắn nghe, bọn họ cũng không hiểu, không phải sao. Dùng lọc thực sạch sẽ phân cho gia nhập lam phấn bên trong, sau đó hôn lọc sạch sẽ phân cho thủy, một lần nữa đem mặt cùng đều đều. Sau đó mà sạch sẽ cái bàn, đem hỏa hảo lam quả mặt phóng tới trên bàn gỗ. Một chỉnh khối lam quả mặt chia làm đều đều mấy khối, mỗi một khối xoa thành ước chừng cánh tay phẩm chất trường điều. Sau đó dùng tương đối sắc bén thạch đao cắt thành bàn tay khoan lớn nhỏ, một cái đại bánh bao bộ dáng liền ra tới. Đại bánh bao bộ dáng mới vừa làm xong, Mỹ Lộ đã nghe thấy được Phỉ bên kia thịt nướng mùi hương, làm Phỉ hỗ trợ đem bệ bếp sinh thượng hỏa, gia nhập nửa nồi nước trong. Sau đó ly mặt nước 7-8cm địa phương, song song giá thượng từ trường đến đoạn mục điều, một cái giản dị lồng hấp thì tốt rồi. Đem cắt xong rồi làm quả mặt một đám bỏ vào đi, sau đó đắp lên nắp nồi, bếp trong động lửa lớn tiếp tục thiêu, ước chừng hơn 10 phút, nắp nồi phía dưới liền có một cổ tử ngọt ngào mặt mùi hương thấm ra tới. Phòng nội mấy người trước hết ngửi được, khởi điểm còn tưởng rằng là ảo giác, cẩn thận nhăn lại cái mũi ngửi ngửi, phát hiện quả nhiên có một cổ hương hương còn hỗn loạn ngọt ý khí vị, tìm hương vị, phát hiện đúng là từ thạch trong nồi bay ra. Lam quả mặt làm đồ ăn bọn họ cũng ăn qua, hương vị là cũng không tệ lắm, nhưng là cùng hiện tại ngửi được hỏi một bút, giống như lại kém vài phần, đây là một loại nói không rõ hương vị, nói nó hương lại hỗn loạn một chút mặt khác cái gì. Nói nó ngọt lại không phải thực nị cái loại này, nói ngắn lại, chỉ là nghe cũng đã làm người nước miếng chảy ròng. Theo thời gian ngạch trôi đi, nay cổ thơm ngọt khí vị càng ngày càng đùng, dần dần phiêu ra phòng, bay tới tộc nhân khắp phòng, cùng thời gian nghe nói cái này hương vị tộc nhân không hẹn mà cùng đều nhíu nhíu mày cái mũi, nghi hoặc tưởng, đây là cái gì hương vị, hảo hảo nghe nào. Sau đó, tộc nhân bước chân không hẹn mà cùng hướng về thơm ngọt khí vị nơi phát ra mà nhìn lại, lượn lờ xương trắng, nhưng bất chính là từ bọn họ thực kính trọng giống cái mì lộ trong nhà mặt truyền đến, mì lộ lại làm tốt ăn. Cùng thời khắc đó, tộc nhân ý thức được cùng cái vấn đề, cái này hương vị trước kia không có ngửi được quá sao. Trong đó đồ tham ăn, nhịn không được liền bước ra bước chân, hướng về mì lộ phòng ở đi qua, không phải đồ tham ăn cũng muốn nhìn một chút lại có cái gì tân đồ vật ra tới. Vạn nhất lại là tân đồ ăn đâu, kia tộc nhân có thể ăn đồ ăn không phải càng nhiều sao. Ôm ý nghĩ như vậy, rất nhiều người bước chân buôn cùng cái phương hướng mà đi, chờ đến mì lộ phát hiện thời điểm, mới phát hiện trong phòng bất chi bất giác thế nhưng nhiều mười vài cá nhân tộc nhân, hơn nữa trong phòng bốn di tộc nhân, giờ phút này ở nhà bọn họ thế nhưng có tộc nhân một nửa. Còn không có làm minh bạch sao lại thế này. Liền thấy tắt lạp tha mẹ đi lên trước, cười tủm tỉm lôi kéo tay nàng nói, Mỹ lộ, lại làm cái gì ăn ngon, tất là ba mẹ cũng tới phân một phần, có thể đi. Xem mẹ ngươi nói, muốn ăn liền ăn, còn có thể không cho ngươi ăn dường như. Mỹ lộ hờn dỗi nói, hảo hảo, kia hảo không có. Nghe này hương vị, ta đều thèm đến luôn uống. Tất là ba mẹ gấp không chờ nổi hỏi, nguyên vẹn biểu hiện ra một cái đồ tham ăn bản sắc. Lại chờ 2 phút thì tốt rồi, cái kia, đợi chút đại gia cùng nhau nếm thử đi. Nhìn nghe hương mà đến tộc nhân, Mỹ Lô hoàn toàn bỏ qua không được bọn họ chờ mong đôi mắt. Ân, chúng ta chính là nghĩ như vậy. Một cái không biết như thế nào khiêm tốn uyển chuyển giống được nhãi con tùy tiện trả lời. Mỹ Lô vẻ mặt vô ngữ, thân, ngươi còn có thể lại trực tiếp điểm sao. Nhưng là nàng thật sự không nghĩ tới, chưng một nồi đại bánh bao thế nhưng sẽ đưa tới nhiều như vậy tộc nhân. Đại bánh bao mị lực thế nhưng như vậy đại, chỉ là hương vị liền hấp dẫn nhiều người như vậy. Chờ một lát đại bánh bao ra nổi thời điểm, những người này sẽ không đánh lên đến đây đi. Đương nhiên này cũng chính là nàng tại nội tâm ý im một chút thôi, 2 phút lúc sau, đại bánh bao rốt cuộc có thể ra khỏi nồi. Mỹ lộ xốc lên một nắp nồi, một cổ tử hơi nước nên diện đánh tới, đồng thời còn có một cổ xa so với trước nồng đậm thơm ngọt vị tràn ra tới. Các tộc nhân không hẹn mà cùng giật giật miệng, nuốt xuống kịch liệt phân bố nước bọt, này hương vị quá dễ ngửi, nghe liền biết nhất định ăn rất ngon. Không cần Mỹ Lô nói chuyện, một đám liền bài nổi lên đội, Mỹ Lô rất muốn dùng hắc tuyến biểu đạt một chút tâm tình của mình. Những người này thật đúng là tự giác ga, chỉ là này tự giác như thế nào làm nàng cảm giác chỉ có thể dùng đầy mặt hắc tuyến tới tỏ vẻ đâu. Tính một chút tổng cộng trưng hơn 40 cái đại bánh bao, bình quân một người 2 cái, không có 2 phút tràn đầy một nồi đại bánh bao cũng chỉ dư lại 3 cái, trong đó khắc la còn không có ăn. Phân đến đại bánh bao tộc nhân đã gấp không chờ nổi đối với trong tay màu tím mềm mại đồ vật hạ khẩu, một ngụm đi xuống, mềm mại có co giãn, hơn nữa toan kiểm trung hòa sau cái loại này nồng đậm đặc có mùi hương, làm không yêu ăn này đó đồ ăn giống được nhóm đều thích. 3 lượng khẩu ăn xong trong tay đại bánh bao, liếm đầu ngón tay thượng cuối cùng một chút tàn tiết, tộc nhân trong lòng có không tha, như thế nào nhanh như vậy liền ăn xong rồi đâu, còn không có nếm đến rất nhiều hương vị đâu. Chính là nhìn xem đã không thạch nổi, đã không có, từng đôi chờ mong đôi mắt phiêu hướng về phía Mỹ Lộ, tràn đầy đều là lại làm một nồi đi. Mỹ Lộ bật cười nói, cái này là rắc rắc phấn làm, gọi là đại bánh bao, làm cái này muốn trước tiên chuẩn bị, này một nồi đại bánh bao là ta đêm qua liền bắt đầu cùng mặt, hiện tại không có cách nào lại làm một nồi. Nghe đến đó, tộc nhân thất vọng rồi, nhưng còn có chút thấy náy, Mỹ Lộ chuẩn bị lâu như vậy đại bánh bao đã bị bọn họ cấp phân, Mỹ Lộ thật sự là quá tốt, bọn họ về sau nhất định hảo bồi thường nàng. Nguyên nhân chính là vì tộc nhân loại này biết cảm ơn trong lòng, Mỹ Lộ mới không có phiền chán, rốt cuộc không có ai sẽ vô duyên vô cớ nguyện ý vẫn luôn cấp như vậy nhiều người làm đồ ăn, không phải sao? Bởi vì Mỹ Lộ mấy người còn không có ăn cơm trưa, tộc nhân cũng không hề quấy rầy, ăn xong rồi đại bánh bao từng người về nhà, nhìn trống chân thạch nồi, không có biện pháp. Mỹ Lộ đành phải lại cùng một ít rác rác mặt, lặc một ít bánh bột nô, sau đó cuốn một ít thịt nướng bánh, sau đó lại nấu một nồi mộc nhị thịt ti canh, bên trong còn lộng điểm mì sợi đi vào. Tuy rằng thơm ngọt màn thầu đã không có, nhưng là có thịt nướng cuốn cùng mộc nhị thịt ti mặt, tộc nhân như cũ ăn cái bụng nhi lưu viên. Đến buổi chiều qua một nửa thời điểm, thạch ma thượng nửa bộ phận rốt cuộc cũng làm hảo. Thạch ma rất lớn. Thượng bộ phân tối xay đường kính liền ước chừng có 1 mét nhiều, phía dưới địa bản tuy rằng so mặt trên tối xay mỏng, nhưng là đường kính lại đại ra 20-30 cm bộ dáng. Lúc trước làm tối xay kia một cục đá tuy rằng một cái giống được bối động, nhưng đã xem như thực cố hết sức sự tình, hiện tại trên dưới cối xay lắp ráp ở bên nhau, càng là muốn xảo kính, cho nên dứt khoát hai người nâng. Phí một phen công phu. Mặt trên hai cái cối xay rốt cuộc vững vàng hợp ở cùng nhau, Mỹ Lộ thử đẩy đẩy. Kết quả không có thúc đẩy, hảo đi, cối xay quá nặng, nàng đánh giá cao chính mình sức lực. Bất quá có sức lực đại. Không phải sao? Khắc La, ngươi tới đẩy một chút thử xem nhìn xem. Mỹ Lộ thực đương nhiên kêu nhà mình bạn lữ. Khắc La tự nhiên sẽ không có dị nghị, dựa theo Mỹ Lộ chỉ điểm. Dùng chút sức lực, sau đó cối xay chậm rãi chuyển động lên. Dần dần càng đẩy càng thuận, cuối cùng Khắc La càng đi càng nhanh, xem Mỹ Lộ đều quán mắt. Hảo, hảo, dừng lại đi. Mỹ Lộ sạch sẽ nói, bên trong có hay không đồ vật, làm gì vẫn luôn như vậy đẩy, uổng phí sức lực. Nàng chỉ là làm hắn thử xem đẩy lên có phải hay không thuận tay thôi. Thế nào? Có hay không nơi đó tạm, đẩy lên không trôi chảy. Còn hành, không có gì cảm giác. Bất quá cái này là dùng làm gì? Khắc La tò mò hỏi, chung quanh tộc nhân cũng vẻ mặt tò mò, không rõ làm gì phải làm cái này gọi là thạch ma đồ vật. Cái này à, tác dụng lớn, về sau chậm rãi cùng ngươi nói, các ngươi hôm nay muốn hay không đi săn thú, không đi nói. Ta hiện tại liền lộng cái ăn ngon ra tới cho các ngươi nếm thử. Hôm nay không đi, đại gia nghỉ ngơi, ngày hôm qua tộc nhân săn thú lại bắt không ít con mồi, hôm nay đồ ăn đủ rồi. Khắc La nói, kia hảo, ta đây hiện tại liền nói cho các ngươi thạch ma diệu dụng, ai đi đem trước một đoạn thời gian ngắt lấy trở về ngạnh đậu lộng một chậu lại đây. Mỹ Lộ cao hứng nói, nàng cũng tưởng sớm một chút nhìn đến thạch ma hiệu quả, rốt cuộc tuy rằng trong trí nhớ là cái dạng này. Nhưng là nàng không có thực tế đã làm, càng không có thực tế sử dụng quá, khẳng định thí nghiệm một chút càng yên tâm, không phải sao? Ta đi. Thêm dẫn đầu nói xong không thể Mỹ Lộ phản ứng, liền nhanh như chớp chạy đi ra ngoài. Người này, lại không có ngăn cản hắn, chạy nhanh như vậy cũng không sợ quăng ngã. Chúng ta đây trước đem thạch ma rửa, phía trước cũng quên giặt sạch, cho nên khả năng còn muốn các ngươi hao chút sức lực. Mỹ Lộ trên mặt lược có điểm ngượng ngùng. Phía trước xác thật quên mất, hiện tại muốn tẩy, liền phải lại đem thạch ma trên dưới cối xay tách ra, bằng không tẩy không sạch sẽ. Điểm này việc nhỏ, xem chúng ta. Thanh cánh tay duỗi ra, dùng sức nắm chặt, mặt trên cơ bắp cao cao cố lấy, thoạt nhìn rất có vài phần lực lượng chi mỹ. Mỹ Lộ cong môi cười, sau đó liền thấy Khắc La đi qua, đôi mắt nhìn nàng một cái, sau đó vươn cánh tay bắt lấy thạch ma mặt trên cối xay, dùng sức dùng một chút lực. Mặt trên tối say đã bị hắn dọn lên. Hai điều cánh tay thượng cổ khởi cơ bắp so thanh còn muốn cường tráng. Mỹ Lộ nhìn thoáng qua, trong lòng vừa tức giận vừa buồn cười. Biết Khắc La đây là ghen tị, muốn biểu hiện chính mình cơ bắp cũng rất cường tráng. Nhưng là cố kỵ tộc thân phận không hảo minh đua đòi, mới dùng ra như vậy chiêu số. Tuy rằng minh bạch, nhưng là Mỹ Lộ như cũ không có cho hắn sắc mặt tốt. Liền hắn thể hiện, cũng không nhìn xem như vậy trọng một cái tối say. Nếu là không cẩn thận kéo lên cánh tay, không cẩn thận vặn bị thương eo làm sao bây giờ? Rõ ràng có người có thể cùng nhau dọn, liền vì hắn trong lòng kia một chút tiểu tâm tư, không suy xét thân thể của mình, còn muốn nàng thưởng thức ánh mắt, không phải tức giận ánh mắt liền không tồi. Khắc La nhìn Mỹ Lộ không tốt sắc mặt, trong lòng có điểm lo sợ bất an, chính mình cũng rất cường tráng, vì cái gì tiểu giống cái không xem chính mình, không đối chính mình cười đâu. Hơn nữa tựa hồ thoạt nhìn còn có điểm không cao hứng, hắn làm sai chỗ nào sao? Không phản ứng Khắc La, Mỹ Lô lập tức đánh một chậu nước trong, trong ngoài đem thạch ma cỏ rửa sạch sẽ, tranh thủ kẽ hở đều không lưu một tia cho bụi, sau đó còn tìm tới một khối rửa sạch sẽ da lông, chuẩn bị chờ thạch ma dùng xong lúc sau che lại thạch ma, miễn cho bụi lạc đi lên. Rửa sạch sẽ thạch ma lúc sau, yêu cầu một lần nữa đem cối xay lắp ráp đi lên, xem Khắc La mại một bước, tựa hồ như cũ tưởng một mình một người tiến lên, Mỹ Lô trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, sau đó nói, Thanh, ngươi cùng Khắc La cùng nhau, thạch ma quá nặng, vạn nhất lắp ráp không tốt, và chạm liền không hảo. Ai? Thanh nghe vậy lập tức tiến lên cùng Khắc La cùng nhau đem thạch ma một lần nữa lắp ráp tới rồi cùng nhau. Khắc La bị trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, sau đó lại nghe Mỹ Lô nói, tựa hồ minh bạch chút cái gì, phía trước lo sợ bất an chuyển vì âm thầm vui sướng, tiểu giống cái khẳng định là lo lắng hắn, sợ hắn mệt. Bất quá buổi tối thời điểm phải hảo hảo cùng tiểu giống cái nói, hắn sức lực rất lớn, như vậy cối xay tuy rằng trọng, nhưng là liền dọn như vậy trong chốc lát, mệt không hắn. Đi lấy đậu nành thêm ở lắp ráp cối xay thời điểm liền đã trở lại, Mỹ Lô nhìn một chút, kêu lấy một chậu thật đúng là liền cầm một chậu, tràn đầy một đại bồn gỗ, hảo đi. Quái nàng không có nói rõ ràng. Phân 2/3 đến một cái khác trong buồn, tạm thời đặt ở một bên, dư lại 1/3 nước trong tẩy sạch, sau đó đem sạch sẽ đậu nành bỏ vào thạch ma mặt trên cái kia lớn một chút động, đậu nành sẽ theo động trượt xuống đến hai cái cối xay chi gian, từ hai cái thật mạnh cối xay lẫn nhau đè ép, nghiền cán, dập nát. Phía trên cửa động lại gia nhập sức ăn nước trong, thực mau đậu nành liền biến thành màu vàng nhạt nhũ trạng đặc sệt chất lỏng. Nghe lên có điểm đậu mùi tanh, lúc này tự nhiên là không thể uống, cũng không hảo uống. Nhưng là Thanh, thêm cùng Khắc La cùng mặt khác tộc nhân không biết, Mỹ Lô không có chú ý tới thời điểm, Thanh còn rỗi tay trộm dính một chút bỏ vào trong miệng nếm một chút. Phi phi hương vị hảo kỳ quái, Thanh liên tục phun ra mấy khẩu, mới cảm giác trong miệng kỳ quái hương vị phai nhạt một ít. Mỹ Lô bật cười cái này còn không có làm tốt, ngươi gấp cái gì, hiện tại vẫn là sinh, không thể ăn. Trung quanh tộc nhân khác cầm ầm mà cười, Thanh tựa hồ cũng có chút ngượng ngùng, không nói gì. Phí hơn một giờ, non nửa buồn đậu nành mới kể hết nghiền nát thành tinh tế sinh sữa đậu nành, bởi vì tạm thời không có thạch cao, chỉ có thể trước làm sữa đậu nành, làm đại gian nếm thử mới mẻ. Đem ma tốt sinh sữa đậu nành bỏ thêm điểm nước, điều chế độ dày không sai biệt lắm, sau đó đảo tiến đại đại thạch nồi, trên cơ bản là tràn đầy một nồi, thoạt nhìn hơi có chút phân lượng. Nhưng là suy xét đến tộc nhân số lượng, này một nồi phỏng trừng cũng liền mỗi người có thể phân đến một chén nhỏ bộ dáng thôi. Bếp đáy động hạ lửa lớn hô hô thiêu, thực mau sữa đậu nành mặt ngoài hiện lên một tầng nhỏ vụn bọt biển, Mỹ Lô đem bọt biển một chút vớt ra tới, sau đó có phải hay không lại quấy đi nhớ, miễn cho đáy nổi bộ phận hồ rớt. 20 phút sau, một nồi sữa đậu nành sôi trào lên, sữa đậu nành đặc có mùi hương cùng tùy theo tràn ra tới. Mỹ Lô cẩn thận đem sữa đậu nành mì gói bỏ rơi, sau đó tiếp tục nhóm lửa. Sôi trào một hồi lâu, mới đem bếp trong động hỏa tắt rớt, thiêu lâu như vậy đảo không phải có cái gì nguyên nhân, mà là nàng trước kia nghe nói sinh sữa đậu nành nếu không có nấu chín nói, uống xong đi là có độc, đảo không phải độc tính nhiều nghiêm trọng, nhưng là uống xong đi thân thể không khỏe là khẳng định có. Cho nên vì khỏe mạnh, nhiều nấu trong chốc lát vẫn là tương đối bảo hiểm, cũng không kém kia một phen tuổi lửa. Không phải sao? Ở sữa đậu nành gia nhập đường đỏ, đều đều quấy, làm đường đỏ nóng chảy ở nùng hương sữa đậu nành, một nồi vốn là trắng sữa sữa đậu nành bởi vì đường đỏ nguyên nhân trong phút chốc biến thành nhợt nhạt màu nâu. Mỹ Lô trước thịnh một chén nhỏ, nho nhỏ uống một ngụm nếm nếm hương vị, trên cơ bản cùng trong trí nhớ hương vị không sai biệt lắm, không, so trong trí nhớ còn muốn tiên hương vài phần. Khả năng vẫn là bởi vì là thủ công thạch ma ma chế nguyên nhân. Cho nên sữa đậu nành càng nguyên nước nguyên vị đi. Rốt cuộc trước kia uống toàn bộ là sữa đậu nành cơ trực tiếp một bước hoàn thành, mấu chốt là bỏ thêm đường đỏ, còn vụng trộm một cổ nhàn nhạt tiêu hương, hương vị thật là không tồi. Đã lâu hương vị, hoặc là nói so đã lâu hương vị còn muốn tốt hơn vài phần, Mỹ Lô nhịn không được lại uống một ngụm, sau đó có một ngụm, một chén nhỏ sữa đậu nành thực mau liền biến mất ở nàng trong miệng. Thanh bọn họ nhìn Mỹ Lô một ngụm lại một ngụm, nhịn không được nuốt mấy khẩu nước miếng, cái kia màu nâu sữa đậu nành, thoạt nhìn thực hảo uống bộ dáng đâu. Nghe lên cũng rất thơm đâu, bọn họ cũng hảo tưởng chạy nhanh uống thượng, chính là nhìn tiểu giống cái, bọn họ lại ngượng ngùng hỏi. Vì thế một đám ánh mắt dùng sức hướng Khắc La trên người ngó, trong ánh mắt tràn ngập, Khắc La, ngươi mau làm mì lẩu cũng phân điểm cho chúng ta nếm thử. Ném một cái xem thường bọn họ, Khắc La không có phản ứng bọn họ, bất quá không có 2 phút, mì lẩu uống xong trên tay một chén nhỏ sữa đậu nành lúc sau, liền bắt đầu cho bọn hắn phân phối. Một tảng đá lớn nổi sữa đậu nành phân đến tộc nhân trên tay liền biến thành một chén nhỏ, 3 lượng khẩu, một chén nhỏ sữa đậu nành liền xuống bụng tử, phẩm phẩm vị nói, tựa hồ đều không có uống ra cái gì cảm giác, nhưng là khoang miệng chung lại xác thật có một loại tiêu hương tươi ngon dư vị. Đối chủ nghệ có chút thiên phú nhai con thuệ, sớm liền chạy tới, cẩn thận dò hỏi đại bánh bao cùng sữa đậu nành cách làm. Mỹ lộ cũng không tàng tư, rốt cuộc cũng không có tàng tư tất yếu, không phải sao. Thêm một cái người sẽ làm, nàng còn nhẹ nhàng một ít, không đến mức về sau lại làm thời điểm, lại là toàn tộc người đều lại đây phân ly canh, tốt nhất mỗi người đều sẽ làm mới hảo đâu. Tỉ mỉ đem làm màn thầu cùng sữa đậu nành bước đi kỹ càng tỉ mỉ giải thích một lần, hơn nữa nói cho Tuệ, làm thời điểm có cái gì không hiểu, nắm giữ không hảo đúng mực liền lại đến tìm nàng. Thời gian thực mau liền ở như vậy bận bận rộn rộn nhật tử đi qua. Chờ đến Mỹ Lộ rảnh rỗi thời điểm mới phát hiện mưa xuân đã qua một nửa, manh manh trong khoảng thời gian này tựa hồ lại khôi phục trước kia cái loại này cách mấy ngày liền phải đi ra ngoài mấy ngày sinh hoạt. Mỗi lần trở về thời điểm trên người đều là dơ hề hề, ngày hôm qua trở về thời điểm cũng là giống nhau, nàng không thể không phí chút sức lực giúp nó xử lý sạch sẽ. Ngươi a, làm ngươi không cần hướng bên ngoài chạy, bên ngoài lại là thủy lại là bùn. Chạy ra đi làm gì? Lại không thiếu ngươi một ngụm ăn, hơn nữa một chạy ra đi còn lâu như vậy, nói như thế nào ngươi? Vuốt manh manh lông xù xù cái đầu, Mỹ Lộ nhịn không được lại nhắc mãi. Tuy rằng biết manh manh nghe không hiểu, cũng biết manh manh muốn đi ra ngoài thời điểm còn sẽ đi ra ngoài, nhưng là nàng vẫn là nhịn không được muốn nhắc mãi vài câu. Hắc hắc! Mỹ Lộ! Lời này ngươi đều nói vài biến, manh manh nó không rõ có ý tứ gì. Khắc La ngồi ở trên giường. Gái gái mấy ngày hôm trước lại bị Mỹ Lộ xén không ít đầu tóc. Thật thà chất phác cười nói. Ta đương nhiên biết, muốn ngươi nói, ta liền không thể nhắc mãi vài câu lạc. Tức giận chừng hắn một cái, Mỹ Lộ không nghĩ phản ứng cái kia không biết ta nủi chính mình bạn lữ. Ta sai rồi. Bất quá Mỹ Lộ, không còn sớm chúng ta sớm một chút nghỉ ngơi đi. Ban ngày vội một ngày. Ngươi không mệt sao? Không mệt, ta tinh thần rất tốt. Không mệt. Kia nếu không chúng ta giao phối đi. Khắc La vừa nghe, ánh mắt sáng lên. Chân to lập tức vượt hạ giường đất, hướng tới Mỹ Lộ đi đến. Ta không cần, ta rất mệt. Ta muốn mệt chết, ta muốn đi ngủ. Mỹ Lộ vừa nghe, cũng bất chấp nhắc mãi, xoay người liền né qua chiều nàng đi tới Khắc La, bỏ lên trên giường đất, giả vờ ngủ. Chính là Khắc La sẽ bỏ qua nàng sao? Sao có thể? Vì thế Mỹ Lộ bất đắc dĩ lại cùng Khắc La tiến hành rồi một hồi làm nàng lại ái lại hận vận động sau khi chấm dứt nàng, mới là chân chính mệt chết, không có 2 phút, liền đánh lên tiểu khó khẻ. Trong đêm đen, Khắc La cặp kia luôn luôn thật thành trong ánh mắt lập lòe Mỹ Lộ chưa từng có gặp qua rảo hoạt ánh mắt, hừ, 2 ngày này chỉ lo chiếu cố manh manh, đều quên hắn cái này bạn lữ, không có biện pháp hắn đành phải chính mình tìm tồn tại cảm. Nghĩ đến vừa mới bạch bạch nộn nộn bạn lữ ở chính mình dưới thân rên rỉ cảnh tượng, Khắc La cảm giác mỗi cái bộ vị lại có ngẩng đầu dấu hiệu. Nhìn nhìn mệt cực kỳ ngủ Mỹ Lộ, vẫn là không có nhẫn tâm lại lăn lộn nàng, nghiêng đi thân mình, một đôi thiết cánh tay ôm chính mình giống cái kiểu mềm thân mình, cảm thụ tiểu giống cái không tự giác giống chính mình trong lòng ngực cuộn tròn. Khắc La vừa lòng cười cười, sau đó nghe nhà mình giống cái đều đều tiểu khò khẽ nặng nề ngủ. Từ từ đêm dài một chút chạy qua, thực mau liền đến lúc nửa đêm, ngủ chính trầm Lý Sơn thị tộc người như thế nào cũng không biết hạng nhất an toàn quanh thân từ trong rừng tới một con rất là thật lớn khách nhân. Giống một tiếng hổ gầm, vang vọng núi rừng, cũng bừng tỉnh ngủ say tộc nhân. Một đám kinh hoàng từ trên giường đất bò lên, Khắc La trước tiên mặc xong rồi quần áo, vụt ra phòng ngủ, kết quả lại phát hiện nhà mình cửa gỗ bị đỉnh thay đổi hình, nhìn nhìn lại đầu sỏ gây tội, thế nhưng là manh manh. Thấy hắn, manh manh nước nở vài tiếng, dùng đại nào đến cùng hắn, sau đó cùng cổng vòm. Đây là làm hắn mở cửa, Khắc La nghi hoặc dơ lên có hình lông mày, vốn dĩ cũng là muốn mở cửa, Khắc La đem cửa gỗ mở ra, sau đó liền thấy manh manh vèo một chút chạy trốn đi ra ngoài. sao lại thế này? Mỹ Lộ cũng khoác hảo quần áo đi ra, vừa lúc thấy Manh Manh bay nhanh vụt ra đi thân ảnh, kỳ quái hỏi. Không biết, Manh Manh phía trước giống như ở tông cửa, bên ngoài có hổ gầm thanh, giống như có lao hổ xông qua tới, ta mau chân đến xem. Khắc La nói, sau đó chuẩn bị ra cửa. Từ từ, ta và ngươi cùng nhau. Mỹ Lộ lấy thượng hòa đem, vội vàng đi theo hắn phía sau. Hai người đến mang ngày thường tộc nhân tụ tập địa phương, đã có không ít người tộc nhân ở nơi đó, thấy Khắc La đã đến, các tộc nhân kinh hoàng đón đi lên. Có phải hay không lại có dã thu tập kích, chúng ta đều nghe được tiếng rít, Khắc La, ngươi mang theo tộc nhân đi thăm thăm tình huống đi. Lương A Ba nói, hắn tử từ nhiệm tộc trưởng lúc sau, trên cơ bản là đối trong tộc sự tình mọi chuyện không hỏi, miễn cho tộc nhân đối Khắc La lực hướng tâm giảm bớt. Hiện tại cũng là tình huống khẩn cấp, không có nghĩ nhiều liền nói ra khẩu. Ân, kia A Ba các ngươi đều tụ ở bên nhau, không cần tách ra, lưu lại mấy cái cường tráng giống được bảo hộ các ngươi. Khắc La gật gật đầu, lý trí an bài. Sau đó mang theo thành, thêm, dù còn có quân chờ mặt khác tráng niên giống được tụ tập ở bên nhau, sau đó liền chuẩn bị hướng về thanh âm truyền đến phương hướng thăm dò qua đi. Mỹ Lộ có chút lo lắng, cũng tưởng theo sau nhìn xem, nhưng là nàng biết nàng theo sau, vạn nhất thực sự có dã thú đột kích, đó chính là thuần túy gánh nặng, nghĩ nghĩ, vẫn là cùng tộc nhân cùng nhau lưu tại tụ tập không nhà ở. Nhưng là nàng xem tộc nhân hai tay trống trơn, này muốn chân thật dã thu tập kích, bằng vào cái gì chiến đấu, thừa dịp tộc nhân không chú ý, Mỹ Lộ lặng lẽ nói cho Khắc La, làm Khắc La kêu tộc nhân trở về mang lên cung tiễn, những người này vội vội vàng vàng, mang lên cung tiễn vạn nhất thật là dã thu tập kích tổng có thể nhiều vài phần sức chiến đấu, không phải sao. Khắc La cũng có chút ảo não, rối ren chung thế nhưng quên mất điểm này, may mắn Mỹ Lộ phát hiện kịp thời. Vì thế chạy nhanh làm tộc nhân trở về lấy thượng cung tiễn. Tộc nhân cũng là giống nhau, lúc này nghe thấy Khắc La nói, lúc này mới vội vội vàng vàng trở về lấy cung tiễn. Ước chừng 20 người tới, trận thế có chút khổng lồ, bên ngoài mưa phùn mênh mông, bởi vì khả năng muốn gặp phải cùng dã thú vật lộn, tộc nhân cũng không có mặc áo tơi, lấy thượng thiêu đốt chính vượng cây đuốc, đoàn người liền khí thế bàng bạc chuẩn bị thượng chiến trường. Nhưng thật ra Mỹ Lộ có chút kỳ quái. Hiện tại trong rừng cây cũng bổ khuyết đồ ăn, dã thú như thế nào sẽ lựa chọn lúc này cũng tập kích đâu, hơn nữa trừ bỏ kia một tiếng hổ gầm, giống như cũng không có khác động tĩnh, thật là dã thú tập kích sao. Nàng như thế nào tổng cảm giác có điểm quái gì đâu. Nhưng là nàng cũng không dám bảo đảm vốn là sẽ không dã thú tập kích, cho nên nàng chỉ có thể nhìn Khắc La bọn họ đi xa bóng dáng, hơn nữa trong lòng còn có điểm lo lắng vừa mới lao ra đi Manh Manh. Manh Manh sẽ không có sự tình gì đi. Trong lòng có chút nôn nóng, cũng có chút lo lắng, không chỉ là nàng, phải nói giờ phút này tại đây một phòng sở hữu tộc nhân đều là giống nhau nôn nóng lo lắng, nhưng là bọn họ chỉ có thể chờ đợi. Chờ đợi thời gian là dài dòng, một phút một giây tựa hồ đều quá ra bốn mùa cảm giác, trong lòng bị chịu dày vò, rõ ràng cảm giác đều qua đi thật lâu, nhưng là chính mình tính toán thời gian, cũng mới hơn 10 phút thôi. Vốn dĩ cùng nhau ngồi phỉ ngồi không yên, chỉ thấy nàng cọ một chút đứng lên, Mỹ Lộ vốn đang lo lắng nàng không màng hậu quả muốn đi tìm Thanh bọn họ đâu. Kết quả lại phát hiện nàng chỉ là đứng lên không ngừng đi qua đi lại thôi. Xem ra cũng là chịu đựng không được loại này không biết chờ đợi, muốn dùng phương thức này giải quyết nội tâm dày vò thôi. Mỹ Lộ nội tâm giống nhau sống một ngày bằng một năm, giống nhau một phút một giây đều như là một cái tứ cấp, nàng cũng tưởng tượng phỉ giống nhau giải quyết một chút. Nhưng là mặt ngoài nàng thoạt nhìn lại rất bình tĩnh. Bởi vì Khắc La không ở, nàng chính là này đàn lão nhược bệnh tàn trung dẫn đầu, cho nên nàng không thể hoảng, nàng trấn tĩnh, tộc nhân mới có thể ổn định, vạn nhất nàng nếu là luống cuống, phòng trừng tộc nhân trong lòng liền càng luống cuống. Thời gian trôi đi chính là mau, lúc này xác thật vô hạn chậm, rốt cuộc ở Mỹ Lộ đều phải kiên trì không được thời điểm, ngoài cửa truyền đến một trận tiếng bước chân. Đạp đạp đạp tiếng bước chân nhiều mà hỗn độn. Mỹ Lộ nghiêng lỗ tai cẩn thận nghe xong nghe, đây là tộc nhân bước chân, tộc nhân đã trở lại. Mỹ Lộ manh một chút chạy trốn lên, đi tới cạnh cửa, chuẩn bị mở ra cửa phòng, nhìn một cái Khắc La bọn họ tình huống. Chờ một chút liền ở Mỹ Lộ chuẩn bị mở ra cửa phòng thời điểm, Lương A Ba dẫn đầu ra tiếng ngăn cản ở Mỹ Lộ động tác. Mỹ Lộ nghi hoặc nhìn phía Lương A Ba, làm sao vậy? Chờ bọn họ đến gần rồi, xác nhận một chút. Nơi này tộc nhân còn có rất nhiều. Lương A3 hoan thành nói. Mỹ Lô lập tức liền minh bạch Lương A3 ý tứ, mặt có điểm đỏ lên, nàng vẫn là đại ý, tuy rằng nàng có thể phán đoán ra này hẳn là khắc la bọn họ tiếng bước chân. Nhưng là vạn nhất phán đoán sai lầm đâu, Lương A3 nói rất đúng, nơi này còn có rất nhiều tộc nhân, không chỉ có chỉ là nàng một cái, nàng không thể lấy tộc nhân sinh mệnh đi đánh cuộc, cho dù là một phần vạn ngoài ý muốn. Rốt cuộc bước chân gần, càng gần, sau đó bước chân thưa thớt bắt đầu dừng lại, Mỹ Lô nghiêng tai nghe, phát hiện tộc nhân cười đùa thanh âm, sau đó ngay sau đó liền nghe thấy thịch thịch thịch tiếng đập cửa. Nghe thấy tộc nhân cười đùa thanh âm thời điểm, Mỹ Lô cũng đã xác nhận là khắc la bọn họ, tộc nhân cũng giống nhau nghe thấy được thanh âm, đi ra ngoài tộc nhân trở về cười đùa thanh, thực rõ ràng tỏ vẻ ra hẳn là không có phát sinh sự tình gì, khẩn trương cảm xúc không hẹn mà cùng buông lỏng. Xem ra là không có việc gì, thật tốt quá. Dâm một tiếng, Mỹ Lô kéo ra cửa gỗ, thấy bên ngoài đứng quả nhiên là khắc la bọn họ, chạy nhanh sườn khai thân mình làm xối đến tộc nhân lục tục tiến vào. Âm thầm nhìn nhìn khắc la thần sắc quần áo, phát hiện thần sắc bình thường, quần áo chỉnh tề, xem ra là không có phát sinh cái gì tranh đấu, quả nhiên không phải dã thu tập kích. Nàng liền nói, hiện tại đồ ăn sung túc thực, dã thu không cần phải làm tập kích, không phải sao? Hảo, không có việc gì, đại gia có thể trở về tiếp tục ngủ. Khắc la vây vây tay nói. Như vậy, rốt cuộc sao lại thế này a? Lương A3 hỏi một câu. Không có gì, chính là vẫn luôn lão hổ, cùng manh manh hình như là nhận thức, làm hại đại gia sợ bóng sợ gió một hồi, đều trở về đi, trên người đều, chạy nhanh trở về dọn dẹp một chút, miễn cho sinh bệnh. Khắc la nói. Nga, như vậy a, hảo, kia mọi người đều đi thôi. Đi thôi. Lương nói đi đầu cùng nhà mình bạn Lữ xạ dạ nâng trở về đi, ngày mưa lộ hoạt, hắn chân cẳng không phải thực hảo, vẫn là cẩn thận điểm hảo. Lục tục mọi người đều tan, Mỹ Lô cũng cùng Khắc La cùng nhau về tới chính mình phòng ở, chạy nhanh giúp Khắc La cầm sạch sẽ ra lông lau khô trên người nước mưa, sau đó thay một kiện khô ráo quần áo. Sau đó Mỹ Lô mới có tâm tình hỏi đến đế là chuyện gì xảy ra, Khắc La không nói gì. Chỉ là lôi kéo tay nàng tới rồi cánh tay, ở cây đuốc không quá sáng ngời ánh sáng hạ, Mỹ Lô thấy làm nàng chấn động cảnh tượng. Này, này, nơi này nằm hai chỉ lão hổ. Kia một con lão hổ nơi nào tới? Chẳng lẽ đó chính là khắc la nói manh manh nhận thức kia một con, chỉ là như thế nào mang về nhà tới? Thấy nàng, manh manh thân thiết thấu đi lên, nhưng là mặt khác một con lão hổ lại rất bất hữu thiện nhe răng trợn mắt, trong ánh mắt tràn đầy uy hiếp. Mỹ Lô có điểm kinh hồn táng đảm, như vậy đối nàng tràn ngập địch ý lao hổ lưu tại trong nhà thật sự hảo sao. Hảo sao? Mỹ Lô nhịn không được lùi lại một bước, manh manh có chút kỳ quái vì cái gì tỷ tỷ không sờ sờ nó, quay đầu liền phát hiện nguyên lai là có hổ đối với uy hiếp tỷ tỷ, vì thế không cao hứng gầm nhẹ một tiếng, trong thanh âm tràn ngập không vui cùng hiếp bức. Sợ hai chỉ lão hổ đánh lên tới, cũng vì manh manh giữ gìn cảm thấy cao hứng cùng an tâm. Mỹ Lô chạy nhanh sờ soạng một chút manh manh lông xù xù cái đầu. Trấn an một chút, sau đó lôi kéo một chút khắc la tay háo, nghi hoặc hỏi, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lúc ấy là tình huống như thế nào a? Như thế nào manh manh lại mang về một con lão hổ? Khắc la trầm ngâm một chút. Tựa hồ là tưởng nên nói như thế nào, sau đó mới từ từ kể ra, nguyên lai bọn họ đoàn người con cung tiễn cầm cây đuốc đi ra ngoài. Theo thanh âm vốn dĩ cho rằng thấy có thể là một đám động vật, đều làm tốt chém giết chuẩn bị. Nhưng là không nghĩ tới quá khứ thời điểm cũng chỉ thấy hai chỉ đại lao hổ ở nơi đó thân mật dựa sát vào nhau, bởi vì ánh sáng tối tăm thấy không rõ lắm. Khắc la tráng là gan đến gần rồi vài phần, mới phát hiện trong đó một con đúng là manh manh. Cũng bởi vì hắn tới gần động tác đưa tới mặt khác một con xa lạ lao hổ uy hiếp nghe rằng, khắc la làm sợ lui lại mấy bước. Tộc nhân cũng giá nổi lên cung tiễn. Chuẩn bị vạn nhất kia một con lão hổ nếu là có cái gì bất thiện hành động, liền lập tức hơn 20 mũi tên tề phát, tranh thủ một lần bị mất mạng. Kỳ thật nếu không phải bởi vì manh manh cái này đại gia hỏa ở làm tộc nhân đối lão hổ loại đồ vật này cũng có một chút thiện tâm, hơn nữa kia một con lão hổ cùng manh manh ở bên nhau. Tộc nhân thủ hạ lưu tình, nếu không kia một con lão hổ sớm tại chết ở tộc nhân cắt xuống. Một trường ấm áp ra hổ hơn nữa vài trăm cân thịt, kia chính là không tồi thu hoạch đâu. Liên ở tộc nhân phòng bị thời điểm, không nghĩ tới manh manh tựa hồ là đối kia một con xa lạ lão hổ hành vi khó chịu, lập tức lui về phía sau vài bước, thấp giọng giống lên vài câu, sau đó uy hiếp thử nhai răng. Sau đó liền thấy kia một con lão hổ phía trước uy phong lập tức toàn bộ biến mất, sau đó như là bị thuần phục miêu mệ giống nhau, ngoan ngoãn cọ tới rồi manh manh trước mặt. Bởi vì manh manh chân sau, tộc nhân mới thấy, kia một con xa lạ lão hổ bụng thế nhưng rất lớn, thoạt nhìn rất giống là lại nhãi con, nhìn lại manh manh cùng kia một con lão hổ thân mật tư thái, tộc nhân bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là manh manh chính mình tìm bạn lữ, không biết vì cái gì không có mang về tới, mà hiện tại nhân ra chính mình tìm tới, thật là, như thế nào hơn phân nửa đêm lại đây, thật là làm hại bọn họ sợ bóng sợ gió một hồi. Tuy rằng là sợ bóng sợ gió một hồi, nhưng là tộc nhân cũng nguyện ý, may mắn không phải dã thu tập kích, nếu không tối nay như thế nào cũng muốn tổn thất mấy người, thương đến mấy người, kia cũng không phải là cái gì sự tình tốt. Nếu xác định không phải dã thu tập kích, tộc nhân cũng liền chuẩn bị quay trở về. Đêm hôm khuya khoắt, mưa phùn mênh mông, nhiệt độ không khí lạnh lẽo, bên ngoài cũng không phải là cái hảo đợi đến địa phương. Tộc nhân cười đùa, trêu chọc, ngoài miệng nói không có bạn lữ giống được, nói bọn họ còn không có vẫn luôn lão hổ có phúc khí, xem nhân ra lão hổ đều có bạn lữ còn chủ động tìm tới môn, nhiều hạnh phúc từ từ. Khắc La dừng ở mặt sau, lại nhìn vài lần manh manh cùng kia một con xa lạ lão hổ ở chung, nghĩ, vẫn là đối manh manh nói. Manh manh, bên ngoài, nếu không ngươi liền đem ngươi bạn lữ mang về nhà đi, nhớ rõ không thể làm ngươi bạn lữ đả thương người, biết không? Tuy rằng không biết manh manh có thể hay không nghe hiểu được, nhưng là Khắc La biết manh manh bởi vì trưởng kỳ cùng Mí Lộ ở bên nhau đối người lời nói lược có vài phần cảm giác, liền tính không rõ ý tứ, thông qua hắn ngữ khí hẳn là cũng có thể hiểu biết vài phần. Quả nhiên hắn cùng Mí Lộ về đến nhà thời điểm, liền thấy mở ra môn, đi thời điểm hắn chính là giữ cửa hờ khép, cho nên manh manh khẳng định là mang theo nó bạn lữ đã trở lại. Vừa lúc Mỹ Lộ hỏi, hắn cũng không biết nên như thế nào giải thích rõ ràng, dứt khoát liền mang Mỹ Lộ chính mình lại đây nhìn xem. Này một phen lời nói Mỹ Lộ nghe được sửng sốt nửa ngày, manh manh thế nhưng bất chi bất giác tìm bạn lữ, lại còn có sắp có chính mình bảo, đây đều là chuyện khi nào. Nàng như thế nào một chút đều không có phát hiện đâu. Không, có lẽ nàng phát hiện, chỉ là không có vong kia phương diện tưởng thôi. Rốt cuộc hơn 2 tháng trước, manh manh liền thường thường ở bên ngoài vài thiên tài trở về, không phải sao? Có lẽ lúc ấy hai chỉ lão hổ liền thông đồng. Phi phi, thông đồng này hai chữ như thế nào như vậy quái gì đâu, manh manh trên người như thế nào có thể sử dụng thông đồng hai chữ đâu, khẳng định là kia một con lão hổ câu dẫn manh manh, ừ, khẳng định là, Mỹ Lô có chút tức giận bất bình nghĩ. Mỹ Lộ tưởng đích xác thật không có sai, phải nói sớm hơn, manh manh ở vừa đến nơi này không lâu, cũng đã trưởng thành một cái thành thục thanh niên lão hổ, tuy rằng còn xem như thiếu niên đến thanh niên quá độ giai đoạn, nhưng là nói như thế nào cũng đã chiếm được thanh niên biên. Sau đó chính là mùa xuân theo đuổi phối ngẫu mùa tới rồi, manh manh giống nhau bắt đầu nôn nóng, thẳng đến một ngày một mình săn thú thời điểm gặp mặt khác một con lão hổ, cũng chính là hiện tại đi vào Lý Sơn thị tộc này một con, hai người. Nga không, hai hổ đại đánh một trận, sau đó liền cặp với nhau. Mà hơn 2 tháng trước, manh manh sẽ đi ra ngoài lâu như vậy kỳ thật là bởi vì nó tốt hơn kia một con lão hổ có nhai con, là một cái lão hổ thiên tính, nó biết chính mình nên chiếu cố bạn lữ, nên các bạn lữ săn thú chảo đồ ăn. Nhưng là bởi vì không bỏ xuống được Mí Lộ, cho nên nó lại sẽ thường thường trở về ở vài ngày, có đôi khi nó tốt hơn này chỉ lão hổ cũng muốn cùng lại đây. Nhưng là nó đơn giản trong đầu nghĩ giống như không nên làm nó cùng nhau đi theo, cho nên liền vẫn luôn không có đồng ý, mỗi lần nó trở về thời điểm, bạn lữ đi theo mặt sau, nó đều đem nó giống trở về. Lúc này đây nó là không có phát hiện, bị nó trộm theo lại đây, nhưng cũng là bởi vì bị ban ngày người đến người đi như vậy nhiều tộc nhân dọa tới rồi, miêu một ngày nhiều không có dám ra đây, sau lại ở phụ cận cũng không có bắt được đồ ăn. Lúc này mới trình diễn vừa ra nửa đêm hổ gầm cảnh tượng, làm hại tộc nhân sợ bóng sợ gió một hồi. Nay đủ loại Mỹ Lộ tự nhiên như thế nào cũng đoán không, nhưng là nàng biết ở nàng bất chi bất giác thời điểm manh manh đôi mắt có thê có tử. Tính thời gian, manh manh xác thật cũng đã là một con trưởng thành lão hổ, xác thật có thể tìm bạn lữ. Cũng là nàng không cẩn thận, thế nhưng chưa từng có nghĩ đến quá điểm này. Nhưng là manh manh cũng quá lợi hại, lúc này mới đã bao lâu. Bạn lữ tìm được rồi, ngãi con đều có mang. trong lòng có điểm phức tạp, tổng cảm giác chính mình hài tử trưởng thành, biến thành nhân gia dường như. Càng có loại cực cực khổ khổ khán hộ trái cây trưởng thành, lại bị người khác hái được cảm giác. Sơ sơ thủi hạ manh manh đại đại đầu, Mỹ Lộ cũng không biết nên nói chút cái gì, trầm mặc trong chốc lát, cuối cùng đành phải ấp úng nói một câu, manh manh, ngươi muốn cùng nhà ngươi bạn lữ hảo hảo sinh hoạt, biết không? Nói xong lại cảm giác chính mình có điểm ngốc, ai một tiếng, sau đó vô vô manh manh đầu, ý bảo nó trở về tiếp tục nghỉ ngơi, sau đó lôi kéo Khắc La về tới chính mình phòng ngủ. Một lần nữa nằm hồi trên giường, chơi Khắc La dày rộng đại trường, Mỹ Lô lẩm bẩm miệng, có điểm không quá vui sướng đối Khắc La oán giận nói, ngươi nói manh manh tìm được bạn lữ, có bảo bảo, ta này trong lòng như thế nào cảm giác có điểm hụt hẫng đâu. Này có phải hay không ghen a? Tổng cảm giác chính mình vất vả nhìn trái cây, bị người khác, nga không, Khắc Hổ hái được, thiệt tình khó chịu nào. Nói xong không đợi Khắc La đáp lại, lại nói tiếp, kỳ thật ta không nên nghĩ như vậy, hẳn là hỏi manh manh, cao hứng mới là, có chính mình ra, có chính mình bảo bảo, ta chỉ là trong lúc nhất thời có điểm không tha mà thôi. Không có việc gì, ngươi còn có ta đâu. Khắc La dùng một cái tay khác chụp sợ Mỹ Lộ bạc nhược sống lưng, hồn hậu giống cái thanh âm vụng về lại giản dị chấn an nàng, hắn minh bạch Mỹ Lộ kỳ thật chỉ là đột nhiên có điểm không thích đứng thôi. Nàng chỉ là đột nhiên phát hiện chính mình nuôi lớn lao hổ có thê tử bảo bảo, cảm giác manh manh giống như ly nàng mà đi, trong lòng không tha thôi. Qua đi chờ nàng thích đứng lại đây, khẳng định sẽ vì manh manh cao hứng không thôi, hiện tại nàng chỉ cần an ủi. Đúng vậy, ta còn có ngươi, ai nha, không nghĩ, đi ngủ sớm một chút, ngày mai các ngươi còn muốn săn thú đâu. Mỹ Lộ trong lòng ấm áp, nghĩ đến ngày mai Khắc La bọn họ còn muốn săn thú, săn sóc nói. Khắc La không nói gì thêm, chỉ là gắt gao ôm Mỹ Lộ, hành động thượng cho nàng càng nhiều an ủi. Mỹ Lộ hơi hơi mỉm cười, cánh tay ôm lấy hắn thô tráng vòng eo, nghe hắn trầm ổn tim đập, vốn tưởng rằng chính mình khả năng rất khó ngủ, nhưng là không nghĩ tới bạn trầm ổn tim đập, bất chi bất giác cứ như vậy ngủ rồi. Buổi sáng lên ăn xong cơm sáng, Mỹ Lộ liền thấy manh manh mang theo chính mình bạn lữ từ trong phòng chậm gì gì ra tới. Nay vừa thấy, Mỹ Lộ mới phát hiện manh manh bạn lữ quả nhiên lớn bụng, thoạt nhìn bụng còn không nhỏ. Nhớ tới ở Hoa Hạ xem kia việc người cùng tự nhiên tiết mục giới thiệu, giống như nói lao hổ thời gian mang thai là 105-110 thiên, xem manh manh bạn lữ cái này bụng, lại tính tính thời gian. Mỹ Lộ phỏng trừng này chỉ lão hổ bụng không sai biệt lắm hẳn là có 2 tháng tả hữu. Âm thầm thở dài một hơi, thu hồi trong lòng cảm giác mất mát, thôi, coi như là nhi tử cưới vợ, trong nhà thêm nhân khẩu hẳn là cao hứng mới là, nghĩ đến đây Mỹ Lộ trong lòng rốt cuộc thoải mái nhiều, đồng thời âm thầm may mắn manh manh là cái giống được lão hổ, bằng không nàng đã có thể thật sự phải thương tâm. Làm Khắc La cầm đại lượng thịt tươi làm 2 chỉ lão hổ đồ ăn, cũng may manh manh thương đã sớm hảo. Về sau có thể trực tiếp săn thú, nếu là manh manh bị thương thời điểm, này chỉ lão hổ đi tìm tới, bọn họ thật đúng là nuôi không nổi như vậy 2 chỉ đại dạ dày vương đâu. Kia chỉ lão hổ tuy rằng thành thành thật thật đi theo manh manh phía sau, nhưng là trong ánh mắt nhưng vẫn mạo nguy hiểm quan mang, Mỹ Lộ cũng lười đến phản ứng nó, sờ sờ manh manh cái đầu, nhẹ nhàng nhấc mãi, ai, ngươi cũng thành ra, về sau muốn càng nỗ lực dưỡng nuôi trong nhà nhãi con, biết không? Chúng ta nhưng nuôi không nổi các ngươi này 2 cái đại dạ dày vương, đúng rồi, còn không có cho ngươi ra bạn lữ đặt tên đâu, ta ngấm lại à. Nô, đã kêu manh dai đi, manh manh già, manh dài, thật tốt à, vừa nghe liền biết là nhà ngươi bạn lữ, là không. Thế nào, không phản đối đi, không ra tiếng nói liền đại biểu không phản đối, hảo, về sau nhà ngươi bạn lữ đã kêu manh dài. Khắc La ở một bên nhìn chính mình giống cái trần chủi khi dễ nhân ra manh manh sẽ không nói, liền như vậy định ra nhân ra bạn lữ tên. Cảm giác nhà mình giống cái chân thật đáng yêu cực kỳ. Đương nhiên đối với Mỹ Lộ chỉ dám cùng manh manh cười đùa, không dám đi phản ứng mới mẻ ra lò manh dai, liền tính là định ra nhân ra tên cũng không dám đi theo manh dai thương lượng điển hình bắt nạt kẻ yếu hành vi, hắn là thật sâu tán đồng. Nên là như thế này mới đúng. Rốt cuộc cái kia manh dai không phải Mỹ Lộ nuôi lớn, thoạt nhìn liền ra tính thực. Tuy rằng có manh manh nhìn, hẳn là sẽ không có cái gì vấn đề. Nhưng là vạn nhất manh dai không nghe lời. Không cẩn thận thương tới rồi Mỹ Lộ đâu. Tiểu giống cái nhưng tiểu nộm thực, cũng không có một chút sức chiến đấu, nhưng không giống hắn thô ra dày thịt. Vẫn là ly manh dai xa một chút hảo. nếu manh giai đã tới, vẫn là manh manh bạn lữ, lại có manh manh ngai con, Mỹ Lầu nghĩ nghĩ cũng liền bỏ xuống trong lòng thành kiến. Hơn nữa ở kế tiếp một đoạn thời gian Mỹ Lầu còn thường thường nghĩ biện pháp, hầm một ít bổ dưỡng nước canh cấp manh giai bổ thân thể. Đại khái là bởi vì Mỹ Lầu đối nó thực hảo, một đoạn thời gian xuống dưới. Manh giai nhưng thật ra có thể tiếp thu Mỹ Lầu một ít thân cận, thí dụ như sờ sờ đầu, sờ sờ bụng từ từ, nhưng là cũng giới hạn trong Mỹ Lầu. Đến nay mới thôi liền tính là khắc la cũng vẫn là tới gần không được manh giai, càng đừng nói sờ sờ đầu gì đó. Bất quá nói tóm lại, trước mắt một nhà bốn người vẫn là tương đối hài hòa. Manh manh cách một ngày sẽ đi ra ngoài một lần, sau đó mang về nó cùng bạn lữ hai ngày đồ ăn. Có còn thừa còn sẽ giao cho Mỹ Lầu. Liên ở như vậy hài hòa trong sinh hoạt, nhật tử một ngày quá khứ, trong tộc cũng không ngừng mà có biến hóa. Thực mau thời gian liền đi tới mưa xuân cuối cùng mấy ngày, từ khác la trong miệng biết mưa xuân thực sắp kết thúc. Mỹ Lộ tâm tình rất là vui sướng, mưa xuân cuối cùng muốn đi qua, còn như vậy đi xuống, nàng đều cảm giác chính mình trên người muốn trường mau mau, không khí đều là ướt rầm rề, người cũng bị câu ở phòng, thật sự là buồn đến khó chịu. Tính tính mưa xuân trong khoảng thời gian này, thật đúng là thêm nhân khẩu nhật tử. Trong khoảng thời gian này trong tộc một cái khác thai phụ cũng thuận lợi mà dư lại một cái giống cái nhãi con, cũng may lúc này đây thuận thuận lợi lợi, không có làm Mỹ Lộ ở đảm đương một lần ba mụ, mà là mặt khác hai trung niên giống cái thượng thủ. Này hai trung niên giống cái là tộc y cố ý an bài, chính là vì về sau vì tộc nhân đỡ đẻ, đương nhiên tại đây phía trước khẳng định là muốn cố ý huấn luyện. Mỹ Lộ cũng bởi vậy đảm đương một hồi lao sư, sau đó lại cầm không ít sắp sinh sản động vật cho các nàng thực tế thao tác luyện tập. Xác nhận bọn họ thao tác không có vấn đề lúc sau, lúc này mới làm cho bọn họ thế tộc nhân đỡ đẻ, rốt cuộc nàng cũng không dám tùy tùy tiện tiện kia tộc nhân tánh mạng nói giỡn. Liên tính là như vậy, đỡ đẻ kia một ngày, Mỹ Lộ cũng là đứng ở bên cạnh chỉ đạo, vẫn luôn nhìn các nàng thuần thục thuận thuận lợi lợi đỡ đẻ ra nhai con. Sau đó mới tuyên bố các nàng có thể chính thức tiền nhiệm, về sau tộc nhân đỡ đẻ nghiệp lớn liền giao cho các nàng trên tay. Thêm nhân khẩu không chỉ có trong tộc gia tăng rồi một cái giống cái nhãi con, nuôi dưỡng vòng cũng nhiều không ít động vật nhãi con, trong khoảng thời gian này lục tục không ít động vật đều sinh nhãi con, làm bởi vì giết sung làm đồ ăn mà thiếu không ít động vật, lại bổ trở về rất lớn một bộ phận. Tuy rằng đều là một ít nho nhỏ nhãi con, nhưng là tổng hội lớn lên, không phải sao. Dù sao còn không phải là một ít cỏ xanh sự tình, dùng để nuôi lớn này đó động vật, ở có lời bất quá sự tình. Chứ bỏ trong tộc, chính là Mỹ Lộ chính mình tiểu gia cũng thêm nhân khẩu, đừng hiểu lầm, sẽ không nàng mang thai, rốt cuộc liền tính nàng mang thai cũng không thể nhanh như vậy sinh sản, cho nên thêm nhân khẩu như thế nào cũng không có khả năng nói chính là nàng. Nàng chỉ thêm nhân khẩu manh manh bạn lữ manh giai đồng hải. Liên ở ba ngày trước, manh giai trong bụng nhãi con rốt cuộc không chịu nổi tò mò ra tới, hai cái ca ca một cái muội muội, ba con tiểu tể tử ra tiếng thời điểm cùng miêu mẹ giống nhau đáng yêu cực kỳ. Đáng tiếc chính là mới vừa sinh nhãi con manh giai rất là hộ nhãi con, Mỹ Lộ căn bản tới gần không được, mỗi khi tới gần đổi lấy đều là nhe răng trợn mắt uy hiếp, liền tính là manh manh gầm nhẹ, manh giai vẫn còn không thoái nhượng, không cho người khác tới gần hổ con. Mỹ Lộ lý giải manh giai hộ nhãi con trí tâm. Hai lần không có tới gần cọp con lúc sau, Mỹ Lộ cũng liền từ bỏ, nhưng là như cũ không quên cấp mới vừa sinh nhãi con manh dai nấu một ít dinh dưỡng sung túc thang thang thủy thủy, là manh dai có thể càng tốt nuôi nấng ba con mới mẻ ra lò cọp con. Ba ngày thời gian hổ con môn tứ chi đã cường tráng, cái đầu thoạt nhìn so miêu mẹ lớn hơn không được bao nhiêu, tiểu gia hỏa nhóm thực hoạt bát, cũng một chút không sợ Mỹ Lộ cùng khắc la, chính là có xa lạ tộc nhân tới. Chúng nó cũng chỉ là tò mò dùng ướt rầm rề mắt to nhìn chăm chú trong chốc lát, sau đó liền tiếp tục chơi đùa. Hoạt bát tiểu hổ con manh dai tuy rằng giống nhau trông chừng, nhưng là lại không có phía trước không cho bất luận kẻ nào tới gần hành động, lại một lần ôm tới rồi nho nhỏ lá hổ. Mỹ Lộ không khỏi hoài niệm khởi manh manh khi còn nhỏ, thời gian qua đến thật mau, trong nháy mắt, manh manh đều đã làm phụ thân rồi. Buổi tối nằm ở trên giường, Mỹ Lộ cảm thán thời gian trôi đi. Đột nhiên có chút thu buồn thương nguyệt lên, bất quá này sợi thu buồn thương nguyệt tình cảm đang xem thấy khắc la thượng thân tiến vào thời điểm liền toàn bộ bị đánh mất. Chính mình bạn lữ thật đúng là cường tráng, nhìn xem kia cổ khởi cơ bắp, Mỹ Lộ thừa nhận đối khắc la to lớn dáng người vẫn là rất vừa lòng, thấy khắc la ngồi xuống, Mị Lộ vươn đầu chọc chọc trên người hắn cơ bắp. Kết quả không chỉ có không coi chọc động, còn cách chính mình đầu ngón tay đau, thật là, làm gì đem cơ bắp luyện được như vậy ngạnh. Mị Lộ lẩm bẩm nói. Khắc La cười nhìn chọc chính mình lại cau mày hờn dỗi oán giận tiểu giống cái liếc mắt một cái, trong lòng mềm mại, như vậy tiểu giống cái thật là đáng yêu khẩn đâu. Mị Lộ cũng không biết nói Khắc La ý tưởng, chỉ là đột nhiên cảm giác gương mặt có điểm nóng lên. Thật là, chính mình đều lớn như vậy tuổi, còn học nhân gia tiểu cô nương làm nụng oán giận, có phải hay không có điểm làm ra vẻ. Bất quá tuy làm Khắc La sủng nàng đâu, làm ra vẻ liền làm ra vẻ đi. Lau khô trên người hơi nước, Khắc La nằm tới rồi trên giường, một đôi thô tráng cánh tay ôm lấy Mị Lộ tinh tế kiểu nộn thân thể, vốn định tới một hồi vận động, chính là đột nhiên lại nghĩ đến trong tộc gần nhất chuyện phiền toái, vận động tâm tư lại nghỉ ngơi. Mị Lộ không biết Khắc La tâm tư ngắn ngủn trong nháy mắt xoay cái cong, ghé vào Khắc La trong lòng ngực, lần có cảm giác an toàn, ngửa đầu, thừa dịp cây đuốc tối tăm quan mang, Mị Lộ phát hiện Khắc La cho mày, tựa hồ có cái gì phiền lòng sự. Nghĩ nghĩ, Mị Lộ nhớ lại hai ngày này Khắc La tựa hồ thoạt nhìn đều không phải thật cao hứng dường như, chẳng lẽ là gặp cái gì khó tâm sự. Rồi tay sờ sờ Khắc La nhíu chặt mày, nàng nhẹ giọng hỏi, làm sao vậy? Cau mày, có phải hay không có chuyện gì? Khắc La buồn không nghĩ nói cho Mị Lộ, Mị Lộ gần nhất có việc chiếu cố manh dai, có chút chiếu cố nuôi dưỡng vòng động vật, còn có rất nhiều người tới học tập tân đồ ăn cách làm, đã rất mệt. Nhưng là túi đầu nhìn Mị Lộ trong mắt quan tâm quan mang, Khắc La âm thầm thở dài một hơi, nói, vốn dĩ không nghĩ ngươi lo lắng, kỳ thật cũng không phải cái gì đại sự tình, chỉ là ta phỏng chừng kế tiếp khả năng không bình tĩnh. Không bình tĩnh, sao lại thế này? Mị Lộ hơi kinh hãi, hỏi. Gần nhất hai ngày này tộc nhân săn thú thời điểm phát hiện phụ cận giống như có tộc khác hoạt động, hơn nữa bấy dập động vật tựa hồ cũng bị người động quá. Khắc La chậm rãi nói. Cụ thể chuyện khi nào? Có thật sự phát hiện người sao? Có thể hay không là mặt khác động vật? Mị Lộ cũng không khỏi nhăn chặt mày, muốn thật là người khác thật là có điểm phiền toái, cũng không biết là thiện ý vẫn là ác ý. Nhớ rõ trước kia xem qua về xã hội nguyên thủy miêu tả liền có thị tộc chi gian xung đột tranh đấu gì đó, bọn họ sẽ không muốn gặp phải chuyện như vậy đi. Nhưng là nàng vẫn luôn không biết Lý Sơn thị tộc phụ cận nguyên lai còn có khác thị tộc sinh hoạt. Cũng là, như thế nào cũng không có khả năng suốt một cái đại lục nội tỉnh Sơn thị tộc một cái tộc đàn, khẳng định còn có không ít tộc khác, nhưng là nàng lại là lần đầu tiên nhớ tới, đại lục này còn có khác nhân loại tồn tại. Không phải động vật, tộc nhân phát hiện những nhân loại khác dấu chân, còn ở phụ cận trong sơn động thấy ăn dư lại xương cốt, cho nên khẳng định là mặt khác tộc đàn. Khắc La khẳng định nói, vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Mị Lộ trầm mặc trong chốc lát, hỏi. Đừng nhìn nàng tựa hồ biết rất nhiều, nhưng là chuyện như vậy nàng cũng là lần đầu tiên gặp được, trong lòng cũng là một chút đế nhi đều không có. Cho nên không cần trông cậy vào nàng có thể có cái gì tốt biện pháp, nàng bây giờ còn có điểm khiếp sợ chính mình thế nhưng hiện tại mới nghĩ đến này đại lục còn có khác nhân loại tồn tại sự thật này đâu. Tạm thời cũng không có gì biện pháp, ta đã làm trong tộc giống được nhóm chú ý quan sát, buổi tối thời điểm cũng để lại vài người canh gác. Một đoạn này thời gian đại gia thay phiên, miễn cho nửa đêm xảy ra chuyện. Khắc La nói, cũng chỉ có thể như vậy, hảo, không cần nghĩ đến quá nhiều, mặc kệ thế nào, những người đó đều đã đến này phụ cận, tổng hội xuất hiện. Vươn tay hồi báo trụ chính mình bạn lữ, Mị Lộ ôn nhu an ủi nói. Mị Lộ không nghĩ tới, nàng bên này an ủi nói mới vừa nói, ngày hôm sau những người đó liền như nàng nói giống nhau xuất hiện. Ân, ta biết. Vốn dĩ không nghĩ làm ngươi lo lắng, chính là ngươi lại hỏi, không nói lại sợ ngươi nghĩ nhiều, ngươi cũng không cần lo cho, việc này ta sẽ xử lý tốt. Giống nhau buộc chặt cánh tay, Khắc La trả lời. Đã biết, ta xen vào việc người khác còn không thành. Mị Lộ không tiếng động mắt trợn trắng, không biết vì cái gì, gần nhất nàng phát hiện Khắc La giống như trở nên càng ngày càng thông minh, có đôi khi nàng đều nói bất quá hắn, chẳng lẽ là nàng lui bước, vẫn là trước mắt người nam nhân này vẫn luôn ở trang sói đuôi to. Từ gặp được Khắc La đến bây giờ, tính cũng non nửa năm, gác ở Hoa Hạ đều là hơn nửa năm, Khắc La là cái dạng gì người nàng đã sớm nên rõ ràng mới là, Khắc La là hàm hậu thành thật, như thế nào sẽ là sói đuôi to đâu, hẳn là nàng suy nghĩ nhiều mới là, nhất định là như thế này. Mỹ Lộ như là một con đà điểu giống nhau dúi đầu vào Khắc La trong lòng ngực. Nhìn trong lòng ngực Mỹ Lộ, Khắc La trong mắt hình như có quang mang hiện lên, cũng hình như có ẩn ẩn ý cười, nhưng là chung quy không nói gì thêm, đem cằm đặt ở Mỹ Lộ đỉnh đầu. Hai người tựa hồ là một đôi dao cổ huyền lương, bất chi bất giác nặng nề ngủ. Hôm sau buổi chiều, Mỹ Lộ chính cầm một chén màu trắng ngà sữa bò, chuẩn bị nếm thử một chút nhìn xem có thể hay không dùng thạch nồi làm ra bánh kem, đồng nhiên nghe được bên ngoài một trận ồn ào thanh âm. Vội vàng tắt bếp trong động hỏa. Cái hảo hảo không dễ dàng tễ hồi sữa bò, lau khô đôi tay, Mỹ Lộ đi ra ngoài. Sau đó liền thấy tộc nhân cầm gậy gộc cung tiễn gì đó một cổ nao hướng hà bờ bên kia rừng cây bên kia đi đến. Mỹ Lộ vội vàng ngăn lại cho rằng tộc nhân, du, sao lại thế này? Nói là có khác tộc đàn lại đây, chúng ta qua đi nhìn xem, đừng làm bọn họ khi dễ chúng ta tộc nhân. Nói xong không đợi Mỹ Lộ phản ứng. Kéo một cây thủ đoạn thô gậy gỗ đỉnh mau mau mưa phùn liền đi theo tộc nhân cùng nhau hướng hà bờ bên kia chạy đi. Cái gì? Tộc khác đàn xuất hiện, nàng thật là cái miệng quá đen, đêm qua mới vừa nói đi. Hôm nay đám kia người liền xuất hiện, không đúng, không đúng, cũng không nhất định là miệng quá đen. Những người này quang minh chính đại xuất hiện, tổng so tránh ở chỗ tôi muốn tới hảo. Không phải sao? Tưởng đều nơi này, Mỹ Lộ cũng hứng khởi lòng hiếu kỳ, muốn thò lại gần nhìn xem, rõ như ban ngày. Lanh lảnh càn khôn, hảo đi, phải nói tộc nhân đều ở dưới tình huống. Tin tưởng cái kia xâm nhập tộc đàn hẳn là sẽ không có mắt muốn cùng bọn họ khởi xung đột mới là. Cũng may Khắc La bọn họ bởi vì không yên tâm, hai ngày này cũng chưa ở làm rất nhiều người đi ra ngoài săn thú. Dù sao nuôi dưỡng vòng động vật cũng đủ bọn họ tiêu hao một đoạn thời gian, vạn nhất bọn họ đi ra ngoài săn thú, xâm nhập tộc đàn tập kích bọn họ lưu lại lão nhân nhãi con cùng giống cái, vậy mất nhiều hơn được. Mỹ Lộ đi theo tộc nhân mặt sau. Đi rồi ước chừng mười mấy phút cuối cùng là thấy đám kia xâm nhập bọn họ lãnh địa nhân loại, chỉ là cái này tộc đàn người thoạt nhìn có chút thê thảm. Rách tung tóe quần áo, còn có gầy yếu thân thể, ước chừng hai mươi mấy người bộ dáng, thế nhưng hơn phân nửa đều là lão nhân hải tử cùng giống cái, giống được chỉ có 5-6 cái, hơn nữa đặc biệt siêu nhược lợi hại, thoạt nhìn thật như là một đám chạy nạn dân chạy nạn. Thực bất hạnh, kế tiếp ngạch sự tình chứng thực Mỹ Lộ lại một lần đoán đúng rồi. Mỹ Lộ đứng ở trong đám người mặt không có đi ra ngoài, nàng nhìn Khắc La đi đến cách này nhóm người hai ba mẹ đối phương, trước làm cái ấp, một phen động tác hình như nước chảy, thoạt nhìn rất có vài phần khí chất. Mỹ Lộ sửng sốt, nàng còn chưa bao giờ biết Khắc La còn có như vậy một mặt đâu. Sau đó liền nghe thấy Khắc La nói, các ngươi hảo, ta là Lý Sơn thị tộc tộc trưởng Khắc La, không biết chư vị vì cái gì xâm nhập chúng ta thị tộc lãnh thổ. Có cái gì ý đồ? Đối diện tộc nhân đi ra một vị nhìn như dẫn đầu giống được, chỉ thấy hắn giống nhau làm một cái ấp, sau đó cười khổ nói, chúng ta là đất phó thị tộc tộc nhân, bởi vì trong tộc gặp đại nạn, ta chờ chạy nạn đến tận đây, không phải cố ý muốn xâm nhập quý tộc lãnh thổ, thật sự là tộc của ta mọi người thật vô hắn pháp, lúc này đây chúng ta cũng là tưởng thỉnh quý tộc cho chúng ta một ít giúp tổ, chúng ta đem không thắng cảm kích. Này một phen nói hào hoa phong nhã, sự tình công đạo nói có sách mách có chứng, Mỹ Lộ cẩn thận nhìn cái kia hư hư thực thực đối phương thủ lĩnh người liếc mắt một cái, phát hiện đối phương tuy rằng cả người cũ nát, thoạt nhìn cũng chật vật bất kham, nhưng là còn có thể nhìn ra ẩn ẩn vài phần nho nhã. Không nghĩ tới cái này trên cơ bản mỗi người không biết chữ xã hội nguyên thủy thế nhưng còn có như vậy một thân nho nhã khí chất người, chưa nói tới nhiều có hảo cảm, nhưng là nho nhã người luôn là làm người càng dễ dàng thân cận một ít. Lúc này nàng lại nghe thấy Khắc La nói, đất phó thị tộc, đó là ở địa phương nào, chúng ta này phụ cận không có cái này thị tộc, các ngươi là từ địa phương nào chạy nạn lại đây, như thế nào sẽ chạy trốn tới chúng ta nơi này. Đối phương giống được chua xót cười, thở dài nói, chuyện này nói ra thì rất dài, chúng ta đã chạy thoát đã hơn 2 tháng, bởi vì đất phó thị tộc đã xảy ra đất nước, chúng ta vốn dĩ có 100 nhiều tộc nhân, nhưng là ở kia một hồi đất nước chung. Rất nhiều tộc nhân đi gặp nhã na nữ thần. Sau lại chạy nạn thời điểm, lại có rất nhiều ốm yếu tộc nhân đi gặp nhã na nữ thần. Chúng ta vốn định khắc tìm một chỗ đặt chân, nhưng là bất đắc dĩ dọc theo đường đi thích hợp địa phương, đã tất cả đều là người khác lãnh địa. Sau lại đã xảy ra một ít tranh đấu. Chúng ta giống được vì bảo hộ chúng ta phía sau tộc nhân đã đều đi gặp nhã na nữ thần. Nói tới đây, đối phương tộc nhân trung gian có người ẩn ẩn bắt đầu khóc nức nở. Mỹ Lô nhìn có chút đồng tình, vốn định đi ra ngoài khuyên nhủ Khắc La, nếu không phải chuyện khó khăn gì, liền giúp bọn họ đi, bọn họ cũng man đáng thương. Lúc này liền nghe thấy Khắc La nói, ngươi là các ngươi trong tộc tộc trưởng. Không không không, chúng ta tộc trưởng ở kia một hồi đất nước chúng không được đi trước thấy Nhã Na nữ thần, ta là chúng ta trong tộc Vũ Trúc. Vũ Trúc, Lý Sơn thị tộc người vừa nghe, lập tức châu đầu ghé thai thảo luận lên, Vũ Trúc, đó là cái gì? Lý Sơn thị tộc giống như không có cái này trước vị A. Nghiêng lỗ thai cẩn thận lắng nghe. Sau đó Mỹ Lộ mới hiểu được, nguyên lai Vũ Trúc giống như là Hoa Hạ phong kiến thời điểm quốc sư giống nhau tồn tại, chính là cái kia cái gì câu thông thần linh, cầu nguyện thần phúc từ nhân vật. Điển hình xã hội nguyên thủy kẻ lừa đảo, bất quá giống như cũng không thể nói như vậy, có lẽ cũng không thể khẳng định thật sự không có cái gọi là thần linh tồn tại. Rốt cuộc Lý Sơn thị tộc cử hành một ít nghi thức thời điểm, những cái đó cảm giác không phải giả, còn có chính mình xuyên qua cũng không phải giả, cho nên giống như cũng không thể nói nhân ra là kẻ lừa đảo, vạn nhất nhân ra thật là thần linh chỉ định người đâu. Hơn nữa nghe tộc nhân thảo luận, cái này Vũ Trúc chức vị giống như ở một cái thị tộc vẫn là man quan trọng, phải nói siêu nhiên với mọi người phía trên, tựa hồ ở phương diện nào đó tới nói so tộc trưởng còn có vài phần uy tín, hơn nữa vẫn là chỉ có nhất định quy mô thị tộc mới có Vũ Trúc, như là Lý Sơn thị tộc liền không có, cũng khó trách tộc nhân nghị luận sôi nổi đâu. Mỹ Lộ cũng là lúc này mới ý thức được, nguyên lai Khắc La trước kia nói với hắn, Lý Sơn thị tộc thực hảo rất lớn nguyên lai đều là giả, chính là một nho nhỏ thị tộc thôi. Bất quá hiện tại lại so đo nói, giống như đã chầm đâu. Đại khái là tộc nhân nghị luận làm Khắc La có điểm không vui, hắn sụ mặt liên tục ho khan vài tiếng, chờ đến tộc nhân an tĩnh lúc sau, lúc này mới tiếp tục nói, nguyên lai ngươi là Vũ Trúc, có lễ, nếu như vậy, vậy ngươi nói, có cái gì yêu cầu chúng ta hỗ trợ? Năng lực trong vòng chúng ta tận lực hỗ trợ. Chúng ta hy vọng có thể cùng các ngươi làm hàng xóm, có thể chứ? Đối phương trầm ngâm trong chốc lát, tựa hồ có điểm ngượng ngùng, nửa ngày nói ra như vậy một câu. Hắn cũng biết hắn yêu cầu có điểm hoang đường, nhưng là nghĩ đến phía sau nhất tộc ốm yếu tộc nhân, nhìn lại trước mắt thoạt nhìn rõ ràng sinh hoạt thực tốt tộc nhân, hắn vẫn là đưa ra yêu cầu này. Khắc La sắc mặt biến đổi, trong giọng nói mang theo vài phần không vui, các ngươi này yêu cầu cũng thật quá đáng đi. Ngươi nghe nói qua cái kia thị tộc người nguyện ý đem chính mình lãnh thổ phân cách cho người khác, yêu cầu này không có khả năng, nếu là yêu cầu này, các ngươi hiện tại liền đi thôi. Thanh, đưa bọn họ đi ra ngoài. Nói xong, Khắc La xoay người, nổi giận đùng đùng liền chuẩn bị hồi tộc, những người này quá không biết tốt xấu. Khắc La tộc trưởng, xin đợi chờ, xin đợi chờ. Đối phương cái kia Vũ Trúc xem Khắc La đột nhiên trầm sắc mặt xoay người muốn đi. Có xem trước mặt một đám cường tráng giống được nhóm gậy gộc còn có cái kia kỳ quái đồ vật, cung tiễn, đối với bọn họ, lập tức có chút nôn nóng kêu lên. Khắc La như là không có nghe thấy giống nhau, tiếp tục trở về đi, sau đó thấy Mỹ Lộ, vốn dĩ bản mặt lập tức nhu hòa vài phần, sau đó hơi hơi quải một chút hướng Mỹ Lộ đi đến. Mỹ Lộ có điểm mê hoặc, cái này uy nghiêm nam nhân thật là Khắc La sao? Cái này tiến thối có độ. Nói chuyện căng giãn vừa phải nam nhân là Khắc La sao? Không biết như thế nào, Mỹ Lộ đột nhiên có điểm hoảng hốt, tổng cảm giác trước mặt Khắc La tựa hồ không phải chính mình nhận thức nam nhân kia dường như. Khắc La sẽ không bị người bám vào người đi. Không biết như thế nào như vậy vớ vẩn ý niệm đột nhiên chui vào Mỹ Lộ trong óc, nhìn nên diện đi tới Khắc La, Mỹ Lộ không khỏi mục đích bản thân nhảy ra một cái từ máy tính. Không có phản ứng, kia di động, đầu giường ánh trăng giỏi. Hạ thương cùng Tây Chu, Đông Chu phân hai đoạn. Đều không có phản ứng, lại còn có đổi lấy Khắc La nghi hoặc ánh mắt. Mỹ Lộ, ngươi làm sao vậy? Khắc La không thể hiểu được nhìn trước mặt nói kỳ quái lời nói bạn lữ, có chút sờ không được đầu óc, những cái đó cái gì cùng cái gì, là có ý tứ gì? Không, không có gì. Mỹ Lộ cười hắc hắc, hảo đi, là nàng suy nghĩ nhiều, bất quá này cũng làm nàng ý thức được. Nàng có phải hay không thật sự còn không có tốt lắm hiểu biết nhà mình bạn lữ, tưởng đều nơi này, Mỹ Lộ nhìn về phía Khắc La ánh mắt không khỏi mang lên vài sợi suy nghĩ sâu xa. Đang lúc Mỹ Lộ muốn hỏi cái minh bạch thời điểm, bên kia lại truyền đến cái kia Vũ Trúc lớn tiếng kêu la, Khắc La tộc trưởng, thực xin lỗi, ta biết ta yêu cầu quá mức, nhưng là thỉnh giúp chúng ta, làm chúng ta tạm thời tĩnh dưỡng một chút, chúng ta sẽ trả giá báo đáp, chúng ta tộc nhân thực thông minh. chúng ta sẽ thiêu bình gốm. Chúng ta nguyện ý dùng bình gốm trao đổi các ngươi tạm thời thu dụng. Bình gốm, đồ gốm, kia chính là thứ tốt ta. Mỹ Lộ hai mắt sáng ngời, lập tức đem chính mình muốn hỏi vấn đề đã quên cái sạch sẽ, hai mắt như là thấy vàng giống nhau, mạo quang nhìn về phía cái kia nói bọn họ sẽ thiêu bình gốm Vũ Trúc. Sau đó nàng bắt lấy Khắc La, mắt mạo kim quang nói, Khắc La, ngươi đi cùng bọn họ nói chuyện, cái kia đồ gốm chính là cái thứ tốt, nhất định phải làm cho bọn họ đem kỹ thuật cho chúng ta mới là. Thật sự, Khắc La cúi đầu hỏi, kia còn có giả, ngươi ngẫm lại biện pháp. Mỹ Lộ nói, ân, kia hảo. Khắc La gật gật đầu, sau đó đối với bên kia đang ở xua đuổi đất thó thị tộc tộc nhân hô, chờ một chút. Sau đó Khắc La đi qua, đối với cái kia Vũ Trúc không chút để ý nói, các ngươi sẽ thiêu chế bình gốm. Đúng vậy, chúng ta đất thó thị tộc chính là bởi vì giỏi về thiêu chế bình gốm mà phát triển lên, thỉnh giúp chúng ta có thể trợ giúp quý tộc thiêu chế bình gốm làm cảm tạ. Cái kia Vũ Trúc gật gật đầu. Biểu tình thoạt nhìn mang theo một chút chờ đợi. Cũng không có bởi vì nghe Khắc La ngửi được bình gốm sự tình, liền tự cho là ghê gớm, ngắn ngủn giao lưu hắn cũng đã nhìn ra, đối phương thị tộc cái này tộc trưởng, ngay từ đầu nhìn tựa hồ là cái dê nói chuyện. Nhưng nói chuyện với nhau xuống dưới phát hiện ngay từ đầu cảm giác đều là ảo giác, bất quá ngẫm lại cũng là, nếu người khác tưởng phân cách chính mình sàn xe, hắn khẳng định cũng sẽ không dễ nói chuyện. Ân, như vậy đi. Chúng ta không chỉ có cho các ngươi tạm thời tu dưỡng. Chúng ta có thể cho các ngươi tu dưỡng 2 tháng, còn có thể cho các ngươi cung cấp đồ ăn. Ta cũng không yêu cầu các ngươi cho ta thiêu chế bình gốm, chỉ cần các ngươi giáo hội chúng ta tộc nhân thiêu chế, các ngươi xem thế nào. Cái này, ta cùng các tộc nhân thương lượng một chút. Ngươi xem có thể chứ? Vũ Trúc sửng sốt. Hiển nhiên không nghĩ tới Khắc La sẽ đưa ra như vậy yêu cầu, do dự một chút sau đó nói. Kêu hành, ngươi cùng bọn họ thương lượng. Ta chờ ngươi hồi phục. Khắc La gật gật đầu nói, trên mặt thoạt nhìn tựa hồ đối bọn họ thương lượng kết quả một chút cũng không thèm để ý dường như. Cái kia Vũ Trúc gật gật đầu, sau đó xoay người đi đến tộc nhân của mình trung gian, sau đó tựa hồ là thảo luận trong chốc lát. Còn nổi lên cùng nhau điểm tranh chấp, cuối cùng tựa hồ vẫn là cái kia Vũ Trúc hạ quyết định. Sau đó liền thấy cái kia Vũ Trúc một lần nữa đi rồi trở về. Chúng ta thương lượng một chút, ngượng ngùng, chúng ta tộc nhân vẫn là không quá tán đồng đem thiêu chế bình gốm kỹ thuật dạy cho quý tộc, thỉnh thông cảm. Bởi vì đây là chúng ta dừng chân căn bản, chúng ta không cần quý tộc cung cấp đồ ăn, chỉ hy vọng quý tộc có thể cho chúng ta các ngươi lãnh thổ bên trong tạm thời tu dưỡng một đoạn thời gian. 1 tháng. 1 tháng sau chúng ta liền rời đi, trong lúc này chúng ta nguyện ý cho các ngươi chi trả bình gốm 30 cái. Thỉnh các ngươi ban cho suy xét. Nói xong, cái kia Vũ Trúc thật sâu làm một cái ấp. Này Khắc La có chút do dự, hắn không biết cái kia bình gốm có cái gì tốt, cũng không rõ Mỹ Lộ vì cái gì như vậy coi trọng, nhưng là Mỹ Lộ muốn biết đến, chính là đối phương rõ ràng không muốn dạy cho bọn họ, này nên làm cái gì bây giờ. Khắc La có điểm buồn rầu, lúc này đột nhiên cảm giác phía sau có người chọc hắn một chút, Khắc La quay đầu, thấy nguyên lai nhà mình bạn lữ không biết khi nào đi tới chính mình phía sau. Nghĩ. Khắc La quay đầu nhìn về phía đối phương Vũ Trúc, nói, ngươi từ từ, ta cùng bạn lữ của ta thương lượng một chút. Được đến đối phương gật đầu đồng ý lúc sau, Khắc La cùng mới xoay người hỏi Mỹ Lộ sự tình gì. Mỹ Lộ đem Khắc La kéo xa một chút, sau đó mới thấp giọng nói, ta có cái ý tưởng, Khắc La ngươi nghe một chút xem thế nào. Ngươi nói, ta xem bọn họ một đám người già già trẻ trẻ, còn có rất nhiều độc thân giống cái. Hơn nữa bọn họ lại giỏi về thiêu chế đồ gốm, dù sao bọn họ cũng không có đặt chân mà, ngươi xem không bằng khuyên bọn họ gia nhập chúng ta Lý Sơn thị tộc như thế nào. Gia nhập Lý Sơn thị tộc. Khắc La kinh ngạc dơ lên mày, không rõ Mỹ Lộ vì cái gì sẽ đưa ra ý nghĩ như vậy. Nhìn ra Khắc La nghi vấn, Mỹ Lộ một cái phân tích nói, ngươi nhìn xem chúng ta thị tộc giống cái cùng giống được số lượng chênh lệch, khẳng định có rất nhiều giống được tìm không thấy bạn lữ. Mà cái này đất thó thị tộc giống cái nhiều như vậy, nếu gia nhập chúng ta Lý Sơn thị tộc, như vậy chúng ta Lý Sơn thị tộc giống được nhóm tìm được bạn lữ cơ hội không phải lớn hơn nữa. Đây là thứ nhất, thứ hai bọn họ còn có không ít thiếu niên nhãi con, trước mắt xem ra là gánh nặng, nhưng là chúng ta thị tộc nhãi con nhưng không nhiều lắm, nhóm người này nhãi con vừa lúc bổ sung đời sau khan hiếm. Còn có thứ ba, bọn họ còn sẽ thiêu chế đồ gốm, nếu gia nhập Lý Sơn thị tộc, như vậy bọn họ còn có cái gì lý do bảo mật, không muốn lộ ra đâu, cho nên tuy rằng bọn họ còn có không ít lão nhân, cũng là nhất định gánh nặng, nhưng là ta cho rằng nếu bọn họ gia nhập Lý Sơn thị tộc lợi rộng lớn với tệ đoan, ngươi nói đi. Nghe xong Mỹ Lồ phân tích, Khắc La tinh tế nghĩ nghĩ, cảm giác giống như xác thật có đạo lý, gần nhất liền có không ít giống được hướng hắn oán giận, nói là hâm mộ hắn, lại nói là trong tộc mặt không có giống cái từ từ. Quang nhìn điểm này, tựa hồ làm đất phó thị tộc gia nhập đều là hẳn là sự tình, rốt cuộc trong tộc bạn lữ nhiều truyền thừa mới có thể nhiều, Lý Sơn thị tộc mới có thể lâu lâu dài dài phồn vinh phát triển đi xuống. Hùng chi bọn họ còn sẽ thiêu chế đồ gốm, tuy rằng không biết đồ gốm là cái gì, nhưng là nếu là Mỹ Lộ muốn, như vậy làm bạn lữ cũng nên làm Mỹ Lộ muốn tới mới là, hơn nữa Mỹ Lộ lại không phải vô cớ gây rối người, hắn có lý do tin tưởng, Mỹ Lộ phải biết rằng cái kia đồ gốm thiêu chế phương pháp, thuyết minh đồ gốm tuyệt đối là một kiện rất quan trọng đồ vật. Nghĩ đến đây, Khắc La giật mình, nhưng là ngay sau đó có nhăn chặt mày, sau đó nói, chúng ta nơi này thương lượng hảo, nhưng là nếu đất phó thị tộc người không muốn gia nhập chúng ta Lý Sơn thị tộc đâu. Rốt cuộc nhân gia trước kia là một cái so với chúng ta còn đại thị tộc, còn có vũ trúc, hiện tại làm cho bọn họ xá rất chính mình thị tộc tên tuổi, bọn họ sẽ nguyện ý sao? Vậy ngươi như vậy Mỹ Lộ đem ý nghĩ của chính mình nói cho Khắc La, sau đó nhón mũi chân, vô vô bờ vai của hắn, kế tiếp liền xem ngươi, cái này trọng trách liền dừng ở ngươi bả vai. Ngữ khí rất có vài phần giao cho Khắc La một cái trọng trách cảm giác. Khắc La cười như không cười nhìn nàng một cái. Mỹ Lộ thế nhưng có vài phần xa lạ, theo bản năng muốn nhìn rõ ràng, nhưng là lại có thấy vẻ mặt cười ngây ngô, đôi mắt hoa đi. Mỹ Lộ xoa xoa đôi mắt, nhìn Khắc La rời bỏ bối cảnh, âm thầm mà tưởng. Khắc La một lần nữa trở lại đối phương Vu Trúc trước mặt, nhàn nhạt nói, cái kia đồ gốm chúng ta cũng không phải một hai phải không thể, nhưng là các ngươi như vậy ở lãnh địa của chúng ta sinh hoạt, là lời nói thật chúng ta tộc nhân đều không quá yên tâm, ta có một cái kiến nghị. Các ngươi không bỏ suy xét một chút. Cái gì kiến nghị? Đối phương Vu Trúc hỏi. Các ngươi buôn ba lâu như vậy cũng không có tìm được tân gia viên. Hiện tại các ngươi có thể nói là lão nhược bệnh tàn, thực lực phi thường kém, kế tiếp lộ khẳng định càng khó đi. Chờ đến các ngươi tìm được tân gia viên thời điểm, còn không biết có thể còn mấy cá nhân, càng đừng nói còn không nhất định tìm được tân gia viên, là không. Nghe được Khắc La một phen lời nói, lại nghĩ đến dọc theo đường đi tới nay khúc chết cùng tổn thất, Vu Trúc sắc mặt tối sầm lại, sau đó bất đắc dĩ nói, cái này chúng ta cũng không có biện pháp, không tìm tân gia viên lại có thể thế nào đâu. Vậy các ngươi không có nghĩ tới gia nhập mặt khác thị tộc sao? Tỷ như chúng ta, các ngươi cũng tới nơi này có hai ngày đi, tin tưởng ngươi cũng thấy rồi chúng ta tộc nhân ngạch sinh hoạt điều kiện, thế nào? Muốn hay không suy xét dứt khoát gia nhập chúng ta Lý Sơn thị tộc? Nếu các ngươi gia nhập chúng ta thị tộc, chúng ta có thể bảo đảm đối xử bình đẳng, chỉ cần ta Lý Sơn thị tộc nguyên cư dân có, các ngươi cũng giống nhau không thiếu, đại gia giống nhau sinh hoạt điều kiện. Nếu ngươi không yên tâm, như vậy ngươi có thể tiếp tục lo lắng Vu Trúc, hơn nữa là xác nhập lúc sau Lý Sơn thị tộc Vu Trúc, như vậy ngươi có thể chiếu ứng các ngươi nguyên đất phó thị tộc người, nhìn xem chúng ta có phải hay không có khác nhau đối đãi, ngươi cho rằng ta cái này kiến nghị như thế nào? Cái này, ta trở về thương lượng một chút. Vu Trúc chần chờ một chút, sau đó quay người trở về trong tộc, không có bao lâu sau đó liền lại đã trở lại. Thực xin lỗi, Khắc La tộc trưởng, chúng ta tộc nhân vẫn là không đồng ý. Thực xin lỗi, chúng ta đất phó thị tộc liền còn thừa nhiều thế này người, đại gia vẫn là tưởng giữ lại trụ chúng ta đất phó thị tộc. Nói xong, Vu Trúc xin lỗi làm bái chào. Đứng dậy lúc sau nói tiếp, tuy rằng thực xin lỗi, ta còn là hy vọng Khắc La tổ trưởng có thể suy xét một chút ta phía trước thỉnh cầu, chúng ta nguyện ý cung cấp 40 cái bình gốm, chỉ cần cầu đổi lấy quý tộc đồng ý chúng ta tộc nhân ở các ngươi lãnh địa tu dưỡng một tháng, có thể chứ? Lại bỏ thêm 10 cái bình gốm, đối với Vu Trúc một vài lại mà tam cự tuyệt, Khắc La kỳ thật là có điểm bất mãn, bất quá nghĩ đến Mỹ Lộ nói, Khắc La vẫn là áp xuống trong lòng bất mãn. Sau đó nói, nếu như vậy, ta cũng không miễn cưỡng các người, như vậy đi, chúng ta cũng không phải không nói tình lý người, trên núi có mấy cái sơn động sử là chúng ta trước kia chỗ ở, cho các ngươi mượn tạm thời cư trú, nhưng là trên núi nuôi dưỡng trong giới động vật các ngươi không thể trảo. Vu Trúc không nghĩ tới Khắc La tộc trưởng lại là như vậy dễ dàng liền đồng ý bọn họ thỉnh cầu, lại còn có nguyện ý cho bọn hắn cung cấp sơn đông cư trú, trong lòng tức khắc cảm kích không thôi, liên tục nói, cảm ơn Khắc La tộc trưởng, chúng ta nhất định sẽ báo đáp của các ngươi, chúng ta nguyện ý cung cấp cấp quý thị tộc 50 cái bình gốm. Không sao cả, kỳ thật như vậy bình gốm chúng ta cũng không có như vậy yêu cầu, các ngươi phải hảo hảo tĩnh dưỡng đi, tĩnh dưỡng hảo mau rời khỏi chính là. Khắc La không để bụng vây vây tay. Sau đó đối một bên thanh nói, ngươi lãnh bọn họ đi trên núi trống không sơn động nghỉ ngơi đi. Hảo, các ngươi đi theo ta. Thanh lên tiếng, sau đó đối đất phó thị tộc người ta nói. Đất phó thị tộc tộc nhân vốn dĩ cho rằng bọn họ liên tục cự tuyệt nhân gia thị tộc đề nghị, đối phương khẳng định tức giận không thôi, muốn đem bọn họ đuổi ra đi. Bọn họ đều đã làm tốt lần thứ hai lưu lạc chuẩn bị. Nhưng là bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới đối phương không chỉ có đồng ý làm cho bọn họ tĩnh dưỡng, còn cho bọn hắn an bài chỗ ở. Vì thế một đám đất phó thị tộc tộc nhân đối Lý Sơn thị tộc hảo cảm tức khắc cọ cọ cọ thẳng tắp bay lên. Một đám nhìn Lý Sơn thị tộc người ánh mắt, đó là lệ nóng doanh trong A. Xem Mỹ Lô đều cảm giác ngượng ngùng, có điểm muốn mặt đỏ, bọn họ căn bản không phải đơn thuần đối bọn họ tốt như vậy, bọn họ cũng có chính mình bản tính nhỏ, hảo không? Bất quá nghĩ đến nàng bản tính nhỏ kỳ thật đối bọn họ cũng không có chỗ hỏng, kia một chút muốn mặt đỏ hổ thẹn lại thu trở về. Đất phó thị tộc người đi theo thanh một đường hành tẩu đi tới trên sườn núi sơn động, bởi vì nuôi dưỡng vòng động vật đồ ăn cùng tộc nhân dùng củi lửa chiếm cứ một cái sơn động, bởi vì còn dư lại ba cái đại sơn động, mỗi một cái trong sơn động còn có mấy cái tiểu sơn động, hai mươi mấy người đất phó thị tộc người là cũng đủ cư trú. Này nhóm người từng người cũng mang theo da lông, chỉ là thiếu chút, sau lại Mỹ Lô dứt khoát lại đem khô giáo mạch cán tạm thời mượn cho đất phó thị tộc, tự nhiên lại đổi lấy đất phó thị tộc một phen cảm kích. Lại qua ba ngày, mưa xuân hoàn toàn ngừng, đất phó thị tộc cũng tạm thời ở Lý Sơn thị tộc tộc nhân trước kia cư trú sơn động an trí xuống dưới, xác thật như là bọn họ nói, bọn họ không có muốn Lý Sơn thị tộc người hỗ trợ, mà là một mình đi săn thú. Bất quá bởi vì trong tộc giống được liền như vậy mấy cái, cuối cùng không có cách nào. Thành niên giống cái cũng chỉ có thể đi theo cùng nhau săn thú, nhưng thực rõ ràng giống cái săn thú năng lực thực nhược, cho nên thường thường một ngày vất vả còn không thể đủ tộc nhân ăn no. Hơn nữa này ngắn ngủn 3 ngày thời gian, đất phó thị tộc bên trong còn hình thành một cái mỗi ngày trở về thảo luận đề tài. Hôm trước là tò mò Lý Sơn thị tộc săn thú cái kia con đồ vật, săn thú rất lợi hại. Ngày hôm qua là bội phục Lý Sơn thị tộc người thế nhưng đào cái kia động, bấy dập, chảo con mồi. Bọn họ cũng thử đào một cái, nhưng là không biết vì cái gì không có bắt được. Mà hôm nay chạm vạng trở về thảo luận đề tài liền biến thành hâm mộ Lý Sơn thị tộc săn thú người mang theo cái kia thoạt nhìn thập phần ăn ngon cuốn lên tới đồ vật, thịt nướng cuốn. Mấy ngày kế tiếp như cũng là như thế này, không chỉ có như thế bọn họ còn thường xuyên có thể nghe được dưới chân núi kia kỳ quái sơn động, phòng ở, truyền đến từng đợt cười vui thanh, trải qua thời điểm còn có từng đợt mê người mùi hương. Đất phó thị tộc người vẫn luôn cảm giác bọn họ trước kia là cường đại thị tộc, cho nên tuy rằng tạm thời ép dạ cầu toàn dùng bình gốm đổi lấy ở Lý Sơn thị tộc tu dưỡng một tháng, nhưng là trong lòng vẫn là cho rằng Lý Sơn thị tộc khẳng định là không bằng đất phó thị tộc. Không phát hiện Lý Sơn thị tộc tổng cộng mới 40 mấy cá nhân sao. Hơn nữa bọn họ còn không có Vu Trúc, đây cũng là bọn họ không muốn gia nhập Lý Sơn thị tộc một cái quan trọng nguyên nhân. Nhưng là ngắn ngủn một đoạn thời gian. Bọn họ tư tưởng lại có một ít biến hóa. Mỗi ngày nghe Lý Sơn thị tộc hoan thanh tiếu ngữ, nghe Lý Sơn thị tộc truyền đến mê người mùi hương, còn có kia kỳ quái trong động, nuôi dưỡng vòng, thế nhưng còn có như vậy nhiều động vật, nhìn nhìn lại bọn họ mỗi ngày đi ra ngoài săn trở về phong phú đồ ăn. Bọn họ đột nhiên cảm giác Lý Sơn thị tộc sinh hoạt điều kiện giống như so trước kia đất phó thị tộc còn hảo, cho dù Lý Sơn thị tộc quy mô so trước kia đất phó thị tộc tiểu. Bọn họ không rõ vì cái gì nho nhỏ Lý Sơn thị tộc sinh hoạt có thể như vậy hảo. Nhưng là không rõ lại không thể thay thế được bọn họ trong lòng ẩn ẩn hâm mộ. Đúng vậy, bọn họ hâm mộ Lý Sơn thị tộc người sinh hoạt. Nhìn xem Lý Sơn thị tộc tộc nhân một đám mỗi ngày vui vẻ ra mặt, một đám ăn sắc mặt hồng nhuận. Nhìn nhìn lại bọn họ đất phó thị tộc hiện tại còn ở ấm no tuyến mặt trên dãy rua, một bộ phận tộc nhân trong lòng nhịn không được hâm mộ. Bọn họ nhịn không được tưởng. Nếu bọn họ lúc trước gia nhập Lý Sơn thị tộc, có phải hay không cũng có như vậy điều kiện, cũng sẽ có như vậy tốt sinh hoạt, ăn đến kia hương hương đồ ăn. Giống như bọn họ mỗi ngày vô cùng cao hứng. Đương nhiên này chỉ là một bộ phận nhỏ đất thổ thị tộc nhân ý tưởng, đại bộ phận tộc nhân, đặc biệt là lớn tuổi một ít tộc nhân vẫn là hy vọng có thể độc lập tự chủ. Đem đất thổ thị tộc tiếp tục tồn tại đi xuống, nhưng là đối với Lý Sơn thị tộc hảo sinh hoạt hâm mộ vẫn là không thể tránh khỏi. Trong khoảng thời gian này Mỹ lộ vội thật sự, nhưng là cũng không có quên quan sát đất thổ thị tộc người biến hóa. Lặng lẽ thấy quá vài lần đất thổ thị tộc người hâm mộ ánh mắt lúc sau, Mỹ lộ trong lòng liền càng nhiều vài phần nắm chắc. Xem ra nàng ý tưởng vẫn là có vài phần tính khả thi, nàng liền biết buôn ba vất vả 1-2 tháng, thừa nhận không ít vất vả chua xót đất thổ thị tộc, trong lòng khẳng định là tưởng yên ổn xuống dưới. Cho nên nàng cố ý làm tộc nhân mỗi ngày biểu hiện vô cùng cao hứng, mỗi ngày thắng lợi trở về, lại còn có lộng rất nhiều công cụ, rất nhiều hương phiêu 10 dặm đồ ăn. Vì chính là làm đất thổ thị tộc người hâm mộ, cũng chính là sống thoát thoát dụ dỗ, dùng Lý Sơn thị tộc xa so với bọn hắn đất thổ thị tộc tốt sinh hoạt điều kiện làm dụ dỗ, làm cho bọn họ hung hăng hâm mộ. Chờ đến hâm mộ đến nhất định trình độ, bọn họ liền sẽ hy vọng chính mình là trong đó một viên, sau đó liền sẽ nghĩ đến ngay từ đầu Khắc La nói làm cho bọn họ gia nhập Lý Sơn thị tộc đề nghị. Chờ đến lúc này, làm Khắc La nhắc lại nhắc tới chuyện này. Như vậy nàng có lý do tin tưởng đất thổ thị tộc đáp ứng đưa về Lý Sơn thị tộc tỷ lệ trên cơ bản có thể ở 99%. Đương nhiên còn có 1% nguy hiểm. Nếu 1% phong thư thật sự xuất hiện, vậy không có cách nào. Cho nên về phương diện khác nàng cũng làm các tộc nhân chú ý, nếu đất thổ thị tộc hóa vàng mã bình gốm thời điểm, làm cho bọn họ cũng nhiều lưu ý đất thổ thị tộc thiêu chế đồ gốm một ít chi tiết. Tỷ như ở địa phương nào lấy được thổ. Nhóm lửa bó củi là cái dạng gì, thiêu chế thời gian là bao lâu từ từ. Về thiêu chế bình gốm nàng tuy rằng không hiểu, nhưng là cũng ở TV thượng xem qua một ít đại khái lưu trình, đến lúc đó thông qua tộc nhân quan sát đến một ít mấu chốt chi tiết, có lẽ nàng chính mình mân mê cũng có thể thiêu chế ra bình gốm. Đến lúc đó liền tính là đất thổ thị tộc thật sự không muốn lưu lại, bọn họ cũng học trộm tới rồi một chút thiêu chế đồ gốm kỹ thuật. Hơn nữa còn có 50 cái bình gốm giả bộ tạ lễ, cũng coi như không tồi. Khi đó duy nhất đáng tiếc chính là trong tộc giống được nhóm vẫn là muốn tiếp tục đánh quan côn. Mỹ Lô đang nghĩ ngợi tới đối với đất thổ thị tộc dụ dỗ hiệu quả, đột nhiên nghe được có người kêu nàng, xoay người vừa thấy, nguyên lai là Tuệ cái kia tiểu thể tử. Tuệ, chậm một chút, làm sao vậy? Sự tình gì chạy như vậy thở hổn hển? Nhìn chạy đến trước mặt Tuệ, Mỹ Lô kỳ quái hỏi. Là cái dạng này, cái kia đất thổ thị tộc người hôm nay ở bên kia chân núi địa phương đào động, không biết có phải hay không chuẩn bị thiêu chế đồ gốm đâu. Tuệ có điểm thượng khởi bước tiếp được đi nói. Nga, ta đã biết, ngươi trước thuận thuật khí, chậm rãi trở về nói là được, xem chạy mệt. Trợ giúp Tuệ thuận thuật khí, Mỹ Lô nói. Ân, đã biết. Cảm nhận được Mỹ Lô quan tâm, Tuệ mỉm cười ngọt ngào. Đất thổ thị tộc chuẩn bị thiêu chế đồ gốm. Ân, phỏng chừng không sai biệt lắm, khoảng thời gian trước tràn đầy nước bùn, đào thiêu chế hầm trú ẩn khẳng định không được, trải qua một đoạn này thời gian nhiệt độ không khí nhanh chóng tăng lên, hơi nước nhanh chóng tiêu hao, mặt đường hơi nước đã cơ bản toàn tiêu hao rớt, xác thật có thể đào hầm trú ẩn. Nghĩ đến đây, Mỹ Lô đột nhiên nhớ tới mặt khác một kiện chuyện quan trọng, nàng còn chuẩn bị chờ thổ địa rời rạc thời điểm, khai một ít thổ địa ra tới, sau đó đem mạch đủ loại đi xuống đâu, thật là... thiếu chút nữa quên mất. Nghĩ đến đây, nàng vội vàng cùng Tuệ nói, ngươi làm trong tộc nhãi con chú ý, nhưng là không cần qua cố tình làm đất thổ thị tộc người phát hiện, chỉ cần xem bọn hắn lấy được là địa phương nào thổ, sau đó thiêu chính là cái gì đầu gỗ, thiêu bao lâu là được, biết không? Ta nhớ tới điểm sự tình, ta phải chạy nhanh đi làm. Ân, đã biết, ta sẽ làm bọn họ chú ý đến, ngươi muốn làm chuyện gì tình, muốn hay không ta hỗ trợ? Tuệ vẻ mặt chờ mong nói, không cần, ngươi đem ta mới vừa cùng ngươi nói sự tình kêu đám kia nhãi con biện pháp là được. Mỹ Lô mỉm cười nói, ân, ta đã biết, ta đây đi trước. Nói xong, Tuệ nhảy nhót liền rời đi, Mỹ Lô cười cười, đừng nói hiện tại Tuệ trở nên rộng rãi hoạt bát không ít, nơi nào còn có ngay từ đầu văn văn tĩnh tĩnh bộ dáng. Mỹ Lô cũng không có rời đi, mà là ở phụ cận xoay chuyển, thường thường ngồi xổm xuống, lột ra cỏ dại. Nhìn lòng bàn chân thổ chết. Màu vàng nâu có điểm biến thành màu đen thổ địa, thoạt nhìn cảm giác dinh dưỡng thực đủ, nhìn nhìn lại lớn lên tươi tốt cỏ dại sẽ biết. Cũng là một năm lại một năm nữa, cỏ dại hư thối trên mặt đất, sau đó sinh trưởng ở hư thối, đều là tự nhiên độ phì, xác thật thực dưỡng thổ chất. Xem ra phòng ốc cửa này tảng lớn đất trống dùng để gieo trồng tiểu mạch hẳn là vấn đề không lớn. Lại đến hà bờ bên kia nhìn nhìn, giống nhau thổ chất, Mỹ Lộ rốt cuộc quyết định vẫn là đem tiểu mạch loại ở cùng bờ bên kia. Hà bên này tộc nhân thường xuyên hoạt động, thực dễ dàng giẫm đạp đến tiểu mạch, mà hà bờ bên kia hoạt động liền ít đi rất nhiều. Bất quá xem tươi tốt đến cực điểm cỏ dại, Mỹ Lộ lại nổi lên sầu. Muốn loại lúa mạch, cần thiết muốn trước đem cỏ dại diệt trừ. Nếu là mùa đông, một phen hỏa sự tình cũng liền giải quyết, nhưng là hiện tại cỏ xanh mơn mởn, căn bản không có biện pháp tiêu hủy, vậy chỉ có nhân lực đi làm cỏ. Thuần thu hoạch lúa mạch có 1.700 cân, Mỹ Lộ chuẩn bị 6-700 cân dùng để ăn, đương nhiên này đó khẳng định là không đủ tộc nhân ăn, nhưng là trước mắt tình huống, vì về sau, vẫn là nếm thử mới mẻ liền tính. Âm thầm tính toán một chút, một mẫu đất đại khái yêu cầu 40 cân tả hữu mạch loại. 1.000 cân lúa mạch đại khái có thể gieo trồng 25 mẫu thổ địa, mà hà bên kia rừng cây biên giới độ rộng đại khái 1.000 mét tả hữu. Một mẫu đất 600 nhiều mét vuông, nếu gieo trồng ly từ lâm xa một ít, ly hà gần một ít, cái loại này thực độ rộng liền tuyển định vì 200 mét, gieo trồng chiều dài liền ở 800 mét tả hữu, cái này lớn nhỏ muốn tính toán không sai biệt lắm mới được, miễn cho đến lúc đó mạch loại giải trù hoặc hy, kia đã có thể không như vậy tốt đẹp. Ngắm lại 1.500.000 mét vuông tả hữu cỏ dại muốn một chút nhân công diệt trừ, cảm giác thật đúng là một cái rất là không nhỏ lượng công việc, chạm vạng Khắc La trở về thời điểm, còn muốn cùng Khắc La hảo hảo thương lượng một chút, hảo hảo kế hoạch một phen mới là. Gần nhất Lý Sơn thị tộc người hết sức bận rộn, mặt 5-6 tuổi bọn nhãi danh đều tham dự bận rộn chung, bận rộn người chia làm hai sóng, một đợt là không có quá nhiều sức lao động nhãi con. Chủ yếu nhiệm vụ chính là nuôi nấng nuôi dưỡng vòng động vật cùng trộm quan sát ở tạm ở sơn động đám kia đất phó thị tộc người thiêu chế đồ gốm. Mà một khác sóng lấy thành niên là chủ Lý Sơn thị tộc tộc nhân còn lại là đầu nhập đến cực cực khổ khổ làm cỏ, xới đất vất vả nghiệp lớn chung, hơn 20 mẫu ánh địa quang là làm cỏ chính là một đại lao động lượng. Cũng may có nuôi dưỡng vòng động vật có thể cho tộc nhân miễn đi mỗi ngày săn thú, như vậy tộc nhân liền nhiều không ít thời gian. Có thể toàn thân tâm đầu nhập đến làm cỏ xới đất công tác chung. Sớm nhất thời điểm làm cỏ phương thức thập phần phục cổ, đó là tuyệt đối nguyên thủy phương thức, dùng rút. Cỏ dại bởi vì cây lâu năm, bộ rễ phát đạt, bùn đất bên trong cũng có rất nhiều mọc lan tràn bộ rễ, rút lên thập phần khó khăn, cho nên hiệu suất thập phần thấp. Bao gồm lao thiếu, giống đực cùng giống cái, 30 người tới một ngày thời gian thế nhưng gần chỉ diệt trừ 4 mẫu nhiều một chút mà, dựa theo như vậy tính. Hơn 20 mẫu đất không sai biệt lắm yêu cầu một vòng thời gian. Lâu như vậy thời gian, trong đất cất giữ hơi nước đã sớm tiêu hao xong rồi, hơn nữa trừ xong thảo, còn muốn xới đất, sau đó chờ đến gieo giống thời điểm trong đất hơi nước đã sớm tiêu hao xong rồi, khẳng định còn muốn mặt khác để thủy tưới, cứ như vậy liền lại nhiều không nhỏ lao động lượng, cho nên như vậy dùng rút thảo phương thức thật sự là không thể thực hiện. Vì thế vào lúc ban đêm, Mỹ Lỗ liền suy nghĩ một cái biện pháp, trực tiếp tiến hành thâm canh, cứ như vậy phiên mà. Thứ hai bao sâu cày mấy lần, đã nguyên vẹn tùng thổ, cũng có thể đem bùn đất mặt trên cỏ dại bao gồm rễ cây cày ra tới, đến lúc đó trực tiếp làm tộc nhân nhặt cày ra tới cỏ dại là được. Cái gọi là bỏ công mài dao trẻ tuổi nhanh hơn, ngày hôm sau, rút thảo nhân viên liền có mấy cái tạm thời đình chỉ này hạng nhất công tác, dựa theo Mỹ Lộ yêu cầu. Bắt đầu tiến hành hạng nhất thay đổi đồ vật chế tác. Thứ này ở về sau tiến trình chung, rất lớn xúc tiến thời đại này phát triển. Là cái gì? Đó chính là mục lê. Về mục lê, Mỹ Lộ hiểu biết không nhiều lắm, nhưng là không ngại ngại nàng khi còn nhỏ gặp qua mãi mãi ra nguyên thủy thiết lê, còn có sách giáo khoa đi học quá khúc viên lê. Nhớ rõ học được khúc viên lê thời điểm, bởi vì bội phục. Nàng còn cố ý lên mạng thượng tra xét một chút khúc viên lê cấu tạo, tuy rằng thời gian lâu rồi điểm. Ký ức có điểm điểm mơ hồ, nhưng là trải qua một đêm dở chôn sâu ký ức, trên cơ bản vẫn là đều nghĩ tới. Khúc viên lê, giống như lại xương giang đông lê. Là hoa hạ đường triều khi phát minh lê, cụ thể cấu tạo có chút phức tạp, chỉ là tạo thành bộ phận liền có 11 cái dùng đầu gỗ cùng kim loại. Loại này khúc viên lê ở lúc ấy giống như còn là tương đối tiên tiến. vẫn luôn tiếp tục sử dụng đến Hoa Hạ Thanh Triều thời kỳ đều không có chưa làm rất lớn cải tiến, nàng nguyên lý là cơ dẫn hoa thức lê chọn dùng. Tuy rằng nàng không hiểu lắm có ý tứ gì, nhưng là nói tóm lại chính là khúc viên lê cùng trước kia cày lê so sánh với, có rất lớn cải tiến. Đầu tiên là đem thẳng viên, trường viên sửa vì khúc viên, đoàn viên, cũng ở viên đầu trang bị có thể tự do chuyển động lê bản, như vậy không chỉ có xử lê giá thu nhỏ biến nhẹ, hơn nữa dễ bề quay đầu cùng chuyển biến, thao tác linh hoạt, tiết kiệm nhân lực cùng xúc vật kéo. Tiếp theo là gia tăng rồi lê bình cùng lê kiến, như đẩy mạnh lê bình, có thể làm cho lê mũi tên xuống phía dưới, lưỡi cày xuống mổ tắt thâm. Nếu nhắc tới lê bình, xử lê mũi tên hướng về phía trước, lưỡi cày xuống mổ tắt thiện. Đem khúc viên lê lê bình, lê mũi tên cùng lê kiến ba người hữu cơ mà kết hợp sử dụng, liền có thể thích ứng thâm canh hoặc thiện cày bất đồng yêu cầu, cũng có thể xử điều tiết cày ruộng sâu cạn quy phạm hóa, dễ bể cày sâu cốt bấm. Nói tóm lại khúc viên lê là sử dụng lên là đã phương tiện có dung ít sức, lại còn có thể điều tiết cày ruộng sâu cạn, trước mắt là không có so khúc viên lê càng thích hợp công cụ. Bất quá bởi vì ký ức mơ hồ, chỉ có thể trước làm ra đại khái hình dạng, sau đó tinh tế suy tư, không hợp lý lại tiến hành sửa đổi điều chỉnh. Này một cân nhắc chính là 2 ngày, ước chừng hoa 2 ngày thời gian, cái này xa lạ đại lục cái thứ nhất khúc viên lê mới khó khăn lắm làm tốt. Hơn nữa bởi vì không có thiết khí nguyên nhân, toàn bộ khúc viên lê chỉ có thể dùng gỗ chắc chế tạo, bao gồm lê mũi tên bộ phận, như vậy liền khiến cho lê sắc bén trình độ cùng với sử dụng thọ mệnh đều có điều ảnh hưởng. Nhưng là trước mắt sức sản xuất là cái này tình huống, cũng chỉ có thể trước như vậy tạm chấp nhận. Khúc viên lê làm tốt kia một ngày, toàn tộc người đều xông tới, bọn họ thập phần tò mò tộc trưởng bọn họ mấy ngày nay làm ra thứ gì, ở khác la dọn ra khúc viên lê thời điểm. Bọn họ còn không rõ cái kia đầu gỗ làm chính là cái gì ngoạn ý nhi. Thằng đến lôi ra đã vấn dễ bảo châu rừng, trồng lên khúc viên lê, sau đó mặt sau người đè lại lê bính, làm lê mũi tên xuống phía dưới, chiều sâu cắm vào bùn đất, sau đó ổn định khúc viên lê, một tiếng thét to, châu rừng đi theo nắm dây thừng tộc nhân bắt đầu chậm rãi đi lên. Sau đó các tộc nhân ngạc nhiên phát hiện, cái kia đầu gỗ làm gì đó thế nhưng đem bùn đất phiên đi lên, hảo thần kỳ. Đây là nghĩ như thế nào ra tới, tộc nhân nhìn về phía Mỹ Lộ ánh mắt là tràn đầy bội phục. Sau đó tộc nhân liền không phát hiện bọn họ cực cực khổ khổ 3 ngày mới rút không đến một nửa cỏ dại thấp, dùng châu rừng lôi kéo như vậy đầu gỗ làm gì đó, nửa ngày thời gian, dư lại một nửa thổ địa đã bị phiên xong rồi, bọn họ chỉ cần càng ở phía sau nhặt bị phiên khởi cỏ dại cũng cỏ dại dễ cây là được. Lần đầu tiên Lý Sơn thị tộc tộc nhân như vậy khắc sâu nhận thức đến công cụ tầm quan trọng, cũng là lần đầu tiên Lý Sơn thị tộc người đối trước mắt năm này sang năm nọ, ngày qua ngày giống nhau như lúc sinh hoạt có một ít không giống nhau nhận thức. Không chỉ là Lý Sơn thị tộc người khiếp sợ, ngay cả đất thó thị tộc người cũng có chút hiếm lạ, bọn họ vốn là chú ý Lý Sơn thị tộc nhất cử nhất động, tuy rằng đối với Lý Sơn thị tộc người vô duyên vô cơ kiên quyết ngoi lên thượng cỏ dại không rõ. Nhưng là không ngại ngại bọn họ thấy khúc viên lê tác dụng thời điểm khiếp sợ. Một cái nho nhỏ đầu gỗ làm gì đó nửa ngày thời gian làm sự tình thế nhưng theo kịp hơn 20 người 3 ngày thời gian lao động lượng, mặc kệ Lý Sơn thị tộc người đang làm cái gì, cái này khúc viên lê tác dụng là rõ ràng. Bất quá mỹ lột nhưng không nghĩ tới một cái nho nhỏ khúc viên lê sẽ cho Lý Sơn thị tộc cùng với đất thó thị tộc người mang đến như vậy đại chấn động. Liền tính biết nàng cũng không có như vậy nhiều nhàn tình đi cho bọn hắn truyền đạo thụ nghiệp. Bùn đất phiên hảo, cỏ dại cũng xóa lúc sau, hơi nước tiêu hao sẽ càng mau, cho nên cần thiết mau chóng đem mạch loại toàn bộ rắc đi, rút thảo phía trước, vì không lãng phí, mạch loại đã thô sơ giản lược sàng chọn quá một lần, hiện tại có thể trực tiếp rắc đi, sau đó lại tiến hành một lần thiền cày, làm bùn đất bao trùm trụ mạch loại, sau đó chờ đợi lúa mạch nảy mầm là được. Ngày hôm sau sáng sớm, trải qua một đêm thời gian, bùn đất trở về một bộ phận hơi nước, vừa lúc ướt át thời điểm, lúc này giải mạch loại là tốt nhất thời cơ. Giải mạch loại tuy rằng không phải chuyện quá phức tạp, nhưng là lại cũng có kỹ xảo, đang tiến hành một phen dạy dỗ lúc sau, Mỹ Lộ thất bại phát hiện, giống cái nhóm nhưng thật ra thực dễ dàng đi học biết, nhưng là giống được nhóm lại chân tay vụ về, phỏng chừng khả năng cùng giống được bản thân sức lực có quan hệ, bọn họ một giải chính là một tiểu đôi. Căn bản giải không đều đều, như vậy khẳng định không được. Nhưng là thời gian lại tương đối gấp gáp, cuối cùng Mỹ Lộ có cái ý kiến hay. Hắn làm khắc la đi tìm đất phó thị tộc giống cái, nguyện ý cung cấp bọn họ hôm nay đồ ăn, làm cho bọn họ trong tộc giống cái lại đây hỗ trợ. Mỹ Lô làm như vậy không chỉ là vì mau chóng làm mạch gieo mà, còn có một cái dụ ý, nàng muốn mượn này tiến thêm một bước dụ dỗ đất phó thị tộc người. Phía trước tuy nhường một chút bọn họ một lần lại một lần ngửi qua trong tộc đồ ăn hương khí, nhưng là chung quy không có làm cho bọn họ ăn qua. Nàng tin tưởng chờ đến chân chính ăn qua lúc sau, đất phó thị tộc người khẳng định sẽ càng hâm mộ bọn họ sinh hoạt, đặc biệt là đất phó thị tộc vẫn là giống cái cùng nhãi con chiếm đa số dưới tình huống. Kỳ thật nếu hôm nay đất phó thị tộc tộc nhân giống được chiếm đa số, Mỹ Lộ muốn dùng mỹ thực hấp dẫn đất phó thị tộc phương pháp khả năng cũng liền không có cái gì hiệu quả. Thông qua Lý Sơn thị tộc người liền có thể nhìn ra được. Tuy rằng Lý Sơn thị tộc giống được nhóm giống nhau cũng thích nàng mân mê ra tới mỹ thực, nhưng là bọn họ chúng quy vẫn là muốn ăn một ít thịt nướng. Đối với bọn họ tới nói, thịt nướng chính là món chính, mà nàng mân mê ra đồ ăn chỉ là đồ ăn vặt thôi. Đương nhiên nếu đất phó thị tộc giống được chiếm đa số, nàng cũng liền không uổng cái này tâm tư một hai phải đất phó thị tộc gia nhập Lý Sơn thị tộc. Rốt cuộc Lý Sơn thị tộc độc thân giống được đã rất nhiều. Nếu đất phó thị tộc ở lấy giống được là chủ, làm cho bọn họ gia nhập Lý Sơn thị tộc không phải cho chính mình tìm gánh nặng sao. Độc thân giống được quá nhiều, cũng không phải là một kiện lạc quan sự tình. Kỳ thật làm đất phó thị tộc gia nhập Lý Sơn thị tộc, thiêu chế đồ gốm gần chỉ là một bộ phận nhỏ nguyên nhân. Chính yếu nguyên nhân vẫn là bởi vì đất phó thị tộc giống cái tương đối nhiều, có thể giải quyết rất lớn một bộ phận Lý Sơn thị tộc độc thân giống được vấn đề. Khắc La thực mau liền mang theo một đám đất phó thị tộc giống cái lại đây, đất phó thị tộc tộc nhân đối với giải hạt giống chuyện này là thập phần, không, hoặc là nói là vạn phần vui, không chỉ là có thể ăn cơm no đơn giản như vậy, mà là mỗi ngày nghe Lý Sơn thị tộc hương phiêu 10 dặm đồ ăn, chính mình lại liền bụng đều điển không no tình huống, đối lập dưới thật sự là chua xót thực. Mà hôm nay liền có thể ăn đến vẫn luôn nghe thực mê người đồ ăn. Bọn họ trong lòng chờ mong có thể nói là tràn đầy đều phải tràn ra tới, cho nên nào đó phương diện tới nói, Mỹ Lộ kế sách đã lấy được nhất định hiệu quả. Bởi vì nghĩ đồ ăn nguyên nhân, đất phó thị tộc người biểu hiện phi thường tích cực, thượng thủ cũng phi thường mau, có thể nói bọn họ hiệu suất cùng trình độ so Lý Sơn thị tộc người đều phải tốt hơn vài phần. Này hết thể xem ở Lý Sơn thị tộc tộc nhân trong mắt, có vài phần không phục, vì thế cũng nhanh hơn nện bước, cứ như vậy ngươi truy ta đuổi. Hơn 20 mẫu thổ địa, ngắn ngủn không đến một giờ, thế nhưng liền giải hảo mạch loại. Phía trước giải mạch loại, mặt sau khúc viên lê nhợt nhạt cày cấy, một tầng hơi mỏng nhung nhung bùn đất bao trùm trụ đều chiếu vào bùn đất thượng mạch loại, cấp mạch loại đắp lên một tầng hơi mỏng bùn đất chăn. Rốt cuộc khúc viên lê chỉ có một, cho nên tốc độ tự nhiên không kịp bao trùm hơn 20 giống cái cùng nhau giải mạch loại mặt trên. Bất quá cứ như vậy hơn 20 mẫu đất loại xong thời điểm một cái buổi sáng cũng gần chỉ qua một nửa, cũng chính là tiếp cận 5 cái giờ thời gian. Nhìn lại một mảnh mượt mà bùn đất, nghĩ đến nhung thổ phía dưới kia từng viên ám màu vàng tiểu mạch hạt giống. 3-4 tháng sau, sẽ có một đống lớn lúa mạch thu hoạch đi lên, hơn 20 mẫu đất ít nhất có thể thu hoạch 1 vạn nhiều cân lúa mạch. Hàng tuyết phía trước lại dự trữ một ít giống được nhóm cần thiết ăn thịt, lại ướp một ít rau dưa. Đến lúc đó nhật tử ăn uống không lo, ngẫm lại này chuẩn cờ mờ nờ giờ chính là xài bước hướng khá giả rào bước tiến lên A. Nghĩ đến đây, Mỹ Lộ có chút đắc ý, có lúa mạch, năm nay lại nhiều như vậy nhiều tộc nhân cùng nhau cất giữ đồ ăn, tin tưởng lúc này đây Hàn Tuyết bọn họ tuyệt đối sẽ không lại đói bụng. Loại xong rồi lúa mạch, Lý Sơn thị tộc giống được nhóm khôi phục trước kia sinh hoạt, giống được nhóm vẫn là giống nhau săn thú, tuy rằng có nuôi dưỡng vòng động vật. Nhưng là này 5-6 thiên lại tiêu hao một ít, nhân cơ hội còn muốn lại trảo một ít động vật bổ sung đi vào. Hiện tại hai cái đại đại nuôi dưỡng trong giới mặt lớn hơn một chút tỉ như giã lộc châu rừng linh tinh giã thú cũng không nhiều, chỉ có hơn 20 chỉ, trung hình động vật như là lợn rừng linh tinh cũng liền không đến 40 đầu. Đương nhiên bên trong còn có 7-8 chỉ tiểu tể tử không có tính, nhưng cái đó tạm thời còn không thể làm đồ ăn. Loại nhỏ động vật nhưng thật ra nhiều một ít. Chỉ là thỏ hoang đã phát triển tới rồi 10 chỉ, con thỏ sinh sản thực mau, đã có 30 chỉ là nhãi danh, bất quá này đó con thỏ nếu là làm đồ ăn cũng chính là 2 ngày thức ăn, quản không được trọng dụng. Đương nhiên còn có gà rừng gì đó số lượng cũng rất là không ít, nhưng là giống nhau cái đầu quá tiểu, thêm lên cũng chỉ là cái kia 2-3 thiên đồ ăn, bất quá gà rừng nhưng thật ra có một chút chỗ tốt, đó chính là gần nhất rất nhiều mẫu gà rừng bắt đầu đẻ trứng, vì thế tộc nhân bắt đầu thường xuyên ăn đến không ít trứng chế phẩm. Tươi ngon trứng chế phẩm làm cho bọn họ một bao ăn uống chi dục, cái gì rau xanh trứng gà canh, chiên trứng gà, nấu trứng gà, canh trứng từ từ. An tộc nhân, đặc biệt là nhãi con nhóm cảm thấy mỹ mãn, làm cho trong tộc nhãi con nhóm mỗi ngày đến nuôi dưỡng vòng nhìn xem có phải hay không lại có tân gà rừng sinh trứng. Không có biện pháp, Mỹ Lô đành phải hạn chế nhãi con nhóm luôn đi quấy rầy gà rừng sinh hoạt. Phi thường nghiêm túc nói cho bọn họ, nếu đem gà rừng trứng toàn ăn, về sau liền không có tân gà rừng nhãi con, đã không có gà rừng nhãi con đã có thể sẽ không có tân gà rừng sản trứng gà. Rốt cuộc gà rừng nhãi con chính là dựa vào gà rừng trứng phu hóa mà đến. Như vậy mới rốt cuộc phóng nhãi con nhóm thu thập trứng gà hành vi hơi thu liễm một chút. Mỹ Lô cũng hơi thả một ít tâm, rốt cuộc nàng nhưng không muốn làm cùng loại mổ gà lấy trứng sự tình. Tính lên vẫn là đại hình con mồi tương đối dùng được, 6-7 chỉ lợn rừng liền đủ tộc nhân ăn thượng 2 ngày. Cho nên Mỹ Lô cố ý công đạo làm tộc nhân vẫn là nhiều chảo một chút lớn một chút hình thể dã thú. Những cái đó loại nhỏ động vật tuy rằng số lượng nhiều, sinh sôi nảy nở mau, hiện tại đã thực chiếm địa phương, không cần ở gia tăng số lượng. Trong nháy mắt đất phó thị tộc đi vào Lý Sơn thị tộc đã hơn phân nửa tháng. Từ kia một lần thỉnh đất phó thị tộc giống cái nhóm hỗ trợ giải hạt giống lúc sau, Mỹ Lô liền kết giao 2 cái đất phó thị tộc giống cái bằng hữu. Vì thế nàng thường xuyên thỉnh các nàng đến Lý Sơn thị tộc làm khách, còn thường xuyên làm các nàng mang một ít Lý Sơn thị tộc đồ ăn trở về, tỉ như thiêu cá, tỉ như xương sườn canh, còn tỉ như tiêu hương đường đỏ, còn có tươi ngon sữa đậu nành. Kia mấy cái giống cái cùng Mỹ Lô quan hệ là càng ngày càng tốt, phát triển đến sau lại Lý Sơn thị tộc tộc nhân cùng đất phó thị tộc người giao thoa càng ngày càng nhiều. Trên cơ bản mỗi ngày có thể thấy đất phó thị tộc nhãi con cùng Lý Sơn thị tộc nhãi con ở bên nhau chơi đùa. Tuy rằng trước mắt xem ra tình thế một mảnh rất tốt. Đất phó thị tộc người đã bị Lý Sơn thị tộc hảo sinh hoạt cùng mỹ thực hấp dẫn, nhưng là để người vặn nhất. Mỹ Lô cũng không có từ bỏ đối thiêu chế đồ gốm kỹ thuật tham khảo công tác. Lại nói tiếp còn có điểm mặt đỏ, nhưng là Mỹ Lô là người nào, là trải qua hoa hạ chức trường rèn luyện. Điểm này nho nhỏ trột dạ thực mau liền biến mất sạch sẽ. Ở đất phó thị tộc ở Lý Sơn thị tộc tu dưỡng thứ 24 thiên thời điểm, đất phó thị tộc thiêu chế nhóm đầu tiên bình gốm rốt cuộc ra diêu. Căn cứ quan sát nhãi con nhóm nói, này một diêu đổ gốm suốt thiêu chế một ngày một đêm, sau đó lại thả một ngày một đêm thời gian, hơn nữa phía trước tuyển thổ, chế phôi, đống nhiên phát hiện thiêu chế đổ gốm cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Đặc biệt là nhìn đến một chỉnh diêu đồ gốm thế nhưng chỉ có 1/4 thành công tỷ lệ thời điểm, Mỹ Lô cảm xúc đặc biệt thâm. Lại qua mấy ngày chính là đất phó thị tộc tu dưỡng kết thúc nhật tử, tuy rằng đối với đất phó thị tộc có phải hay không nguyện ý gia nhập Lý Sơn thị tộc có vài phần nắm chắc, nhưng là không đến cuối cùng vẫn là không thể khẳng định, đặc biệt là cái kia Vu Trúc thoạt nhìn tựa hồ không phải cái hảo lừa gạt nhân vật. Hiện tại đã biết hóa vàng mã đồ gốm mấy cái điểm mấu chốt lúc sau. Mỹ Lô cũng liền thả lỏng lại, liền tính đất phó thị tộc không muốn lưu lại, ít nhất kỹ thuật tới tay, cũng không uổng công nàng trong khoảng thời gian này ăn ngon uống tốt tặng không ít cho bọn hắn. Chạm vạng thời điểm, bởi vì Khắc La không có trở về, Mỹ Lô tiếp đại đất phó thị tộc Vu Trúc, cùng lúc đó còn có kia 50 cái đất phó thị tộc đáp ứng trao đổi đồ gốm. Dựa theo nàng yêu cầu đem đồ gốm đặt ở bên ngoài đại sảnh, một đám đối kỳ quái động, phòng ở. Tò mò không thôi đất phó thị tộc người đi về trước, vì cái gì nói bọn họ đi về trước đâu. Rất đơn giản, bởi vì cái kia Vu Trúc ngồi xuống, không có cùng bọn họ cùng nhau trở về, thực hiển nhiên là chuẩn bị lưu lại, thoạt nhìn tựa hồ là có chuyện muốn nói. Tùy ý hắn ngồi, Mỹ Lô cho hắn bưng một chén đường đỏ nước chanh, mang theo vài phần lượng hắn ý tứ, trước ngồi xổm xuống dưới, chuẩn bị hảo hảo nhìn một cái đất phó thị tộc thiêu chế đồ gốm. Này đó đồ gốm hình dạng đều không sai biệt lắm, trên cơ bản đều là bình cái loại này, thật sự là không có sáng ý, khó trách đất phó thị tộc nói chính là thiêu chế bình gốm, mà không phải đồ gốm, nguyên lai thiêu ra tới quả nhiên đều là bình gốm nào. Duy nhất làm nàng hơi chút may mắn một chút chính là, bình gốm đối ứng hai sườn có hai cái lô thai, vừa lúc có thể dùng để buộc trụ, nhưng thật ra có thể treo ở lửa trại đối thượng, hầm một ít năng linh tinh. Đương nhiên trừ cái này ra còn có thể dùng để thịnh thủy, ướp từ từ, nhưng là này đó tác dụng thùng gỗ linh tinh cũng có thể dùng, cũng không phải độc nhất vô nhị, cho nên Mỹ Lô tài lược cảm thất vọng. bất quá ý niệm vừa chuyển, trong lòng thất vọng lại lui bước. Phải biết rằng tác dụng tuy rằng không sai biệt lắm, nhưng là bình gốm phong kín tính xa so đầu gỗ hảo, ướp rau dưa, thịnh phóng lương thực vẫn là xa so mộc chế muốn tốt. Hơn nữa nàng hiện tại không phải cũng đại khái đã biết thiêu chế phương pháp sao, muốn làm mặt khác dùng, chính mình cũng có thể nghiên cứu mặt khác hình dạng đồ gốm, không phải sao. Nghiên cứu cái thấu triệt, lúc sau Mỹ Lộ mới chậm rãi ở kia Vu Trúc đối diện ngồi xuống, hơi hơi mỉm cười, Mỹ Lộ nhàn nhạt nói, ngượng ngùng người, ta thật sự đối cái này đồ gốm tò mò, cho nên nhịn không được liền trước nhìn nhìn. Chúng ta đất thó thị tộc thiêu chế bình gốm chất lượng là tốt nhất. Vu Trúc cười nói, thoạt nhìn ẩn ẩn có điểm kiêu ngạo. Nga, phải không? Chính là vì cái gì các ngươi thiêu chế đồ vật đều là một cái hình dạng đâu? Mỹ Lộ cố ý hỏi, trong lòng có vài phần tính toán. Bình gốm không đều là cái này nhan sắc sao? Nghe thấy Mỹ Lộ vấn đề, Vu Trúc thần sắc có chút kinh ngạc, hỏi ngược lại. Kia vì cái gì chỉ thiêu chế bình gốm đâu? Không thể thiêu chế chén gốm linh tinh mặt khác đồ gốm sao? Dơ dơ lên mày, Mỹ Lộ nhàn nhạt nói. Vu Trúc sửng sốt, muốn nói gì, nhưng là lại không có nói, chỉ là biểu tình thoạt nhìn có điểm nghi hoặc. Đúng vậy, vì cái gì bọn họ thiêu chế đều là bình gốm, không nghĩ tới thiêu chế khác đồ gốm đâu. Vì cái gì? Giống như cũng không có gì nguyên nhân đi. Trước kia là như thế này, hiện tại cũng là như thế này, nếu không phải vị này Lý Sơn thị tộc tộc trưởng bạn Lữ hỏi như vậy một câu, về sau hẳn là cũng vẫn là như vậy. Đột nhiên, hắn tựa hồ minh bạch vì cái gì Lý Sơn thị tộc người có thể sinh hoạt như vậy hảo, có lẽ chính là bởi vì tư tưởng không giống nhau đi. Có lẽ bởi vì bọn họ nguyện ý thay đổi, làm sinh hoạt trở nên càng tiện lợi đi. Tỷ như cái kia cái gì khúc viên lê, lại tỷ như cái kia nuôi dưỡng vòng, ở đến Lý Sơn thị tộc phía trước, bọn họ chưa từng có nghĩ đến, nguyên lai con mồi còn có thể dưỡng, còn có thể làm chúng nó sinh nhai con, tiếp tục lớn lên trở thành đồ ăn. Trong khoảng thời gian này nhìn tộc nhân biến hóa, nhìn tộc nhân đối Lý Sơn thị tộc hâm mộ, lại nhìn đến tộc nhân cùng Lý Sơn thị tộc người càng ngày càng thân mật, làm tưởng giữ lại đất thó thị tộc tiếp tục đi xuống hắn mà nói, là không vui. Hắn không phải cái bản nhân, cho nên hắn xem ra Lý Sơn thị tộc người sách lược, nhưng là không thể không thừa nhận, ngay cả chính hắn đối Lý Sơn thị tộc sinh hoạt cũng là hâm mộ, đặc biệt cái loại này thỏa mãn cùng vui sướng sinh hoạt thái độ. Nhưng là trước đó hắn cũng chưa từng có nghĩ tới làm đất thó thị tộc nhập vào cái này nho nhỏ Lý Sơn thị tộc. Nói thật, hắn chướng mắt Lý Sơn thị tộc, nhưng là hôm nay đối diện cái này Lý Sơn thị tộc nho nhỏ hai câu lời nói, hắn tâm tựa hồ có điểm dao động. Lý Sơn thị tộc đều là cái dạng này sinh hoạt thái độ, di sầu Lý Sơn thị tộc không cường đại, nói cách khác, liền tính Lý Sơn thị tộc không cường đại, nhưng là như vậy ưu việt sinh hoạt trình độ cũng là làm cho bọn họ hâm mộ hơn nữa tưởng có được. Nghĩ đến đây, hắn cho tới nay kiên trì tựa hồ có điểm dao động, bình tĩnh một chút, hắn phương chậm rãi nói, ta có cái vấn đề muốn hỏi một chút, không biết Lý Sơn thị tộc tộc trưởng bạn Lữ hay không phương tiện trả lời. Ngài mời nói, Mỹ Lộ nói, ta muốn hỏi một chút, các ngươi có phải hay không cố ý mỗi ngày dùng mỹ thực cùng các ngươi ưu việt sinh hoạt điều kiện tới hấp dẫn ta đất thó thị tộc người. Kỳ thật vốn dĩ Vu Trúc muốn hỏi không phải cái này, nhưng là bởi vì tâm tư dao động, hắn liền phải hỏi rõ ràng, vạn nhất này đó thoạt nhìn ưu việt sinh hoạt điều kiện đều là Lý Sơn thị tộc người cố ý làm ra tới cấp bọn họ xem đâu. Mỹ Lộ hơi hơi mỉm cười nói, chúng ta xác thật là cố ý, nhưng là chúng ta thực tế sinh hoạt điều kiện chính là như vậy, chẳng lẽ chúng ta nuôi dưỡng vòng là giả sao? Chẳng lẽ chúng ta đủ loại đồ ăn là giả sao? Tin tưởng Vu Trúc đại nhân, ngươi hẳn là có sức phán đoán mới là. Một phen lời nói Mỹ Lộ nói vững vàng bình tĩnh, nhưng kỳ thật tay nàng tâm đã sớm đổ mồ hôi, khẩn trương, đúng vậy, khẩn trương, ở xã hội nguyên thủy cùng một cái Vu Trúc đại nhân chơi tiểu tâm tư, sao có thể một chút không khẩn trương đâu. Đặc biệt là thân thiết biết Vu Trúc ở một cái thị tộc địa vị dưới tình huống. Nghe xong Mỹ Lộ nói, Vu Trúc trầm mặc trong chốc lát, sau đó tựa hồ là hạ cái gì quyết định, tiếp theo liền nghe được hắn nói, như vậy ta muốn hỏi một chút, nếu đất thó thị tộc đồng ý gia nhập các ngươi Lý Sơn thị tộc, hay không xác định có thể hưởng thụ Lý Sơn thị tộc giống nhau sinh hoạt trình độ, còn có. Ngượng ngùng, ngươi chờ một chút. Mỹ Lộ đột nhiên đánh gãy Vu Trúc nói, sau đó hơi hơi mỉm cười, nói, những việc này ngươi vẫn là cùng chúng ta tộc trưởng đàm phán đi, này một khối ta không có quyền lợi, cho nên ngượng ngùng. Mỹ Lộ biểu tình mang theo xin lỗi. Cái này làm cho thật vất vả hạ quyết tâm, hơn nữa chuẩn bị hảo hảo cùng Lý Sơn thị tộc nói chuyện điều kiện Vu Trúc biểu tình cứng đờ. Sau đó tài lược mang theo vài phần cứng đờ nói, vậy được rồi, xin hỏi ngài bạn lữ, Khắc La tộc trưởng khi nào sẽ trở về? Cái này, ta cũng không xác định thời gian, nếu không ngài trước vội ngài sự tình, chờ hắn đã trở lại, ta làm người nói cho ngươi. Mỹ Lộ cười nói, này, hảo đi. Tổng cảm giác một khang muốn đại thi quyền cước ý tưởng ngạnh sinh sinh bị nghẹn trở về, có điểm khó chịu đâu, nhưng là người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Vu Trúc vẫn là bất đắc dĩ đáp ứng rồi. Nhìn Vu Trúc rời đi khi bóng dáng, Mỹ Lộ hơi mang điểm đắc ý cười cười. Thông qua hôm nay Vu Trúc một phen lời nói, xem ra đất Thó thị tộc gia nhập Lý Sơn thị tộc trên cơ bản đã là ván đã đóng thuyền sự tình. Hỏi nàng vì cái gì không nhân cơ hội cùng Vu Trúc nói chuyện, hảo xác định xuống dưới. Thực rõ ràng, nàng lại không phải Lý Sơn thị tộc tộc trưởng. Nàng nhưng không nghĩ Khắc La cái này tộc trưởng thân phận ở tộc nhân trong lòng không có gì phân lượng, đặc biệt là ở đất Thó thị tộc đám kia người chung. Cho nên đề cập đến mấu chốt sự tình đương nhiên muốn cho Khắc La ra mặt, hơn nữa càng mấu chốt chính là, nàng cũng không nghĩ nhọc lòng quá nhiều sự tình. Còn có một chút rất quan trọng, tuy rằng biết Khắc La hẳn là sẽ không để ý chính mình đoạt hắn quyền lợi, ảnh hưởng hắn uy tín. Nhưng là Mỹ Lộ càng biết, phu thê cảm tình là dựa vào kinh doanh. Không có khả năng một mặt cho rằng người khác không ngại, liền đi can thiệp đối phương sự tình, cứ thế mãi, ai cũng không biết có thể hay không có một ngày đối phương lại đột nhiên để ý, không phải sao. Chính là bởi vì ôm ý nghĩ như vậy, cho nên hiện tại trong tộc rất nhiều đại sự mặt trên. Mỹ Lộ đã dần dần không nhúng tay. Chỉ có gặp được một ít mấu chốt sự tình thời điểm, Mỹ Lộ mới có thể trong lén lút đối Khắc La đưa ra chính mình cái nhìn. Cũng may Khắc La cũng rất coi trọng nàng ý kiến. Cho nên Lý Sơn thị tộc phát triển càng ngày càng tốt đồng thời. Khắc La ở Lý Sơn thị tộc tộc nhân trong lòng uy tín cũng càng ngày càng cao, đương nhiên nàng ở tộc nhân trung gian ảnh hưởng cũng không nhỏ, nhưng là tộc nhân đối nàng chú ý đã bị nàng có ý thức chuyển rời đến về đồ ăn khai phá mặt trên. Hơn nữa Khắc La hiện tại bên ngoài càng ngày càng có uy tín, đương nhiên về đến nhà lúc sau vẫn là cái kia thoạt nhìn thực hàm hậu thực thật thành hảo giống được. Nhưng là gần nhất Mỹ Lộ thường xuyên phát hiện Khắc La tựa hồ thay đổi rất nhiều cảm giác. Tinh tế ngẫm lại, tựa hồ từ mưa xuân bắt đầu. Hai người ở chung thời gian càng nhiều lúc sau, chấm rãi, Khắc La tựa hồ càng ngày càng lệch khỏi quỹ đạo nàng sớm nhất đối hắn cái loại này ấn tượng. Chỉ là bởi vì tiềm di mặc hóa nguyên nhân. Ngay từ đầu nàng khai không có cảm giác, liền ở gần nhất, nàng tinh tế hồi tưởng thời điểm. Mới phát hiện Khắc La tựa hồ đã không phải lúc ban đầu cái loại này ấn tượng. Tuy rằng thường xuyên treo ở trên mặt vẫn là cười ngây ngô, trong mắt lập lòe vẫn là thật thành. Nhưng là làm được sự tình tựa hồ càng ngày càng có vài phần hạt mẹ bánh bao cảm giác, đặc biệt là gần nhất nàng cảm giác không thích hợp muốn hỏi vừa hỏi thời điểm, thế nhưng thường thường không tự giác bị hắn mang oai đề tài, mà quên chính mình muốn hỏi vấn đề. Nhưng nguyên nhân chính là vì như vậy mới càng có vấn đề. Trong lòng âm thầm quyết định, chờ đến đất Thó thị tộc sự tình giải quyết lúc sau, nàng nhất định phải tìm cái thời gian, kiên định lập trường, hảo hảo hỏi một câu. Đến nỗi chân tướng là cái gì, biết về sau sẽ thế nào, nàng nhưng thật ra không có nghĩ tới, dù sao đều là như thế này, mặc kệ Khắc La rốt cuộc là cái dạng gì người, nhưng là nàng có thể cảm giác được đến, Khắc La đối nàng tâm ý, đối nàng hảo không phải giả. Vu Trúc đi rồi nửa giờ tả hữu. Lý Sơn thị tộc săn thú tộc nhân liền đã trở lại, cùng thường lui tới giống nhau vui vẻ ra mặt, xem biểu tình liền biết thu hoạch không tồi. Bất quá tộc nhân hôm nay trở về cũng tương đối chế, kiểm kê con mồi thời điểm, Mỹ Lộ cũng đi nhìn một ít, xác thật là thu hoạch pha phong, hơn nữa lại thu hoạch mười mấy chỉ tồn tại dã dương còn có dã con hoáng. Làm tộc nhân đem động vật phân loại đưa về đến nuôi dưỡng vòng, gần nhất hôm nay nuôi dưỡng vòng không ra tới địa phương lại bị tân con mồi lấp đầy. Lại còn có chen chúc xu thế, có lẽ có thể lại phụ cận ở cái hai đống nuôi dưỡng vòng. Chờ đến đất Thó thị tộc gia nhập tiến vào, Lý Sơn thị tộc quy mô liền trở nên lớn hơn nữa, trên núi hai tòa nuôi dưỡng quyển dưỡng động vật vốn dĩ liền cung ứng không thượng Lý Sơn thị tộc tiêu hao. Đương nhiên vốn dĩ cũng không có trông cậy vào những cái đó động vật cung ứng Lý Sơn thị tộc tiêu hao, dưỡng bọn họ chính yếu vẫn là làm dự phòng lương thực, hoặc là tộc nhân trộm cái nghỉ tạm. Hoặc là khí hậu không có phương tiện thời điểm, những cái đó động vật mới có thể chân chính có tác dụng. Bất quá bởi vì đất thó thị tộc sắp gia nhập, cho nên tính lên hai tòa nuôi dưỡng vòng động vật liền có chút khẩn trương. Dù sao bó lớn nhàn rỗi thổ địa, lại không phải hoa hạ nơi đó tấc đất tấc vàng tình huống, tự nhiên không bằng lại cái hai tòa nuôi dưỡng vòng, mở rộng một chút nuôi dưỡng quy mô. Buổi tối qua đi, Mỹ Lô mới nhớ tới quên làm người nói cho Vu Trúc Khắc La đã trở về sự tình, chạy nhanh tìm cái nhãi con, làm hắn lên núi một chuyến, thông chi một chút đất thó thị tộc Vu Trúc. Đã quên đề ra, tuy rằng mùa mưa đi qua, nhưng là đã thói quen từng người giải quyết đồ ăn tộc nhân cũng không nhắc tới ở gom lại cùng nhau khai hỏa, không biết là quên mất, vẫn là cảm giác được một mình khai hỏa muốn ăn cái gì liền ăn cái gì chỗ tốt. Bất quá điểm này vừa lúc hợp Mỹ Lô ý, nàng nhưng không muốn cùng tộc nhân cùng nhau lại là mỗi ngày thịt nướng, cũng không nghĩ làm tộc nhân quyết định nàng ngày này muốn ăn cái gì, càng không nghĩ chuẩn bị cho tốt mấy chục thực vật. Ngại con đi thông chi đất thó thị tộc Vu Trúc thời điểm, Mỹ Lô đơn giản cùng Khắc La đề ra một chút trạng vạng thời điểm Vu Trúc tới sự tình, hơn nữa lộ ra cái kia Vu Trúc ý tưởng, cuối cùng nói ý nghĩ của chính mình, chỉ cần đất thó thị tộc không quá phận, vì đất thó thị tộc giống cái, vì Lý Sơn thị tộc độc thân giống được. Vậy đáp ứng đi. Đất thó thị tộc Vu Trúc thực mau liền tới rồi, lại còn có mang theo mặt khác hai cái giống được, thoạt nhìn đại khái đều ở trung lão niên giai đoạn, xem ra hẳn là bọn họ đất thó thị tộc bên trong trưởng bối cấp bậc nhân vật. Mỹ Lô nhớ rõ đất thó thị tộc giống như không có quá lao lao nhân. Mỹ Lô không có làm cho bọn họ ở chính mình ra nói, mà là làm Khắc La kêu lên lương còn có mặt khác mấy cái Lý Sơn thị tộc trung tâm nhân vật. Cũng coi như là mới bắt đầu lãnh đạo gánh hát mang theo đất thó thị tộc ba vị xem khách nhân tới rồi chuyên môn nói sự tình kia gian phòng trống, làm cho bọn họ hảo hảo bàn bạc đi. Ước chừng qua một tiếng rơi bộ dáng, Khắc La mới chậm rãi từ từ về nhà, Mỹ Lô sớm đã rửa mặt sạch sẽ, nằm ở trên giường, hiện tại trên giường, đã chỉ có một giường hơi mỏng mao thực đoạn da lông cái đệm, cái cũng giống nhau là một giường đoạn mao mỏng da lông chăn. Bởi vì mưa xuân qua đi, nhiệt độ không khí lên cao thực mau, mấy ngày nay nhiệt độ không khí đều đã đạt tới 34-35 độ. Buổi tối nàng cái bụng liền một chút đều không lạnh, Khắc La còn lại là càng không kiên nhẫn nhiệt, hiện tại đã thường xuyên là đổ mồ hôi đầm địa, hơn nữa buổi tối ngủ chăn đối hắn mà nói trên cơ bản chính là bài trí. Thế nào? Thấy Khắc La tẩy hảo tiến bảo, Mỹ Lô hỏi. Thành, bọn họ nói nguyện ý gia nhập Lý Sơn thị tộc. Vươn cánh tay ôm mềm mại giống cái. Khắc La nói, bọn họ yêu cầu điều kiện gì? Đối điểm này, Mỹ Lô có điểm tò mò. Cũng không có gì, chính là yêu cầu chúng ta đối đãi bọn họ muốn cùng Lý Sơn thị tộc tộc nhân giống nhau, đương nhiên bọn họ cũng muốn hướng Lý Sơn thị tộc người làm giống nhau sự tình. Cứ như vậy sao? Mỹ Lô có chút kinh ngạc, buổi chiều nghe cái kia Vu Trúc rõ ràng còn có hay không nói ra điều kiện nào. Đương nhiên, còn có một cái. Bọn họ còn hy vọng đất thó thị tộc người ở tại cùng nhau. Ta đáp ứng rồi, mặt khác ta liền không có đáp ứng. Khắc La về tới nàng nghi hoặc. Không đáp ứng chính là cái gì? Phía trước cùng Khắc La nói qua, nếu không phải quá phận liền đáp ứng bọn họ, xem ra bọn họ đề điều kiện khẳng định thực quá mức, Mỹ Lô có chút tò mò. Nếu Vu Trúc ở chỗ này nói, khẳng định thực bị khuất, bọn họ rõ ràng không có nói thực quá mức điều kiện, biết không? Bọn họ chính là hy vọng có thể giữ lại chính mình hiến tế phương thức, còn có chính mình tộc nhân một ít tập tục thôi, này đó quá mức sao? Một chút đều không quá phận, được không? Hào đi, bọn họ có một điều kiện là có một ít quá mức. Còn không phải là đưa ra hy vọng hai cái thị tộc sáp nhập ở bên nhau, mà không phải đất phó thị tộc gia nhập, hy vọng đem thị tộc tên đổi thành Sơn đất phó thị tộc, tuy rằng có điểm quá mức, nhưng là ngẫm lại bọn họ đối chính mình thị tộc cảm tình. Liền tính không thể đáp ứng cũng có thể lý giải, không phải hẳn là như vậy sao? Kia nói cách khác, không hiểu, vậy ngươi liền không đáp ứng này đó tính, vì cái gì mặt khác về lễ nghi hiến tế cũng không đáp ứng đâu. Quá khi dễ người, cũng may cuối cùng biết rõ ràng Lý Sơn thị tộc hiến tế lễ nghi cùng đất phó thị tộc không sai biệt nhiều, không tính hắn khẳng định vô án dựng lên, sau đó mang theo đất phó thị tộc quấn gói chạy lấy người. Đối với này hết thảy Khắc La trả lời Mỹ Lô chỉ có một câu, rõ ràng là muốn bọn họ gia nhập Lý Sơn thị tộc, bọn họ thế nhưng tưởng cùng Lý Sơn thị tộc song song, còn muốn sửa lại chúng ta thị tộc tên, ta không cao hứng, liền không có đáp ứng, sau đó mặt khác điều kiện ta cũng liền không đáp ứng, bọn họ ái lưu không lưu, không lưu đánh đổ. Hảo đi, Vu Trúc nếu biết, khẳng định càng buồn bực, hắn liền không nên trước nói cái kia quá mức điều kiện, nếu không Khắc La khẳng định sẽ đáp ứng mặt khác không quá phận điều kiện. Khóc, đại khái hiểu biết hai bên bàn bạc quá trình, Mỹ Lô đột nhiên phát hiện Khắc La tư thái thật đúng là rất khóc. Trước kia như thế nào không có như vậy khóc đâu, tuy rằng biết rõ Khắc La thái độ cường ngạnh, thực dễ dàng làm đất thó thị tộc người không cao hứng, do đó không muốn gia nhập Lý Sơn thị tộc. Nhưng là hiện tại kết quả là tốt, Mỹ Lô cũng liền không thèm để ý quá trình, mặc kệ nói như thế nào, đất thó thị tộc là thuận thuận lợi lợi tiếp nhập Lý Sơn thị tộc. Nga, Lý Sơn thị tộc nguyên trụ dân giống được nhóm, phúc lợi cho các ngươi tranh thủ tới rồi, dư lại liền xem các ngươi. Đất thó thị tộc gia nhập cũng không phải là một chuyện nhỏ, nếu là đối xử bình đẳng, như vậy đầu tiên liền phải đem đất thó thị tộc yêu cầu tương quan cơ sở phương tiện xây dựng lên, tỉ như phòng ở, lại tỉ như giường đất từ từ. Cũng may vốn đang có một gian phòng trống, hơn nữa đất thó thị tộc cũng liền hơn 20 người, ở xây dựng 10 tới căn hộ cũng như vậy đủ rồi. Rốt cuộc chỉ là thổ phòng ở, hơn nữa trong tộc giống được nhóm sức lực cũng rất lớn, trước sau cũng liền hơn một tuần. Phòng ở liền kiến hảo, ở phơi nắng một đoạn thời gian liền có thể dọn đi vào. Trong khoảng thời gian này, gieo lúa mạch cũng đã toát ra đầu, hơn 20 mẫu xanh non, liếc mắt một cái nhìn lại thập phần khả quan. Bất quá tuy rằng đơn giản lựa, nhưng là nảy mầm suất vẫn là không có hoa hạ tỉ mỉ đào tạo loại tốt cao. Cho nên khó tránh khỏi có chút địa phương thưa thớt, có chút địa phương đông đúc. Bất quá chờ thượng một đoạn thời gian, lúa mạch non hơi lớn một chút thời điểm, liền có thể nhổ trồng đều khai. Giống được nhóm xây nhà thời điểm là tiêu chuẩn thể lực sống, trong tộc giống cái, bao gồm mới gia nhập nguyên đất thó thị tộc giống cái đều không thể giúp gấp cái gì. Nhãi con nhóm phụ trách nuôi dưỡng vòng động vật, các nàng ngược lại nhàn xuống dưới. Cuối cùng Mỹ Lộ dẫn theo bọn họ ở phòng ở không xa phía bên phải, có sáng lập trừ bỏ không nhỏ một khối đồng ruộng, chủ yếu là loại thượng một ít tỏi sinh khương linh tinh, lại còn có cùng tộc nhân cùng nhau. Từ rừng cây nhổ trồng một tảng lớn cây chi, loại ở khai ra tới đất chống thượng. Bất quá này đó dù sao cũng là số ít, còn không rất lớn một khối thổ địa, Mỹ Lô cẩn thận tự hỏi lúc sau, dứt khoát ở đất chống thượng gieo trồng đậu nành. Thông qua rất dài một đoạn thời gian, Mỹ Lô phát hiện tộc nhân còn mãn thích đậu nành làm đồ ăn. Uống tỉ như sữa đậu nành, còn có đậu nành thiêu xương sườn đậu nành rong biển canh từ từ, đều rất được tộc nhân hoan nghênh. Bất quá bởi vì bận quá. Nhưng thật ra không đến tới kịp mân mê ra tảo phớ đậu hủ cùng tàu hủ kỳ linh tinh, tin tưởng chờ mân mê ra tới, tộc nhân khẳng định cũng giống nhau thích. Bất quá thu thập trở về đậu nành rốt cuộc quá ít, căn bản cũng không thượng tộc nhân đại lượng dùng ăn, cho nên không bằng dứt khoát loại thượng một vụ, chờ đến thu hoạch thời điểm mới có càng nhiều đậu nành. Chờ đến đất phó, Nga không? Hẳn là Tân Lý Sơn thị tộc người dọn vào phòng từ lúc sau. Đã là 10 ngày lúc sau, ngày này trong tộc giống được nhóm sớm liền ra cửa, bởi vì hôm nay là cử hành hai tộc xác nhập nghi thức rất tốt nhật tử. Bọn họ chuẩn bị nhiều săn một ít mới mẹ con mồi trở về, buổi tối hảo hảo cuồng hoan một phen. Không chỉ có như thế, đồng thời ở buổi tối cùng nhau cử hành còn có bạn lữ nghi thức. Nguyên lai ở đại gia bất chi bất giác thời điểm, Lý Sơn thị tộc thành niên giống được nhóm thế nhưng đã thông đồng hai vị nguyên đất thó thị tộc giống cái. Bọn họ quyết định ở hôm nay buổi tối cùng nhau cử hành bạn lữ nghi thức. Mỹ Lô ở mới vừa nghe nói thời điểm còn nhỏ tiểu nhân sửng sốt một chút, nói. Lý Sơn thị tộc giống được nhóm, quả nhiên không phụ nàng kỳ vọng, hai tộc xác nhập sự tình mới định ra tới 10 ngày qua, liền đem nhân ra giống cái quải về nhà. Giống được nhóm vội vàng săn thú. Ở nhà giống cái cùng lao động yếu nhãi con nhóm cũng không được nhàn, sáng sớm thời điểm liền bắt đầu thu thập nơi sân. Sau đó rửa sạch nồi chén gáo buồn. Chất đống buổi tối lửa trại đôi từ từ. Thời gian thực mau liền đến chẳng vạng, săn thú các tộc nhân kết bè kết đội đuổi trở về. Mỹ Lô nhìn một chút, phát hiện đất thó thị tộc người đã hoàn toàn dung nhập tới rồi Lý Sơn thị tộc tộc nhân trung gian. Một đám người vô cùng náo nhiệt, thoạt nhìn tựa hồ vốn dĩ chính là một cái thị tộc giống nhau. Đương nhiên này cũng cùng Khắc La cố ý công đạo Lý Sơn thị tộc tộc nhân có quan hệ. Hiện tại xem ra hết thảy đều vẫn là thực không tồi, đặc biệt là Khắc La sau lại đồng ý đất thó thị tộc giữ lại chính mình hiến tế cùng lễ nghi, cũng làm đất thó thị tộc Vu Trúc đảm nhiệm hai tộc xác nhập lúc sau Lý Sơn thị tộc Vu Trúc lúc sau, đất thó thị tộc tộc nhân đối gia nhập Lý Sơn thị tộc liền càng là không có một chút ý kiến. Trước đem con mồi thu thập sạch sẽ, giá thượng hòa đôi, nhìn như vậy vô cùng náo nhiệt cảnh tượng, Mỹ Lô đột nhiên có vài phần hoài niệm, từ độc lập khai hỏa lúc sau, như vậy náo nhiệt tình cảnh liền rất hiếm thấy. Bất quá cũng gần chỉ là vài phần hoài niệm, nếu làm tộc nhân ở hợp đến cùng nhau cộng đồng khai hỏa, nàng vẫn là không muốn, nàng chỉ là một chút hoài niệm thôi, phải biết rằng vì cái gì Hoa Hạ phát triển mấy ngàn năm lúc sau, sẽ hình thành tiểu gia đình cách sống, này thuyết minh đơn độc tách ra sinh hoạt vẫn là phù hợp phát triển xu thế, hơn nữa là lợi lớn hơn tệ. Buổi tối lửa trại tiệc tối phi thường náo nhiệt, ra tiếng trống cũng rong rạc hùng hồn, nghi thức cử hành cũng phi thường thuận lợi, các tộc nhân càng là ăn khỏe miệng mạo du, bụng nhi lưu viên, vẫn luôn nháo đến rạng sáng bộ dáng, tộc nhân mới lục tục tứ tán trở về nhà. Trải qua cái này buổi tối nghi thức, đất Thó thị tộc chính thức cùng Lý Sơn thị tộc xác nhập tới rồi cùng nhau. Từ ngày này khởi, đại lục này đem sẽ không có đất Thó thị tộc, nhưng là Lý Sơn thị tộc sẽ nhiều hơn 20 tộc nhân. Hiện tại Lý Sơn thị tộc đã có 70 tới cái tộc nhân, trong đó lao niên tộc nhân cùng sở hữu 6-7 cái, này mấy cái lao nhân là không có gì sức lao động, nhưng là bọn họ có phong phú nhân sinh kinh nghiệm, cũng coi như là trong tộc một bảo. Trung lão niên như là lương một đám tộc nhân cũng có 13-14 cái, giống cái ước chừng 5-6 cái, dư lại đều là giống được. Sau đó chính là trung niên phê thứ, những người này cường tráng lại có tương đối phong phú nhân sinh kinh nghiệm, xem như trong tộc trụ cột một nhóm người, số lượng đại khái ở 10 cái. Trong đó chỉ có 1/4 người có gia thất, còn lại đều là độc thân giống được, đúng là như thế, Mi Lô mới đánh lên tiền nhiệm đất Thó thị tộc giống cái chú ý. Bởi vì nàng chú ý tới đất Thó thị tộc có vài cái cùng bọn họ tuổi không sai biệt lắm giống cái, phỏng chừng là chạy nạn trong quá trình mất đi bạn lữ. Đương nhiên trụ cột giống nhau còn có khắc la bọn họ này một đám 15-16 cái thanh niên tộc nhân, tương đối so có kinh nghiệm có năng lực trung niên tộc nhân, bọn họ khuyết thiếu vài phần kinh nghiệm, nhưng là bọn họ có nhiệt tình, có tình cảm mãnh liệt, còn có năng lực, hơn nữa tiếp thu tân sự vật cũng tương đối mau. Cho nên mới làm Lý Sơn thị tộc phát triển càng nhiều vài phần khả năng tính. Dư lại chính là không có thành niên nhãi con nhóm, đương nhiên nhãi con bên trong cũng có thiếu niên, thơ hấu, tuổi nhỏ cùng trẻ con chờ bất đồng tuổi giai đoạn, đi ra ngoài số lượng không ít trẻ nhỏ cùng trẻ con, còn lại nhãi con nhóm tuy rằng không có quá cường tráng sức lao động, nhưng là bọn họ ngày thường ôm đồm hiện tại 4 cái nuôi dưỡng vòng động vật nuôi dưỡng công tác, ở Mỹ Lô xem ra vẫn là thực ghê gớm. Sau đó còn có tộc trưởng một cái, Khắc La đồng chí, tộc Y Lìa một quả, Vũ Trúc Lan Khoa một con, giống như không đúng chỗ nào. Mặt khác còn biên chế 2 chi săn thú tiểu đội, đội trưởng một cái là Thanh, một cái là trước đây đất Thó thị tộc giống được tộc nhân, tên gọi Hoa, hai người đều là tương đối cường tráng có lại năng lực. Nay 70 người tới cấu thành trước mắt tân Lý Sơn thị tộc, tình huống hiện tại tuy rằng như cũng là giống được nhiều, giống cái thiếu. Nhưng là so sớm nhất nhị so một hùng thư tỷ lệ, đến bây giờ đã bay lên vì tam so nhị tỷ lệ. Trong đó trung gian tuổi giai đoạn giống cái tương đối nhiều, cho nên nếu tính toán trung gian giống cái tỷ lệ, trên cơ bản đã ngang hàng, nói cách khác xóa lao nhân cùng ngãi con, dư lại tộc nhân nếu nỗ lực, nếu nguyện ý, trên cơ bản là đều có thể tìm được bạn lữ. Tính ra kết quả này, Mỹ Lộ là thực vừa lòng, chỉ có giống cái tỷ lệ tương đương, thị tộc mới có thể ổn định. Bằng không giống được nhóm nhân tâm di động, giống cái nhóm ủy vào thưa thất chọn lựa nhặt, nhiều bất lợi với thị tộc phát triển, không phải sao. Kế tiếp một đoạn thời gian chính là hai tộc chậm rãi dung hợp thời gian, rốt cuộc Lý Sơn thị tộc người không thể vĩnh viễn vô hạn chế bao dung tân tộc nhân cũng không thể vĩnh viễn đem chính mình trở thành tân tộc nhân. Sở hữu Lý Sơn thị tộc người đều phải có một cái tư tưởng, đó chính là hiện tại tất cả mọi người là Lý Sơn thị tộc tộc nhân. Đối xử bình đẳng, không có bất luận kẻ nào có cái gì bất đồng. Dung hợp trong quá trình khó tránh khỏi có cọ sát, có tranh cãi, lúc này liền phải xem Khắc La cùng Lan Khoa xử lý phương thức. Bọn họ cần thiết đối xử bình đẳng, không thể bởi vì là tân lão tộc nhân liền khác nhau đối đãi. Khắc La không thể hướng về nguyên lai Lý Sơn thị tộc tộc nhân, Vũ Trúc cũng không thể bao che trước kia đất Thó thị tộc tộc nhân. Cũng may Khắc La cùng Lan Khoa đều là tương đối người thông minh. Cho nên xử lý khởi tân lão tộc nhân chi gian cọ sát vẫn luôn là không nghiêng không lệch, mặc kệ là ai sai, nên xử phạt liền xử phạt, nên khen thưởng liền khen thưởng, tuyệt đối không nghiêng không lệch. Bởi vậy gần nửa tháng thời gian, tân lão tộc nhân chi gian dung hợp độ đã rất cao. Mặc kệ là tân Lý Sơn thị tộc tộc nhân, vẫn là lão tộc nhân ở chung đều không hề thật cẩn thận. Đại gia cùng nhau cười đùa, cùng nhau săn thú, cùng nhau nấu cơm, cùng nhau tiêu khiển nhàn rỗi thời gian. So với lúc ban đầu hai tộc tộc nhân chi gian thật cẩn thận ở chung phương thức, hiện tại mới là chân chính dung hợp. Nhìn hai cái thị tộc tộc nhân một chút dung hợp tới rồi cùng nhau, tuy rằng còn không thể nói thật liền hoàn toàn cùng một cái thị tộc giống nhau, nhưng là tiến triển là tốt, như vậy nàng liền an tâm rồi. Chuyện này hướng tốt phương hướng phát triển lúc sau, Mỹ Lô lực chú ý đã bị chuyển rời đến mặt khác một việc mặt trên, đó chính là bộ lạc trao đổi sẽ. Mỹ Lô tự nhiên là lần đầu tiên nghe nói, nhưng là ở đã biết cái này xã hội nguyên thủy cũng không phải chỉ có Lý Sơn thị tộc một cái thị tộc lúc sau, nàng cũng đã biết trừ bỏ đất phó thị tộc khẳng định còn có mặt khác thị tộc. Hơn nữa ở đất phó thị tộc tới lúc sau, nàng cũng mới biết được nguyên lai Lý Sơn thị tộc chỉ là một cái loại nhỏ thị tộc thôi, hiện tại lại lần đầu tiên nghe nói bộ lạc như vậy từ, nghe liền biết khẳng định so thị tộc đại không ít. Mà trải qua Lan Khoa phổ cập khoa học lúc sau, Mỹ Lộ mới biết được bộ lạc xác thật so thị tộc đại không ít, nhưng là bộ lạc chỉ lại không phải một cái quy mô rất lớn thị tộc, mà là rất nhiều cái thị tộc ở phụ cận cùng khu vực, cộng thuộc về một cái bộ lạc. Mà bọn họ Lý Sơn thị tộc chính là thuộc về A Đạt bộ lạc, bọn họ trong miệng bộ lạc trao đổi sẽ, cũng chính là cộng đồng thuộc về A Đạt bộ lạc các thị tộc chi gian trao đổi mà thôi. Bất quá tuy rằng cộng đồng thuộc về một cái bộ lạc, nhưng là một cái trong bộ lạc các thị tộc quy mô cũng có lớn có bé. Bọn họ Lý Sơn thị tộc liền thuộc về rất nhỏ một cái, căn bản không bị mặt khác đại thị tộc xem ở trong mắt. Hơn nữa trước kia Lý Sơn thị tộc liền cơ bản ấm no đều mau duy trì không được, cũng không có gì có thể trao đổi, nơi nào còn có thời gian cùng tinh lực đi dạo cái gì bộ lạc trao đổi sẽ, cho nên trước kia trao đổi sẽ Lý Sơn thị tộc người trên cơ bản không có đi qua vài lần. Gần nhất đi kia một lần đã là năm cái hàng tuyết sự tình trước kia. Lúc ấy vẫn là Lương A3 mang theo mấy cái cường tráng giống được đi, nhưng là bởi vì lo lắng trong tộc tình huống, cũng chính là vội vàng đi, vội vàng hồi, đối với bộ lạc trao đổi sẽ sự tình hiểu biết cũng không thể so mặt khác tộc nhân nhiều hơn bao nhiêu. Hơn nữa bởi vì Lý Sơn thị tộc thật sự là không chớp mắt, trao đổi sẽ thời điểm mang đi chính là một ít da lông linh tinh, căn bản không hiếm lạ, cho nên căn bản cũng không chịu mặt khác thị tộc coi trọng. Nghe đến đó thời điểm, Mỹ Lỗ đều nhịn không được tưởng, Tăng Mã thị tộc còn có thể nhớ lại Lý Sơn thị tộc, này thật đúng là một kiện hiếm lạ sự tình đâu. Rốt cuộc Lý Sơn thị tộc ở trong mắt bọn họ hẳn là thực không chớp mắt. Ở Tăng Mã thị tộc phái người tới thông chi, nói năm nay trao đổi sẽ ở Tăng Mã thị tộc cử hành thời điểm, Lý Sơn thị tộc đại bộ phận người đều là mờ mịt, thậm chí trong lòng ý tưởng còn giống như trước đây, cho rằng bộ lạc trao đổi sẽ cùng bọn họ căn bản không có quan hệ. Rốt cuộc trước kia đều không có đi, không phải sao? Bất quá cách nghĩ như vậy bị Mỹ Lộ cùng Khắc La cùng nhau lật đổ, bọn họ đi, vì cái gì không đi? Hiện tại Lý Sơn thị tộc sinh hoạt đều mau đạt tới khá giả trình độ, cũng có năng lực đi trao đổi sẽ, vừa lúc còn có thể nhiều tới kiến thức một chút mặt khác thị tộc, nhìn xem hiếm lạ, không phải sao? Quyết định tham kiến năm nay trao đổi sẽ lúc sau, tộc nhân đều có chút mờ mịt, trao đổi sẽ tới đế là cái dạng gì? Bọn họ có nên làm chút cái gì? Cũng may đất phó thị tộc người bởi vì giỏi về thiêu chế đồ gốm, tham gia quá không ít lần bộ lạc trao đổi sẽ, tuy rằng không phải A Đạt bộ lạc. Nhưng là hình thức hẳn là không sai biệt lắm, vì thế Mỹ Lộ cố ý làm Lan Khoa cấp Lý Sơn thị tộc một chúng tộc nhân phổ cập khoa học một chút tương quan sự tình. Trừ bỏ Lan Khoa phổ cập ở ngoài, Lương cũng nói hắn hiểu biết một ít A Đạt bộ lạc tình huống cùng trao đổi sẽ sự tình. A Đạt bộ lạc trao đổi sẽ mỗi một lần mưa xuân lúc sau không lâu bắt đầu, trên cơ bản đều là ở mấy cái trọng đại thị tộc trung gian thay phiên cử hành. Khá lớn thị tộc có một cái là Tang Mã thị tộc, sau đó còn có Hắc Thủy thị tộc, Ngạnh Thạch thị tộc, Nam Mục thị tộc đã hệ giả thị tộc. Này năm cái thị tộc chính là A Đạt ở trong bộ lạc tương đối cường đại mấy cái thị tộc. Năm trước trao đổi sẽ Lý Sơn thị tộc không có tham gia, nghe nói là ở hệ giả thị tộc cử hành. Nhưng là trao đổi sẽ cụ thể tình huống như thế nào? Liền không có người đã biết. Sau đó, Lan Khoa lại đại khái nói một ít trao đổi sẽ nội dung, bọn họ dị vãng tham gia trao đổi sẽ. Trao đổi trên cơ bản đều là một ít da lông, còn có một ít hy hữu trái cây cùng một ít mặt khác mới lạ đồ vật, cũng hoặc là chính là giống bọn họ giống nhau, có kỹ thuật liền chế tác một ít bình gốm linh tinh kỹ thuật loại vật phẩm mang đi trao đổi. Đương nhiên trao đổi vật phẩm không có cố định. Nếu nhìn chúng người khác vật phẩm, có thể dùng thịt. cũng có thể dùng da lông hoặc là mặt khác như là dã quả bình gốm linh tinh từ từ, chỉ cần đối phương nguyện ý, một ít đều không thành vấn đề. Nguyên lai còn không có thống nhất trao đổi môi giới, thật đúng là lạc hậu đâu. Nghe đến mấy cái này thời điểm, Mỹ Lộ trong óc cái thứ nhất dần hiện ra chính là cái này ý niệm, bất quá ngay sau đó lại bị chuyện khác phân tán. Chuyện khác chính là tính toán các nàng hiện tại có thể dùng để trao đổi có này đó. Đầu tiên là da lông, thịt linh tinh một ít cơ bản vật phẩm, nghe nói trao đổi sẽ nhiều nhất chính là này đó. Không cần nhiều lời. Bất quá thịt muối cùng sau lại nghiên cứu ra tới hơn thịt nhưng thật ra có thể mang một ít, tin tưởng này đó hương vị không giống người thường thịt hẳn là sẽ có một bộ phận người thích. Hơn nữa hiện tại nhiệt độ không khí càng ngày càng cao, mặc kệ là ướp vẫn là hun ở liên tục cực nóng chung cũng không có khả năng bảo tồn phi thường lâu, vừa lúc nhân cơ hội trao đổi chính mình muốn đồ vật. Đúng rồi, còn có muối ăn, cái này nhưng thật ra một cái đại đại tài phú, theo Lương cùng Lan Khoa theo như lời. Bọn họ trước kia cũng không biết muối ăn tồn tại, đương nhiên bọn họ trước kia cũng có suy yếu thời điểm, cho nên bọn họ đều sẽ định kỳ dùng để uống động vật máu tươi, bởi vì ở bọn họ trong lòng máu là một loại lực lượng đại biểu. Đây cũng là vì cái gì mặc kệ là Lý Sơn thị tộc vẫn là đất Thó thị tộc rất nhiều nghi thức bên trong đều sẽ có lấy máu này một cái bước đi nguyên nhân, không thể không nói nghe đến mấy cái này thời điểm, Mỹ Lộ có chút nho nhỏ vô ngữ. Bất quá cẩn thận suy nghĩ một chút. Tuy rằng không phải máu cho nhân lực lượng, nhưng là xác thật là động vật trong máu muối phân có thể bổ sung người thể năng, làm người không đến mức mềm yếu vô lực. Mỗi một phương diện nói, máu cũng xác thật là lực lượng một loại đại biểu. Lương cùng Lan Khoa cũng không biết muối ăn, này thuyết minh mặt khác thị tộc người hẳn là cũng không biết muối ăn. Tuy rằng khả năng gặp mặt lâm mặt khác thị tộc không biết nhìn hàng tình huống, nhưng là nói rõ ràng muối ăn tác dụng lúc sau, Mỹ Lộ tin tưởng. Khẳng định còn sẽ có rất nhiều người nguyện ý trao đổi muối ăn. Đương nhiên trừ bỏ muối ăn, còn có đất Thó thị tộc bình gốm cũng là một đại trao đổi nhiệt điểm, chỉ là không biết còn có hay không mặt khác thị tộc sẽ chế tác bình gốm, bất quá cho dù có, loại này hiếm lạ đồ vật hẳn là cũng sẽ không khuyết thiếu người muốn. Duy nhất đáng tiếc chính là thời gian quá ngắn, chưa kịp nhiều nghiên cứu, sau đó lại khai mở riêu, thiêu chế một ít mặt khác đồ gốm. Bằng không trao đổi vật phẩm liền sẽ lại nhiều ra mấy thứ. Đến nỗi ngạnh đậu tiểu mạch chờ lương thực, Lý Sơn thị tộc chính mình đều không đủ ăn, khẳng định là sẽ không mang đi trao đổi. Mặt khác giống như cũng liền không có cái gì, bất quá có thịt muối hơn thịt, da lông, muối ăn còn có bình gốm này đó cũng đủ. Vốn dĩ Mỹ Lộ cũng không có nghĩ trao đổi nhiều ít đồ vật, nàng cũng chính là muốn đi xem, nhìn xem có hay không quen thuộc đồ vật thôi, đương nhiên cũng là buồn đến hoảng. Muốn đi xem hiếm lạ, thấu xem náo nhiệt. Tính hảo có thể dùng để trao đổi vật phẩm, sau đó lại tính kế thời gian, phỏng chừng lại chờ thượng 5 ngày, bọn họ liền có thể xuất phát. Xuất phát phía trước đương nhiên muốn trước an bài một chút, những cái đó tộc nhân đi trao đổi sẽ, lại có này đó tộc nhân lưu lại. Đi trao đổi sẽ muốn mang này đó đồ vật, như thế nào mang theo, còn có lưu lại người nên như thế nào quản lý thị tộc sự tình từ từ, đều phải công đạo rõ ràng. Đặc biệt là lưu lại tộc nhân, cần thiết xem trọng Lý Sơn thị tộc, bọn họ nhưng không nghĩ đi một chuyến trao đổi sẽ trở về, nhìn đến chính là vốn dĩ hảo hảo Lý Sơn thị tộc xảy ra chuyện gì. Đại khái là thật sự ăn no liền muốn có một ít tinh thần thượng theo đuổi, muốn đi trao đổi sẽ tộc nhân ngoài ý muốn nhiều, nhưng là hiện thực tình huống ở chỗ này, không có khả năng muốn đi đều đi, đặc biệt còn có Lý Sơn thị tộc lớn như vậy một cái sạp ở dưới tình huống. Đầu tiên xem náo nhiệt nhãi con nhóm khẳng định không thể đi, này một đường đến Tang Mã thị tộc một chuyến đều phải đi lên 7-8 thiên, trên đường ai biết sẽ có gì đó nguy hiểm, cho nên nhãi con khẳng định là không thể mang. Sau đó là giống cái, cũng không thể nhiều mang. Vì cái gì không phải không mang theo, mà là không thể nhiều mang, bởi vì Mỹ Lộ muốn đi, đối với điểm này, tộc nhân nhưng thật ra không có quá lớn ý kiến, bởi vì ở bọn họ trong lòng. Mỹ Lộ là một cái thực thông minh rất lợi hại giống cái, nàng cùng đi, Lý Sơn thị tộc mới sẽ không có hại, mới có thể tìm được thứ tốt, vạn nhất Mỹ Lộ lại mang về ăn ngon đồ ăn đâu. Sau đó còn có một cái giống cái chính là phỉ, đây là phỉ chính mình mãnh liệt yêu cầu, nói cái gì đều phải đi, không có cách nào, liền đành phải mang theo, đương nhiên cũng là suy xét cũng hiện thực tình huống, bởi vì Thanh là khẳng định sẽ đi, đến lúc đó phỉ có hắn bảo hộ. Vấn đề hẳn là cũng không lớn, hơn nữa chính mình có thể có cái bạn một đường nói chuyện phiếm gì đó, không cần quá hảo, có phải hay không? Trừ bỏ hai cái giống cái, dư lại chính là Khắc La, Lan Khoa, Thanh, thêm, chờ 13 cái cường tráng giống được, vì thế tham gia trao đổi sẽ người chính thức định rồi xuống dưới, đoàn người vừa lúc 15 cái. Đương nhiên muốn đi không có đi thành, trong lòng khó tránh khỏi có chút không vui, nhưng là ở Mỹ Lộ nói trở về sẽ cho đại gia giảng trao đổi sẽ tình huống lúc sau, cũng đều đem kia một tia không vui bung ra. Chỉ có thể nói bọn họ vẫn là tương đối đơn thuần một đám tộc nhân, không có quá nhiều tiểu tâm tư cùng quá nhiều không cân bằng, đương nhiên này chỉ chính là đại bộ phận người, luôn có như vậy mấy cái không giống nhau không phải sao. Tỷ như Tăng Lạc, đây là mấy cái đồng hồ hiện tương đối xông ra một cái. Nghe nói đi trao đổi sẽ không có mang theo nàng lúc sau, nàng là lại khóc lại nháo, tuổi còn trẻ xinh đẹp cô nương, lăng là làm ra một bộ tiêu chuẩn người đàn bà đanh đá tướng. Đối với cái này Tăng Lạc, Mỹ Lộ thực đau đầu, nhưng là lại lấy nàng không có cách nào. Nói câu không dễ nghe lời nói, quả thực chính là Lý Sơn thị tộc một mẩu cất chuột. Mỗi ngày ở trong tộc lắc lư, sự tình gì không làm, ăn cái gì còn rất lợi hại, có điểm cái gì thứ tốt đặt ở kho hàng, ai đều không có nàng lấy cần mẫn. Lại còn có khắp nơi tản lời đồn, nói nàng cùng Khắc La nói bậy, Mỹ Lộ không muốn cùng nàng so đo. Nhưng là gặp nạn miễn có đôi khi bởi vì nàng hành vi có chút tích tụ, cũng may tộc nhân đều có một đôi sáng như tuyết đôi mắt, không có bởi vì nàng lời đồn, đối nàng cùng Khắc La có ý kiến gì không, bằng không thật đúng là sẽ ảnh hưởng Lý Sơn thị tộc đoàn kết. Hỏi vì cái gì không khiển trách nàng? Như thế nào không có đâu, nói qua, cũng uy hiếp qua, càng là quan quá, nhưng là ra tới làm theo bộ dáng kia, cuối cùng bọn họ chỉ có thể làm lơ nàng. Kỳ thật một lần nàng thập phần muốn dứt khoát liền đem cái kia Tang Lạc đuổi ra Lý Sơn thị tộc tính, nhưng là ngẫm lại một cái tuổi còn trẻ cô nương, lại không có người thật sự tạo thành cái gì nguy hại. Nếu thật sự đuổi đi nàng, phòng trừng tộc nhân trong lòng khả năng sẽ có một ít ý tưởng, cũng bởi vậy, cũng chỉ có thể nhịn. Nhưng là nhìn lại nháo lên Tang Lạc, Mỹ Lộ thật sự có điểm chịu không nổi. Lại nhìn bên cạnh mấy cái ẩn ẩn có điểm vui sướng khi người gặp họa mấy cái tộc nhân. Còn có cách đó không xa giấu ở mấy cái tộc nhân phía sau bích, Mỹ Lộ nheo nheo mắt, trong lòng có điểm khó chịu. Những người này, hừ, Mỹ Lộ nhìn quét một vòng vài người, có giống cái có giống được, nhưng là đều không ngoại lệ, đều là tự nhận là ghê gớm, lại có chút tiểu tâm tư người. Thật cho rằng chính mình đều ghê gớm, nàng lấy bọn họ không có cách nào, phải không? Vẫn là nhìn nàng như là thực hảo đắn đo bộ dáng, cho nên đều tới tìm nàng. Bằng không như thế nào không đi Khắc La trước mặt khóc lóc kể lể, bất quá nói Khắc La hiện tại là càng ngày càng có tộc trưởng uy nghiêm. Đau đầu nhìn thoáng qua Tăng Lạc, Mỹ Lộ thập phần vô ngữ. Cái này Tăng Lạc, đi tìm nàng rất nhiều lần phiền toái, nàng rốt cuộc có phải hay không hảo đắn đo, trải qua vài lần, chẳng lẽ nàng còn không có ý thức được. Thật là không biết nên nói như thế nào cái này không có đầu óc cất chuột. Nhưng là... Hôm nay có lẽ vừa lúc nương Tang Lạc trình diễn một phen giết gà dọa khỉ tiết mục, cũng làm những người này biết, chính mình rốt cuộc có phải hay không một cái hảo đắn đo. Nàng đã phát hiện này mấy cái đều là một ít nguyên bản Lý Sơn thị tộc tộc nhân, ngẫm lại cũng có thể minh bạch vì cái gì. Có lẽ là cho tới nay nàng đối ngoại biểu hiện tính tình quá hảo, cho nên ở bọn họ xem ra chính là hảo đắn đo biểu hiện. Mỹ Lộ trong lòng có chút khó chịu. Bên này náo nhiệt đưa tới càng ngày càng nhiều tộc nhân vây quanh lại đây, tân lão tộc nhân đều có. Nhìn khóc nháo vẻ mặt nước mắt nước mũi Tang Lạc, Mỹ Lộ có điểm phạm ghê tởm, cũng có chút phiền chán. Trong lòng quyết định liền thừa dịp cơ hội này, hảo hảo trên mặt đất diễn một phen giết gà dọa khỉ tiết mục, cái gì? Có thể hay không đối Tang Lạc có điểm không tốt? Có cái gì không tốt, nàng nếu làm ra tới như vậy sự, liền phải gánh vác tương ứng hậu quả. Hơn nữa có thể kinh sợ một chút mặt khác tộc nhân, còn xem như nho nhỏ nổi lên một chút tác dụng đâu. Vì thế sắc mặt trầm xuống, mày nhăn lại, lạnh lùng nói, Tang Lạc, ngươi nháo, ngươi lại nháo liền lăn ra Lý Sơn thị tộc, thật cho rằng không có ngươi không được, là không. Ngươi vì Lý Sơn thị tộc làm cái gì? Có cái gì cống hiến? Tộc nhân cực cực khổ khổ giữa ngươi, ngươi còn không biết đủ, còn yêu cầu nhiều như vậy, ngươi cho rằng ngươi là ai? Thật không nghĩ đãi, liền nhân lúc còn sớm cút đi, muốn đi trao đổi sẽ, hành à, chỉ cần ngươi không phải Lý Sơn thị tộc người, ngươi ái đi chỗ nào liền đi chỗ nào, ta quản không được, cũng không nghĩ quản. Ngươi vốn gì cũng đã khóc không đi xuống Tang Lạc vừa nghe, lập tức dừng. nhìn Mỹ Lô lạnh lẽo ánh mắt, không khỏi có điểm run sợ, nghĩ đến phía trước chính mình tìm vài lần phiền toái, cuối cùng đều là chính mình ăn mệt, Tang Lạc có vài phần lùi bước. Hơn nữa nàng rất rõ ràng, nếu là chính mình thật sự kiên trì một hai phải đi trao đổi sẽ, Mỹ Lô khả năng thật sự liền đuổi nàng rời đi Lý Sơn thị tộc. Nếu nàng rời đi Lý Sơn thị tộc, như vậy sẽ đối mặt chính là cái gì? Nàng rất rõ ràng. Nàng tuy rằng không có gì đại não, nhưng vẫn là biết một cái giống cái rời đi khi thị tộc, một người căn bản không có biện pháp sinh tồn đi xuống. Tang Lạc A tỷ, ngươi đừng khóc. Ngươi không cần trách cứ Mỹ Lô A tỷ, nàng nhất định không phải thật sự muốn đuổi ngươi đi, ngươi là Lý Sơn thị tộc người, nàng như thế nào sẽ đuổi ngươi rời đi đâu. Nàng chỉ là muốn dọa dọa ngươi thôi, chỉ cần ngươi không đi trao đổi sẽ là được. Có phải hay không, Mỹ Lô A tỷ? Liên ở nàng không biết nên làm cái gì bây giờ thời điểm, đột nhiên nghe được Bích ôn nhu thanh âm. Mỹ Lô mắt lạnh nhìn Bích chịu đựng trong mắt rõ ràng chán ghét, làm ra một bộ ôn nhu bộ dáng vì Tang Lạc lau khô nước mắt. Sau đó lại dùng lời nói trên cơ bản xem như Minh Kỳ nói nàng không có khả năng sẽ đuổi đi Tang Lạc, trong lòng không khỏi lạnh lùng cười. Do nàng, ta cần thiết hù dọa nàng sao? Bích, ta nhưng thật ra rất tò mò vì cái gì vốn dĩ đã thành thật không ít Tang Lạc lại nháo đi lên. Có lẽ có thể tra rõ một chút, có phải hay không có người đối nàng nói gì đó? Ta, ngươi có ý tứ gì a? Ta chính là hỗ trợ khuyên nhủ Tang Lạc, ngươi vì cái gì nói như vậy? Một bộ ngây thơ mờ mịt, rất là vô tội bộ dáng, trong mắt còn hàm chứa nước mắt, nhưng là kia chợt lóe rồi biến mất chột dạ lại bị Mỹ Lô bắt vừa vặn. Ta có ý tứ gì ngươi không biết sao? Không biết ta đây liền tới hỏi một chút Tang Lạc. Trào phúng dơ dơ lên mày, nàng liền biết cái này Bích không phải cái tốt, ngày thường một bộ bạch liên hoa bộ dáng, nhưng kỳ thật nội tâm còn không biết thế nào hắc hóa đâu. Ta không biết ngươi nói cái gì, ta chính là khuyên nhủ Tang Lạc, ngươi muốn cho ta khuyên liền tính, ta đi trở về. Tuy rằng có vài phần bạch liên hoa thuộc tính, nhưng dù sao cũng là ở đơn thuần xã hội nguyên thủy, thực rõ ràng còn không có tu luyện thành công. Nghe Mỹ Lộ như vậy vừa nói liền có điểm trột dạ muốn lui lại. Mỹ Lộ cũng không có thừa cơ đuổi theo không bỏ, kỳ thật nàng cũng chính là trá hồ mà thôi. Nàng chỉ là thông qua Bích biểu hiện, suy đoán một chút sự tình khả năng tính thôi. Không nghĩ tới thật sự đoán đúng rồi. Bất quá không có thực tế chứng cứ, cũng là uổng công. Hơn nữa xem Tang Lạc tựa hồ vẫn là vẻ mặt mờ mịt bộ dáng, phỏng chừng đến bây giờ còn minh bạch nàng cùng Bích đối thoại ẩn hàm rốt cuộc là có ý tứ gì, càng đừng nói là không phải thật sự có thể thông qua nàng hỏi ra một ít cái gì có ý nghĩa nói. Tuy ý Bích vội vàng rời đi, Mỹ Lô không nói gì thêm, nhưng thật ra Tang Lạc biểu tình thoạt nhìn có chút mờ mịt. Nàng không rõ vừa mới còn thực ôn nhu cùng nàng nói chuyện Bích như thế nào hoang mang rối loạn đi rồi. Xoay mặt nhìn Mỹ Lô lạnh lùng sắc mặt, Tang Lạc tâm càng luống cuống. Nghĩ đến phía trước Mỹ Lô nói nếu nàng muốn đi trao đổi sẽ liền phải đuổi nàng rời đi Lý Sơn thị tộc, tuy rằng Bích lời nói nàng cũng nghe tới rồi, nhưng là lại nghĩ đến phía trước ở Mỹ Lô trong tay ăn mệt, Tang Lạc vẫn là cảm giác Mỹ Lô khả năng sẽ nói đến ra làm được đến. Nàng nhưng không nốc, nếu là thật sự bị đuổi ra Lý Sơn thị tộc, nơi nào còn có nàng đường sống. Hiện tại tuy rằng ở Lý Sơn thị tộc đại gia đối nàng đều xa cách, nhưng là ít nhất ăn đến no ăn mặc ấm, còn không cần làm sự tình. Vì thế cũng không dám ở kiên trì, mang theo vài phần co rúm lại nói, ta không đi trao đổi biết, còn không được sao. Ta không có không cho ngươi đi, ta nói, ngươi nếu là đi, ta cũng không ngăn cản, chính ngươi đi, đến nơi có thể hay không đi đến, đó chính là chính ngươi sự tình. Mỹ Lộ hừ lạnh một tiếng nói, là ta chính mình không nghĩ đi, ta không đi. Nói xong, Tang Lạc từ trên mặt đất bò lên, vỗ vỗ trên người cho bụi, sau đó xám xịt rời đi. Cái này làm cho xem náo nhiệt một ít người hai mặt nhìn nhau, bọn họ không nghĩ tới Mỹ Lộ không có bởi vì Tang Lạc khóc nháo đồng ý nàng đi trao đổi sẽ, hơn nữa cũng không có hảo hảo cùng nàng thương lượng, thế nhưng trực tiếp làm Tang Lạc lăn ra Lý Sơn thị tộc. Một bộ phận nhỏ sau lại Sơn tộc nhân không rõ lắm Tang Lạc ngày thường làm người, liền cảm giác có điểm không tốt lắm, cho rằng Mỹ Lô làm như vậy có phải hay không có điểm quá bất cận nhân tình, quá lanh khốc, trước kia cảm giác Mỹ Lô là một cái thực hảo ở chung giống cái, như thế nào hiện tại biến thành như vậy. Không khỏi những người đó liền bắt đầu nghị luận lên, bất quá này vẫn chưa ảnh hưởng cái gì, một bộ phận thấu tình đạt lý tộc nhân liền bắt đầu cho bọn hắn phổ cập một chút tang lạc ngày thường làm những cái đó làm người chán ghét sự tình. Này đó nguyên thủy nhân loại vẫn là thực thuần phác, thiện ác cũng thực rõ ràng. Phía trước không rõ ràng lắm cho rằng Mỹ Lộ làm quá mức không mừng, minh bạch lúc sau liền toàn bộ thay đổi thành đối tang lạc chán ghét, bởi vậy này lúc sau tang lạc ở trong tộc danh tiếng có thể nói càng không hảo. Càng có kia mấy cái thông minh, từ Mỹ Lộ cùng Bích đối thoại chung cảm giác ra một chút cái gì, trong lòng đối cái kia vội vàng rời đi Bích cũng có vài phần ý tưởng. Mỹ Lộ cũng không phải thực để ý người khác như thế nào thảo luận, dù sao lâu ngày thấy lòng người. Nàng chỉ chú ý kia mấy cái chưa từ bỏ ý định muốn chết làm tộc nhân, phát hiện chính mình một phen giết gà dọa khỉ, làm cho bọn họ trong mắt có sợ hãi, lúc này mới ở trong lòng vừa lòng gật gật đầu. Kế tiếp không còn có người dám tưởng tang lạc giống nhau hồ nháo, bình bình tĩnh tĩnh quá xong rồi ba ngày, ở rừng cây dã quán đã nửa tháng không có trở về manh manh cùng manh dài khắp nơi ba ngày thời gian vẫn là không có trở về. Không có mặt khác biện pháp, Mỹ Lô đành phải ở trước khi đi trước một ngày buổi tối. Đem bị một đôi vô lương cha mẹ ném tại trong nhà ba cái hổ con, đưa đến tắt lạp tha mẹ trong nhà. Nàng đảo không sợ manh manh cùng manh dai tìm không thấy chính mình bảo bảo, giã thú khíu giác chính là vô cùng nhanh nhạy, hơn nữa manh manh thông minh, trở về thời điểm khẳng định là có thể tìm kiếm hương vị tìm được chính mình hài tử. Mỹ Lỗ lại tinh tế dặn dò một chút tắt lạp tha mẹ, chú ý manh manh cùng manh dai, nếu bọn họ đã trở lại, làm nàng nhiều hơn chiếu cố một chút bọn họ. Còn có đem nhà bọn họ cửa phòng mở ra, phương tiện manh manh một nhà ra vào. Đem nên công đạo đều công đạo một lần, ngày hôm sau sáng sớm, Mỹ Lộ liền tộc nhân cùng nhau, mang theo lưng đeo tràn đầy một tấm ván gỗ xe cùng với ba con sức của đôi bàn chân lưng đeo tràn đầy trao đổi vật phẩm, hướng trao đổi sẽ cử hành Tang Mã thị tộc xuất phát. Tang Mã thị tộc ở phía đông nam hướng, vừa lúc cùng Lý Sơn thị tộc thường xuyên săn thú khu vực tương phản, muốn lật qua bọn họ lưng dựa sơn. Sau đó đi ngang qua thu thập điểm, hướng đông nam tiến lên 7-8 thiên thời gian, liền không sai biệt lắm đến Tang Mã thị tộc. Đương nhiên trung gian còn kẹp một cái cỡ trung hồi khắc thị tộc, hỏi vì cái gì bọn họ hướng vô tận núi non đi phương hướng, lâu như vậy đều không có gặp được mặt khác thị tộc. Rất đơn giản, bởi vì Lý Sơn thị tộc rất nhỏ, chiếm cứ địa điểm kỳ thật cũng không phải cái gì tốt địa điểm, A Đạt bộ lạc người đối vô tận núi non có sợ hãi thật sâu. Tự nhiên đều không muốn đến bọn họ cái này khu vực, cũng bởi vậy mới có Lý Sơn thị tộc ở tại ly vô tận núi non gần nhất khu vực. Lật qua sơn, hướng phía đông nam hướng đi, sẽ có càng ngày càng nhiều thị tộc, lớn lớn bé bé ước chừng, chỉ là A Đạt bộ lạc này một mảnh liền có 20 tới cái thị tộc. Hơn nữa bởi vì thị tộc nhiều, lẫn nhau chi gian chiếm trước địa bàn tình huống chính là thường xuyên phát sinh, cho nên cũng thường xuyên sẽ có một ít nho nhỏ tranh đấu. Mỹ Lộ Sơ nghe đến mấy cái này thời điểm còn dọa nhảy dựng. Thị tộc chi gian tranh đấu, kia chẳng phải là chiến tranh sao. Nàng còn tưởng rằng nơi này thực bình tĩnh đâu, rốt cuộc Lý Sơn thị tộc chung quanh chưa từng có xuất hiện quá mặt khác thị tộc bóng người. Đương nhiên, đất phó thị tộc chạy nạn không tính, nguyên lai không phải không có chiến tranh, chỉ là bởi vì Lý Sơn thị tộc địa lý vị trí quá kém, mặt khác thị tộc khinh thường cũng không muốn lại đây tranh đoạt thôi. Nghĩ đến đây, Mỹ Lộ thật đúng là may mắn thở ra một hơi, nàng may mắn chính mình bắt đầu thời điểm liền ở vô tận núi non, sau lại sinh hoạt địa phương lại là mặt khác thị tộc không muốn đề cập tới gần vô tận núi non sơn. Nếu không làm nàng một cái sinh hoạt ở hòa bình niên đại người mỗi ngày đối mặt thị tộc chi gian chiến tranh, nàng đều không có biện pháp tưởng tượng kia sẽ là cái dạng gì cảnh tượng, nghĩ đến đây nàng thật là có chút nghĩ mà sợ. Có lẽ mặt khác thị tộc xem ra, sơn thật sự không phải cái hảo địa phương. Nhưng là đang nghe tới rồi này đó mặt khác thị tộc tình huống lúc sau. Mỹ Lộ rõ ràng chính xác cho rằng, không có so sơn tái hảo địa phương. Mặt khác không nói nhiều, chỉ là rời xa thị tộc chi gian tranh đấu điểm này, khiến cho nàng cảm thấy, sơn thực hảo, thật sự thực hảo, không có tái hảo. Một hàng 15 người đi rồi 3 ngày, ngày thứ 3 trạng vạng liền bước lên hồi khắc thị tộc địa bàn. Ngày thứ 4 buổi sáng đoàn người đi rồi gần chỉ 4-5 cái giờ. Nên diện liền thấy được một đám hồi khắc thị tộc tộc nhân. Nhìn này đàn đầy đầu tóc rối, vẻ mặt tròm râu nguyên thủy nhân loại, nhìn nhìn lại chính mình Lý Sơn thị tộc tộc nhân lưu loát tóc ngắn, sạch sẽ mặt bộ, Mỹ Lộ đột nhiên sinh ra một loại tự hào cảm. Lý Sơn thị tộc tộc nhân vừa thấy, liền so hồi khắc thị tộc người có tinh khí thần, hơn nữa từ càng sâu một chút phương diện tới nói, hiện tại Lý Sơn thị tộc tộc nhân so hồi khắc thị tộc tộc nhân phát triển trình độ chính là vượt mức quy định rất nhiều, phải nói hồi khắc thị tộc còn ở nhất nguyên thủy hình tượng thượng bồi hồi. Mà Lý Sơn thị tộc người đã bước đầu thoát ly xã hội nguyên thủy nhân loại mới bắt đầu hình tượng. Huống chi này hết thể thay đổi, chính mình còn ở trong đó có không nhỏ tác dụng, cái này làm cho nàng sao có thể không có chút ẩn ẩn tự hào đâu. Gặp được hồi khắc thị tộc, đoàn người cũng không lo lắng. Xuất phát phía trước, Lương A3 liền nói quá, trao đổi ngày họp gian từ khắc thị tộc con đường mà qua là thực bình thường sự tình, chỉ cần chào hỏi một cái liền hảo. Hơn nữa trong lúc này ở người khác sàn xe săn thú bổ sung đồ ăn đều là cho phép, nếu có thị tộc các y quấy nhiều hoặc là thương tổn, sẽ đã chịu bộ lạc mặt khác thị tộc khiển trách. Điểm này Lan Khoa cũng cho chứng thực, cho nên gặp được hồi khắc thị tộc tộc nhân, Khắc La cùng Mỹ Lổ cùng nhau tiến lên, lễ phép thuyết minh đoàn người chỉ là con đường đi tham kiến trao đổi sẽ, quả nhiên hồi khắc thị tộc bày ra nghiêm túc đội hình lập tức liền giải tán. Nói những người này thật đúng là đơn thuần. Vạn nhất bọn họ nói dối đâu, đến lúc đó ở nhân cơ hội đánh lén bọn họ không phải tổn thất thảm trọng. Đương nhiên này cũng chính là Mỹ Lộ tại nội tâm âm thầm cảm khái một phen thôi. Không chỉ có như thế, hồi khắc thị tộc tộc trưởng còn nhiệt tình mời bọn họ đến hồi khắc thị tộc nơi cư trú. Chuẩn bị hảo hảo chiêu đãi bọn họ, sau đó ngày hôm sau cùng bọn họ cùng nhau lên đường. Nhưng là Mỹ Lộ cùng Khắc La thương lượng một chút, vẫn là cự tuyệt, hại người chi tâm không thể có. Phòng người chi tâm không thể vô, Mỹ Lộ âm thầm chính là thấy cái kia hồi khắc thị tộc tộc trưởng thấy chính mình một đám người mang theo trao đổi vật thời điểm, ánh mắt sáng lên biểu hiện. Liên tính bọn họ không có đánh cái gì ý xấu, chỉ là đơn thuần tưởng giao hảo. Mỹ Lộ cũng không nghĩ lựa chọn mang theo một xe hiếm lạ trao đổi vật thời điểm, người chết vì tiền, chim chết vì mồi. Vạn nhất xuất hiện vạn nhất đâu. Bị cự tuyệt, cái kia hồi khắc thị tộc tộc trưởng cũng không có không cao hứng. Mà là thay đổi một cái thỉnh cầu, hắn đưa ra hy vọng bọn họ có thể hơi tạm dừng nghỉ ngơi trong chốc lát, từ từ bọn họ. Bọn họ hy vọng có thể cùng bọn họ Lý Sơn thị tộc người cùng nhau đi trước trao đổi sẽ. Hồi khắc thị tộc tộc trưởng nói chuyện thập phần thành khẩn, Khắc La đoàn người bởi vì phía trước cự tuyệt hắn mời. Cảm giác có chút ngượng ngùng. Bởi vậy cũng không hảo lại cự tuyệt bọn họ cùng nhau lên đường thỉnh cầu, đành phải tại chỗ chờ cùng hồi khắc thị tộc tộc nhân cùng nhau lên đường. Ước chừng đợi hơn 2 giờ, rốt cuộc thấy lấy hồi khắc thị tộc tộc trưởng cầm đầu một hàng hồi khắc thị tộc tộc nhân đuổi lại đây, nhưng là bọn họ đã có thể không có Lý Sơn thị tộc tấm ván gỗ xe cùng thay đi bộ châu ngựa. Chỉ thấy bọn họ mỗi người trên người đều bối một cái đại gia túi tiền. Xem qua đi giống như đều là một ít da lông, đến nỗi bên trong còn tắc cái gì, bọn họ cũng không biết. Hồi khắc thị tộc đi tham gia trao đổi sẽ đoàn người trên cơ bản cũng đều là giống được. Mỹ Lộ đếm một chút tổng cộng là 13 cá nhân. Trong đó 3 cái là giống cái. Con thưa toàn bộ là giống được. Giống cái nhóm trên người cũng đều có một ít ra túi tiền, nhưng là không có lộ ra ngoài ra tới. Nhìn không ra bên trong chính là cái gì, nhưng là nhìn ra được hẳn là không phải da lông. Da lông nhét vào đi, khá lớn tương đối dày nặng, khẳng định sẽ có một ít biên biên rắc rắc lộ ra tới. Bởi vì hồi khắc thị tộc nhân thân thượng đều có không nhẹ phụ trọng. Tiến lên thời điểm rõ ràng liền không có bọn họ Lý Sơn thị tộc người linh hoạt cùng nhẹ nhàng. Các ngươi cái này cây cối làm chính là thứ gì? Thật tốt cái kia hồi khắc thị tộc tộc trưởng rất là tự quen thuộc, vốn là từng người ở từng người tộc nhân trung gian đi, không biết khi nào cái kia tộc trưởng liền chạy tới. Đôi mắt còn luôn ngó bọn họ tấm ván gỗ xe, thoạt nhìn rất là hâm mộ, đến nỗi trên mặt biểu tình, dâu quá nhiều, nhìn không ra tới. Cái này là tấm ván gỗ xe Khắc La cười cười. Không có nói quá nhiều. Hồi khắc thị tộc tộc trưởng trong ánh mắt hiện lên một ít thất vọng, nhìn chằm chằm tấm ván gỗ xe ánh mắt đều sắp đem tấm ván gỗ xe nhìn chằm chằm ra một cái động, như vậy thoạt nhìn thật là thập phần muốn có được một chiếc tấm ván gỗ xe, cũng hoặc là muốn biết tấm ván gỗ xe cách làm. Cùng phỉ cùng nhau ngồi ở tấm ván gỗ xe một góc Mỹ Lộ nhìn cái kia hồi khắc thị tộc tộc trưởng, tuy rằng nhìn ra hắn hy vọng cùng ý tưởng, nhưng là nàng cũng không phải loạn phát đồng tình tâm người. Tấm ván gỗ xe chính mình còn phải dùng đâu, khẳng định không có khả năng cho bọn hắn. Đến nỗi dạy dỗ bọn họ cách làm, lên đường thời điểm làm sao có thời giờ, huống hồ cái này tấm ván gỗ xe chế tắc còn có một ít tính kỹ thuật, nàng vì sao phải dạy đạo cho các nàng, tuy rằng không nhất định là thiên hạ rộn ràng toàn vi lợi tới, thiên hạ nhiên người mới vừa toàn vi lợi hướng, nhưng là vô duyên vô cớ Mỹ Lỗ cũng không nghĩ tốn nhiều cái kia tinh lực. Có lẽ về sau xem bọn họ thuẫn mắt, cũng có lẽ về sau cùng hồi khắc thị tộc người lui tới nhiều một ít thời điểm, nàng nhưng thật ra nguyện ý chỉ điểm một chút bọn họ. Bất quá cái kia hồi khắc thị tộc tộc trưởng hiển nhiên không phải cái nhẹ giọng từ bỏ, chỉ thấy hắn không chiếm được Khắc La trả lời lúc sau, lại nói lên khác đề tài, các ngươi động vật như thế nào như vậy nghe lời, còn có thể giúp các ngươi bối đồ vật đâu. Cái này là thuần dưỡng ra tới. Khắc La trả lời, đến nỗi như thế nào thuần dưỡng, vậy không phải hắn muốn nói. Các ngươi trong tộc thật là lợi hại. Cái kia hồi khắc thị tộc tộc trưởng vẻ mặt kinh ngạc cảm thán, nhìn tấm ván gỗ xe cùng châu ngựa, thật là hâm mộ kinh ngạc cảm thán, còn có vài phần dối dám, vì cái gì này đó bọn họ hồi khắc thị tộc người sẽ không đâu. Rõ ràng Lý Sơn thị tộc lãnh địa nhất không tốt, quy mô cũng rất nhỏ, vì cái gì hiện tại xem khởi bọn họ so với chính mình hồi khắc thị tộc còn hào đâu. Hắn đương nhiên không biết, mấy tháng trước, Lý Sơn thị tộc cùng tình huống hiện tại cùng kém vạn giảm, chân chính phát triển cũng chính là cái này mấy tháng sự tình thôi. Còn hành khắc La nhàn nhạt gật gật đầu, một chút cũng không khiêm tốn tiếp nhận rồi hồi khắc thị tộc khích lệ, Mỹ Lâu nghe được khỏe miệng vừa kéo, trông cậy vào xã hội nguyên thủy người hiểu được khiêm tốn, tựa hồ yêu cầu cao điểm, đúng không? Bất quá vẫn là muốn cùng Khắc La nói, làm người cần phải mà điều, bằng không chính là thực dễ dàng kéo cừu hận giá trị. Ở tiến thêm một bước hiểu biết đây là cái thị tộc chi gian chiến tranh tần phát thời đại lúc sau, Mỹ Lỗ liền quyết định muốn muộn thanh điệu thấp phát triển. Tuy rằng Lý Sơn thị tộc địa lý vị trí hảo, rất nhiều mặt khác thị tộc đối với Sơn bên kia vô tận núi non có điều sợ hãi, nhưng là tiền tài động lòng người, vạn nhất có người vì tiền tài, bí quá hóa liều đâu, cho nên điệu thấp mới là vương đạo. Càng nghĩ càng cảm thấy là có chuyện như vậy. Mỹ Lô cảm thấy chạm vạng nghỉ ngơi thời điểm thập phần cần thiết cùng Khắc La hảo hảo nói chuyện, cũng làm Khắc La cùng tộc nhân hảo hảo nói chuyện. Nghĩ đến đây, Mỹ Lô lại có chút lo lắng, bọn họ mang lại đây trao đổi phẩm có thể hay không quá quý trọng, quá thưa thớt, có thể hay không làm mặt khác thị tộc người đỏ mắt, không khỏi có chút lo lắng. Nhưng là đều đã mang ra tới, tổng không thể ném, cũng không thể lại đưa trở về không phải. Tính, vẫn là tới rồi trao đổi sẽ hiện trường. Sau đó lại xem cụ thể tình huống, lại làm quyết định đi. Ngày thứ tư buổi sáng, Lý Sơn thị tộc hơn nữa hồi khắc thị tộc một hàng tiếp cận 30 cá nhân rốt cuộc đi tới lúc này đây A Đạt bộ lạc trao đổi sẽ cử hành thị tộc tăng mã thị tộc. Không nói này một đường Mỹ Lộ thế nào cùng Khắc La phân tích như thế nào điệu thấp hành sự, còn có hồi khắc thị tộc tộc trưởng cỡ nào tự quen thuộc, thường xuyên muốn tìm hiểu bọn họ tấm ván gỗ kỹ thuật lái xe thuật cùng thuần dưỡng động vật kỹ thuật. Càng có còn thường xuyên muốn thăm dò một chút bọn họ cái thùng gỗ bên trong cái gì trao đổi phẩm, đối bọn họ mang theo bình gốm hiển nhiên cũng là thập phần cảm thấy hứng thú. Theo mấy ngày nay thời gian ở chung hiểu biết, Mỹ Lộ đối hồi khắc thị tộc tộc trưởng là càng ngày càng xem không vừa mắt, càng ngày càng không mừng. Có lẽ đối hồi khắc thị tộc tới nói, có như vậy một cái một lòng vì hồi khắc thị tộc mộ phát triển tộc trưởng hẳn là xem như phụ trách hảo tộc trưởng. Nhưng lại như vậy mơ ước người khác kỹ thuật cùng vật phẩm phẩm hạnh, Mỹ Lô lại rất là không mừng. Đặc biệt là cái kia tộc trưởng vẫn luôn là tìm hiểu, chưa từng có đưa ra trao đổi tình huống. Quang tưởng được đến, không nghĩ trả giá thật sự làm người thích không nổi. Nếu thật là thẳng thắn đưa ra dùng vật phẩm trao đổi, Mỹ Lô đối hắn ấn tượng còn tốt một chút, có lẽ cũng sẽ trao đổi một ít vật phẩm cho hắn, nhưng là hiện tại, không có cửa đâu. Đoàn người mới vừa bước lên tang mã thị tộc. Không có bao lâu đã bị tuần tra tang mã thị tộc người thấy, bị nên đón tới rồi một khối rất lớn đất trống thượng trên cơ bản không có gì cỏ dại, thoạt nhìn hẳn là tang mã thị tộc thường xuyên hoạt động khu vực. Lúc này đã có không ít thị tộc người đã tới rồi, to rộng đất trống thượng đã có không ít thành phiến người rơi xuống đất an cư, không có cái gọi là lều trại, chỉ có đơn giản một ít đầu gỗ hoặc là cục đá phân chia ra tới khu vực, này tư thế vừa thấy liền biết. Tham gia trao đổi sẽ mấy ngày nay là muốn màn trời chiếu đất. Khó trách trao đổi sẽ thời gian tuyển ở ngay lúc này, nhiệt độ không khí cao, khí hậu khô ráo, cũng không có bỗng nhiên tới nước mưa, còn có so lúc này càng thích hợp màn trời chiếu đất sinh hoạt sao. Trao đổi sẽ chính thức cử hành thời gian là ngày mai, bởi vì bọn họ đoàn người tới thật là không tính sớm, cho nên tới gần mặt phải kia một nửa dùng để trao đổi địa vực, hoặc là nói là hóa bày quán khu vực địa bàn đã bị chiếm đầy. Hồi khắc thị tộc người thoạt nhìn có chút vẻ ngoài, Mỹ Lộ nhưng thật ra không có quá lớn cảm giác, mặt khác Lý Sơn thị tộc trên cơ bản đều không có tham gia quá trao đổi sẽ, càng chưa nói tới biết nào một khối khu vực hảo, nào một khối khu vực không hảo. Bất quá căn cứ Mỹ Lộ quan sát, có lẽ những cái đó tới gần trao đổi khu vực sản xe cũng không nhất định dựa theo tới trước sau thời gian lựa chọn. Làm sao có như vậy xảo, tới gần trao đổi khu vực kia mấy cái thị tộc người đều là vênh váo tự đắc, một bộ ghê gớm bộ dáng. Hơn nữa đều mang theo xếp thành tiểu sơn giống nhau trao đổi phẩm, xem những người đó biểu tình cùng dựa vào thực rõ ràng hẳn là đến từ quy mô không nhỏ thị tộc, cũng bởi vậy xem ra những người đó mới có tự tin vênh váo tự đắc. Mỹ Lộ đang muốn nói cho khắc la điểm này đâu, Lan Khoa ở một bên nói chuyện, nội dung cùng nàng suy đoán không sai biệt lắm, những cái đó đặt chân ly trao đổi điểm rất gần đúng là một ít tương đối cường đại thị tộc. Bình điệu thấp là vương đạo ý tưởng, Mỹ Lộ đang muốn cùng khắc la nói, bọn họ vẫn là tìm cái hẻo lánh địa phương tương đối thích hợp, cũng đã phát hiện bọn họ Lý Sơn thị tộc đoàn người đi tới mảnh đất giáp danh. Nhìn khắc la làm tộc nhân thu thập hành lý, Mỹ Lộ tâm tình là có chút phức tạp. Cho tới nay đều tưởng cùng khắc la hảo hảo nói chuyện, nhưng là không biết vì cái gì, lại càng ngày càng đã không có há mồm dũng khí, thật sâu nhìn khắc la liếc mắt một cái, Mỹ Lộ cùng tộc nhân cùng nhau bắt đầu thu thập hành lý. Bởi vì tấm ván gỗ xe thật sự quá rêu rao, ở bước lên tang mã thị tộc địa bàn thời điểm, đã bị khắc la mấy người tìm một cái bí ẩn sơn động che giấu đi lên, đương nhiên cái này sơn động là liền hồi khắc thị tộc người cũng không biết. Rốt cuộc xem cái kia tộc trưởng chính là đối tấm ván gỗ xe thực ham thích thực cảm thấy hứng thú, vạn nhất hồi khắc thị tộc người trộm chạy về đi đem tấm ván gỗ xe trộm kia đã có thể không có cách nào hảo hảo chơi, thiếu một cái thực chiếm thể tích tấm ván gỗ xe, hiện tại bọn họ đoàn người cũng liền hai thùng tinh luyện tốt muối ăn, 30 cái lớn lớn bé bé bình gốm cùng với một ít thịt muối cùng da lông. Đúng rồi, còn có hai chỉ đảm đương sức của đôi bàn chân châu ngựa. Lo lắng người khác đem bọn họ thay đi bộ trâu ngựa coi như con mồi giết, sơn tộc nhân cũng không dám đem trâu ngựa đặt ở địa phương khác, cuối cùng đành phải cũng cùng nhau buộc ở tạm thời đặt chân, bị cục đá ngăn cách thuộc về bọn họ một mảnh khu vực bên trong. Cũng may xã hội nguyên thủy cái gì đều thiếu, chính là không thiếu thổ địa, cho nên bị vòng ra tới thổ địa kỳ thật không sai biệt lắm 300-400 mét vuông bộ dáng, đem trâu ngựa hơi chút làm cho xa một ít, nhưng thật ra cũng không quá ảnh hưởng. Không thể không nói một chút hồi khắc thị tộc người. Thật đúng là hoàn toàn dính thượng bọn họ, theo lý mà nói mảnh đất giáp danh hẳn là đều là giống bọn họ Lý Sơn thị tộc giống nhau tiểu thị tộc cư trú mảnh đất, nhưng là cố tình cái kêu hồi khắc thị tộc người cũng mang theo tộc nhân ở bọn họ bên cạnh rơi xuống chân. Mỹ Lộ trong lòng có điểm không vui, nhưng là đây là người khác sàn xe, hồi khắc thị tộc có quyền lợi lựa chọn bọn họ muốn đặt chân địa phương, cho nên nàng cũng chỉ có thể đem không vui nuốt hồi bụng. Chỉ là nhìn đến hồi khắc thị tộc tộc trưởng thời điểm, ánh mắt khó tránh khỏi có vài phần không hữu hảo. Bởi vì trao đổi sẽ có quy định. Trao đổi không có bắt đầu thời điểm, liền tính là ở trao đổi sẽ trường hợp, trong lén lút hiệp thương hảo. Cũng không thể tiến hành trao đổi, cần thiết chờ đến trao đổi sẽ bắt đầu mới có thể tiến hành. Tuy rằng cảm giác cái này quy định tựa hồ không có bất luận cái gì ý nghĩa, nhưng là có lẽ cũng chỉ là một cái làm đại gia tuân thủ quy định thôi. Rốt cuộc không có quy củ sao thành được phép tắc sao? Bất quá giống như là quy định nói như vậy. Đại gia có thể trước tiên xem trọng nhìn chúng vật phẩm, chờ đến trao đổi sẽ thời điểm trực tiếp trao đổi là được. Bất quá lại nói tiếp kỳ thật cũng là làm điều thừa sự tình. Trên cơ bản mọi người đều vẫn là có khuynh hướng trao đổi sẽ thời điểm lại đem vật phẩm bày ra tới, bởi vì lúc ấy xem người tương đối nhiều, có lẽ có thể trao đổi đến càng nhiều vật phẩm. Này đó đều là lần này tới tương đối cơ linh lớn mật bơi đi hỏi thăm tới, Mỹ Lộ cảm giác sâu sắc mang theo du chính sắc tính. Tuy rằng vừa mới thành niên, nhưng là du can đảm cẩn trọng, tâm tư linh hoạt, giỏi về lời nói. Ngoại giao thám tính lại thích hợp bất quá. Hiểu biết tương quan tin tức lúc sau, thời gian đã tới rồi chính ngọ. Cách vách hồi khắc thị tộc tộc trưởng đã đi tới cười tủm tỉm nói, khắc la tộc trưởng, chúng ta cùng đi săn thú đi. Khắc la trầm ngâm một chút nói, không được, các ngươi đi trước đi, chúng ta chờ một lát ở đi săn thú. Như vậy a hồi khắc thị tộc tộc trưởng thoạt nhìn có chút thất vọng, vậy được rồi, chúng ta đi trước săn thú, các ngươi vẫn là nhanh chóng đi, trao đổi sẽ người nhiều như vậy, văn nói khả năng liền phải đi xa địa phương săn thú. Hồi khắc thị tộc dặn dò nói, ân, tốt, cảm ơn ngươi, chúng ta một lát liền đi. Khắc la khách khí nói, Xem khác lạ như cũ không có cùng bọn họ cùng nhau săn thú ý đồ, hồi khác thị tộc tộc trưởng mang theo đầy mặt thất vọng đi trở về. Hắn vốn dĩ ý tưởng là, lại nhân cơ hội nhìn xem Lý Sơn thị tộc dùng để săn thú cái kia con cong, có thể bắn thương con mồi đồ vật là như thế nào làm cho đâu. Nhưng hắn cũng không nghĩ, khắc la đoàn người lại không phải buồn. Bọn họ sao có thể nhìn không ra hồi khắc thị tộc tộc trưởng đối cung tiện hứng thú. Trước kia là muốn cộng đồng lên đường, tránh cũng không thể tránh, nhưng là hiện tại vì cái gì còn phải cho bọn họ nghiên cứu, hơn nữa vẫn là lén lút, đem bọn họ coi như ngốc tử dường như. Nơi này người đều là ăn hai cơm, bởi vì trao đổi sẽ không cung cấp đồ ăn, cho nên rất nhiều người giữa trưa thời điểm đều đi ra ngoài săn thú, nhưng là khắc la một hàng đã thói quen một ngày tăng cơm. Cũng may đêm qua thịt nướng còn dư lại một chút, đoàn người tạm chấp nhận ăn một chút lót lót, sau đó lưu lại mì lổ phỉ còn có hai cái thanh niên giống được, dư lại chính là một người tắc đi ra ngoài săn thú. Bởi vì hợp với ăn mấy ngày thịt nướng, mì lổ cảm giác tựa hồ có điểm thượng hỏa. Cố ý công đạo một chút khắc la, làm hắn trở về thời điểm ở phụ cận trong sông chảo một ít nhiều thứ thú trở về, nếu có thể nhìn đến dã trái cây, trích điểm trở về liền càng tốt. Chạm vạng thời điểm, khắc la một hàng đã trở lại, có thể là săn thú người quá nhiều, hơn nữa người khác tới sớm, khẳng định sớm đã săn quá một đám động vật càng là cảnh giác, cho nên thu hoạch không tính là hảo. 11 cái tộc nhân cũng liền bắt vẫn luôn giã con hoang cùng hai chỉ gà rừng cũng vẫn luôn thỏ hoang, này đó con mồi 15 cái tộc nhân tự nhiên là không đủ ăn, bất quá hơn nữa khắc la sách trở về 10 tới điều ước chừng có 5-60 cân cá, liền chẳng thiếu gì. Bất quá đáng tiếc chính là không có tìm được cái gì giã trái cây, bất quá mỉ lồ cũng không thất vọng, vốn dĩ cũng không coi ôm quá lớn hy vọng, rốt cuộc như vậy nhiều người tại đây một mảnh rừng cây hoạt động. Phòng trừng có thể thấy dã trái cây khẳng định đều bị người hái được. Nhưng là khắc la hiển nhiên có điểm không cao hứng, không có lộng tới tiểu giống cái muốn ăn dã trái cây, lòng tràn đầy khó chịu, nhưng là dã trái cây lại không thể chống rông ra tới, cho rằng nội buổi tối cơm nước xong thời điểm, khắc la liền có điểm buồn bực không vui. Vốn dĩ bởi vì nhớ tới khắc la tính cách biến hóa có điểm không vui mì lộ, đành phải buông ra kia một tia không vui. Còn muốn luôn mãi nói chính mình cũng không phải như vậy muốn ăn dã trái cây. Khắc la lúc này mới thoạt nhìn cao hứng một ít. Mỹ lộ âm thầm có chút buồn bực, này đều gọi là gì sự, rõ ràng chính mình muốn ăn trái cây không có ăn đến, kết quả còn muốn an ủi khắc la. Túi đầu âm thầm vô ngữ mễ căn bản không có phát hiện, nhìn nàng khắc la trong mắt rảo hoạt ý cười. Đúng vậy, hết thảy đều là hắn cố ý, tuy rằng không có tìm được dã trái cây, có điểm mất mát. Nhưng như thế nào không đến mức làm hắn như vậy không cao hứng. Hắn là bởi vì phát hiện tiểu giống cái nhìn hắn ánh mắt có chút không thích hợp, cảm giác nhà mình bạn lữ đối chính mình thái độ có chút khác thường, lúc này mới cố ý, này không, tiểu giống cái có thân cận hắn. Hắn biết, tiểu giống cái vẫn là để ý hắn, bất quá, có lẽ có chút sự tình thật muốn tìm cái thời gian hảo hảo cùng tiểu giống cái nói chuyện, bằng không như vậy đi xuống. Có lẽ thật sự sẽ phát sinh một ít hắn không nghĩ thấy sự tình. Cơm chiều qua đi, các thị tộc người đều từng người hướng trên mặt đất một chuyến, chuẩn bị nghỉ ngơi. Nam quán phô mềm mại sạch sẽ giường đất, nhìn tràn đầy bụi bằng mặt đất, mị lộ có chút nằm không đi xuống. Nhưng là trước đó lại không biết là như thế này màn trời chiếu đất nghỉ ngơi phương thức, bọn họ cũng không có mang theo phô đệm tràn, cuối cùng đành phải nhịn đau từ mang đến da lông chung rút ra hai khối, phô ở cùng nhau. Này nhịn đau rút ra hai chương da lông phô tốt phô đệm tràn, tự nhiên là cho duy nhị hai cái giống cái mỹ lộ cùng phỉ ngủ, mặt khác giống được nhóm chắc chắn thực, hướng trên mặt đất một nằm, một buổi tối cũng liền đi qua. Ngày hôm sau sáng sớm, mỹ lộ đã bị ồn ào thanh âm đánh thức, theo bản năng duỗi duỗi tay, chống chân một mảnh, làm lên, mở mơ mơ màng màng đôi mắt, nhìn người đến người đi, mỹ lộ mới nhớ tới bọn họ đây là ở Tang Mã thị tộc. Đúng rồi. Trao đổi hoạt động hôm nay chính thức bắt đầu rồi, Mỹ Lộ chạy nhanh bỏ lên, đơn giản xúc giặt sạch một chút, sau đó cùng tộc nhân đơn giản ăn một ít đêm qua còn thừa cá nướng cùng thịt nướng. Kế tiếp liền bắt đầu bận rộn đem đồ vật đóng gói, chuẩn bị khuân vác đến trao đổi nơi, cũng may giống được nhóm hơi có chút sức lực, đồ vật tuy rằng không ít cũng không nhẹ, nhưng là mười mấy giống được qua lại hai lần cũng liền toàn bộ hôn mê bất tỉnh. Bọn họ lựa chọn khu vực không phải quá hảo, đồng dạng có chút tới gần bên cạnh khu vực. Bởi vì tốt khu vực đã bị người khác chiếm, bất quá Lý Sơn thị tộc người cũng hoàn toàn không để ý, mang đến trao đổi phẩm có thể đổi đi ra ngoài càng tốt, đổi không ra đi cũng không có gì ghê gớm, bọn họ Lý Sơn thị tộc cũng không thiếu kia một chút ăn uống. Trước lộng một ít sạch sẽ đại diệp mặt lá cây trở về, phô ở tràn đầy bụi đất trên mặt đất, sau đó đem thịt muối cùng hân thịt đặt ở mặt trên, đây là trước nhất bài trao đổi vật, sau đó là một ít thường thấy da lông, này đó đều là dùng lông mềm thảo nấu quá, mềm mại cực kỳ, thực thoải mái. Hướng phía sau hai bài bày biện tràn đầy từ lớn đến tiểu nhân bình gốm, lại sau này chính là tương đối hy hữu, hoặc là nói trước kia chưa từng có hai thùng tinh xảo muối ăn. Mở ra thùng gỗ cái nắp, tinh tế, bạch bạch muối ăn thoạt nhìn trắng tinh trong sáng rất là xinh đẹp, bất quá bởi vì bọn họ cái này khu vực quá mức với hẻo lánh, trong lúc nhất thời nhưng thật ra không có khiến cho người khác chú ý. Bọn họ một hàng tới 15 cá nhân, không có khả năng đều ở chỗ này nhìn sạp. Cũng không cần phải nhiều người như vậy. Trao đổi sẽ có trao đổi sẽ quy củ, trao đổi sẽ thượng không cho phép một phương cưỡng chế trao đổi, càng không cho phép cường đoạt xuất hiện, cho nên ở trao đổi sẽ thượng vẫn là thực an toàn. Cái này sạp cũng chỉ yêu cầu tam đến bốn người nhìn như vậy đủ rồi, còn thừa người liền yêu cầu đi săn thú, mang theo nhiều người như vậy chủ yếu mục đích kỳ thật cũng chính là vì săn thú. Rốt cuộc 3 ngày giao dịch hội là liên tục, tăng mã thị tộc có không cung cấp đồ ăn. Lúc này cũng chỉ có thể có một bộ phận đi rừng cây săn thú. Mỹ Lộ trong lén lút lặng lẽ nghĩ tới, may mắn trao đổi sẽ chỉ cử hành 3 ngày, nếu không này một mảnh rừng cây 1-2 phải bị này 2-300 người quét ngang một lần không thể, như vậy đối rừng cây động vật khẳng định sẽ tạo thành một hồi tai nạn, đối cử hành trao đổi sẽ thị tộc cũng là một hồi tổn thất. Phòng trưng nếu là nói vậy, liền không có thị tộc nguyện ý gánh vác cử hành cái này trao đổi biết. Đương nhiên hứng lấy cử hành trao đổi sẽ thị tộc, cũng không phải bạch bạch hứng lấy, phàm là tham gia trao đổi sẽ thị tộc rời đi khi thời điểm cần thiết đem chính mình đoạt được lưu lại 1/10, này bộ phận chính là đối cử hành trao đổi sẽ thị tộc trợ cấp. Đừng xem thường 1/10, đây chính là thực phong phú, cũng đúng là bởi vì như vậy, cho nên trao đổi sẽ cử hành mới chỉ có thể ở mấy đại thị tộc bên trong thay phiên cử hành. Dọn xong quầy hàng lúc sau, Khắc La cùng Mỹ Lộ còn có Thanh cùng Phỉ. Vừa lúc hai đối bạn lữ lưu lại xem sạp, mặt khác tộc nhân tắc đi rừng cây săn thú, chuẩn bị hôm nay đồ ăn. Mỹ Lộ cố ý công đạo một phen, làm cho bọn họ không cần cùng khác thị tộc khởi xung đột, cũng không cần cùng bọn họ đoạt con ngồi. Tuy rằng trao đổi ngày họp gian cấm tranh đấu, nhưng kỳ thật nếu cường đại thị tộc, thật sự khi dễ ngươi nói, ngươi cũng không có cách nào. Dù sao bọn họ liền tính săn bắt không đến cũng đủ đồ ăn, cũng còn có trong sông nhiều thứ thú có thể dùng ăn. Hết thể vẫn là lấy an toàn vì thượng. Mặt khác tộc nhân đi rồi, Mỹ Lộ một hàng bốn người ngồi ở trao đổi vật phẩm mặt sau, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào bắt đầu, nhìn người khác, thành thật giống như liền thành thật thật ngồi xổm chính mình trao đổi vật phẩm bên cạnh, có như vậy mấy cái cơ linh, liền gân cổ lên kêu lên. Mềm mại thật dày ra hổ, đại gia tới nhìn một cái, yêu cầu chạy nhanh tới trao đổi lạp. Không thể không nói thét to vẫn là có chút hiệu quả. Tò mò cùng xem náo nhiệt tâm lý, cũng đã làm vài cá nhân vây quanh đi lên. Gia hổ. Tuy rằng nàng cũng mang thích, nhưng là suy xét về đến nhà kia mấy chỉ lão hổ, vẫn là thôi đi, bất quá loại này thét to phương thức, có phải hay không cũng suy xét một chút. Như vậy giao hàng, giống như cũng chính là rất nhiều năm trước vẫn là học sinh thời điểm, làm kiêm chức ở siêu thị giao hàng quá, nhiều năm trôi qua. Trong lúc nhất thời thật là có điểm trương không mở miệng. Tuy rằng quyết định chú ý điệu thấp, cũng không nghĩ bốn phía tuyên truyền mối an tác dụng, miễn cho dẫn tới mặt khác thị tộc mơ ước, nhưng là cũng không thể đem mang đến đồ vật lại nguyên mâu nguyên dạng đối trở về không phải. Nghĩ đến đây, Mỹ Lộ hạ quyết tâm, vừa định mở miệng, sau đó liền nghe thấy bên cạnh truyền đến Phỉ vang dội thanh âm. Bình gốm, muối ăn, thịt muối. Có trao đổi lại đây nhìn một cái lặc. Ách, nàng không nghĩ tới Phỉ thế nhưng so nàng còn nhanh liền tiến vào trạng thái. Chờ nàng lấy lại tinh thần thời điểm, liền phát hiện Thanh cũng không chút nào ngượng ngùng đi theo thét to đi lên. Đến, thật đúng là người một nhà. Còn như vậy thét to hạ, không có 2 phút, liền có người đã đi tới. Là một cái mãn cường tráng giống đực, trên mặt như cũng là đầy mặt trồng râu. Thoạt nhìn lại bởi vì ăn mặc da lông, thoạt nhìn rất có vài phần dã nhân phong phạm, cùng năm đó mới gặp Khắc La thật là có vài phần tương tự. Cái này là thứ gì a? Cái kia giống cái liếc mắt một cái liền thấy tuyết trắng muối ăn, trong mắt lập lòe tò mò. Cái này là muối ăn. có thể đặt ở thịt nướng thượng, thịt nướng liền sẽ trở nên ăn ngon, hơn nữa có thể xoa tiến thịt tươi bên trong. Sau đó thịt tươi liền nhưng không dễ dàng biến xú, có thể nhiều phóng một đoạn thời gian. Mỹ Lộ cười tủm tỉm rất là ôn hòa nói. Làm buôn bán sao, tự nhiên muốn gương mặt tươi cười đón khách. Nàng cố ý che giấu về mối ăn có thể bổ sung nhân thể sở thiếu nguyên tố, có thể cho người sẽ không vô lực tác dụng, cái này liền quá hiển nhiên một ít, vẫn là làm cho bọn họ trở về chính mình nghiên cứu đi. Kia cái này là bình gốm sao? Thịt muối là cái này sao? Cái kia giống được chỉ bình gốm cùng màu đỏ sậm thịt muối cùng hơn thịt, lại hỏi. Đúng vậy, ngươi nhìn xem ngươi muốn trao đổi cái nào, chuẩn bị dùng cái gì trao đổi? Mỹ Lộ như cũ cười tủm tỉm trả lời. Cái kia muối ăn thật sự có thể cho thịt tươi sẽ không thực mau biến xú sao? Có thể quản bao lâu thời gian? Không có trả lời Mỹ Lộ vấn đề, giống được hỏi tiếp nói. Mỹ Lộ gương mặt tươi cười có điểm kiên trì không được, người này không phải muốn thám thính tin tức đi. Bất quá xem người nọ trong mắt tò mò, tựa hồ lại chỉ là tò mò, nghĩ nghĩ, Mỹ Lộ vẫn là trả lời, hiện tại quá nhiệt, chỉ có thể quản mấy ngày, nếu là thiên lãnh một ít, hơn một tháng đều có thể bảo tồn. Thật sự, người nọ ánh mắt sáng lên, bất quá ngay sau đó lại ảm đạm xuống dưới, có điểm ngượng ngùng gãi gãi đầu, nói, cái này mối ăn còn man tốt, chính là chúng ta thị tộc cũng chỉ có một ít da lông, không biết các ngươi nguyện ý hay không trao đổi. Vựng, hỏi nửa ngày nguyên lai vẫn là một cái không có gì trao đổi vật giống được, các ngươi thị tộc sạp ở nơi nào? Mỹ Lô hỏi, liền ở nơi đó. Giống được chỉ, cười ngây ngô nói. Theo hắn chỉ phương hướng xem qua đi, Mỹ Lộ thực dễ dàng liền thấy bọn họ sạp, bởi vì cái kia quầy hàng so với bọn hắn quầy hàng còn ở bên cạnh, hơn nữa kia một khối liền bọn họ một cái quầy hàng, xem ra lại là một cái tiểu thị tộc. Tuy rằng cảm giác một cái nho nhỏ thị tộc hẳn là không có gì hiếm lạ đồ vật, nhưng là suy xét đến nơi đây người nhận chi thượng thiếu. Nghĩ nghĩ, Mỹ Lộ quyết định vẫn là cùng qua đi nhìn xem bọn hắn có hay không nơi đó có hay không chính mình muốn đồ vật. Cùng khác la nói một tiếng, cùng cái kia giống được cùng nhau, không có đi vài bước liền đến cái kia giống được thị tộc quầy hàng trước, quầy hàng thượng đồ vật rất ít, tuyệt đối vừa xem hiểu ngay, chủ yếu chính là một ít động vật da lông, còn có một ít thịt tươi, thoạt nhìn hẳn là hiện săn thú trở về. Dư lại chính là một ít mộc chế phẩm, như là chén gỗ buồn gỗ linh tinh. Nói thật này đó Mỹ Lộ cảm giác đều không dùng được, nhưng là nhìn trước mặt mấy người chờ mong ánh mắt. Mỹ Lộ vẫn là ngồi xổm xuống dưới, chuẩn bị hảo hảo tìm kiếm một chút, nhìn xem có hay không tồi ra lông, cho bọn hắn đổi lấy một ít muối ăn. Nay vừa lật lộng nhưng thật ra có một cái ngoài ý muốn kinh hỉ, da lông bên trong thế nhưng còn hỗn một ít da rắn, xúc tua mát lạnh thực. Hiện tại thời tiết càng ngày càng nhiệt, phía trước làm cho về điểm này da rắn cũng liền gần chỉ đủ chính mình khắc la một người làm một kiện áo trên thôi. Đương nhiên cũng tưởng cũng chảo một ít xả trở về. Nhưng là xa loại đồ vật này thật đúng là không hảo chảo, hơn nữa cái đầu quá tiểu, rất ít có thể buổi tối cắt thành một kiện quần áo, bởi vậy da rắn ở trong tộc vẫn luôn là khan hiếm. Nhìn trên tay một này khối da rắn, độ rộng thế nhưng có 1 mét còn nhiều, chiều dài liền càng không cần phải nói, không sai biệt lắm 4-5 mét bộ dáng, xem da rắn lớn nhỏ liền biết đây là một cái không nhỏ xà. Phòng trưng là xà cổ địa phương, có chút rách nát, tới gần đầu rắn vị trí. Hẳn là cổ đi. Hẳn là cùng xà vật lộn thời điểm lộng phá, nhưng là lại không ảnh hưởng cái gì. Này khối da rắn, các ngươi chuẩn bị như thế nào đổi? Mỹ Lộ cầm lấy da rắn hỏi. Cái này phía trước cái kia giống được gãi gãi đầu, hiển nhiên căn bản không có tưởng hảo. Tộc trưởng, ngươi muốn đổi cái gì? Phía trước xem quầy hàng một cái tiểu giống cái, thoạt nhìn phòng trường chỉ có 15-6 tuổi bộ dáng nhỏ giọng hỏi. Đương nhiên cái này nhỏ giọng đã bị Mỹ Lộ nghe được rõ ràng, Mỹ Lộ thực vô ngữ nghe bọn hắn hai ở nơi đó lẩm nhẩm thảo luận, cũng thực ngoài ý muốn cái kia thật thà chất phát giống được thế nhưng sẽ là nhất tộc chi trường. Ước chừng cũng liền 3-4 phút bộ dáng, thảo luận hai người rốt cuộc ngừng lại, cái kia giống được nhìn Mỹ Lộ liếc mắt một cái, sau đó ấp úng nói, cái kia, ngươi nói như thế nào đổi đi. Tùy tiện các ngươi. Ngồi sổ Mỹ Lộ thiếu chút nữa ngã ngồi trên mặt đất. Đây là bọn họ thảo luận 3-4 phút kết quả, thật là quá lệnh người hết chỗ nói rồi, chính là nhìn thật thà chất phát giống được cùng cái kia tuy rằng có vài phần cơ linh, nhưng là thoạt nhìn còn thực non nớt tiểu giống cái, Mỹ Lộ cũng không đành lòng ép giá. mối ăn thứ này nói quý giá cũng quý giá, rốt cuộc tác dụng xác thật rất cường đại, nhưng kỳ thật nói giá rẻ cũng mang giá rẻ, rốt cuộc chỉ cần phát hiện mỏ mối, lộng cái thạch nồi, làm sáng tỏ sau đó nấu một chút thì tốt rồi, nghĩ nghĩ, Mỹ Lộ quyết định vẫn là âm thầm trợ giúp cái này nho nhỏ thị tộc một phen. Nếu như vậy sao, vậy ta tới nói cái tiêu chuẩn đi, các ngươi này một khối da rắn cũng không tệ lắm, ta cho các ngươi 30 cân muối ăn đi, hẳn là cũng đủ các ngươi ăn một đoạn thời gian. Đúng rồi, các ngươi thị tộc ở địa phương nào? Chúng ta ở cái kia phương vị, chúng ta thị tộc quá nhỏ, cho nên địa phương không tốt lắm. Cái kia giống được có điểm ngượng ngùng nói. Theo hắn chỉ phương hướng, nhưng thật ra cùng sơn ở vào thực gần phương hướng, tựa hồ hơi ngả về tây một chút. Mỹ Lộ cười cười nói, chúng ta thị tộc cũng không quá, cùng các ngươi khoảng cách hẳn là không xa, chúng ta liền ở ly chân núi sơn, các ngươi nếu là cho rằng muối ăn không tồi, về sau có thể lại đến chúng ta trong tộc trao đổi. Nói xong Mỹ Lộ lại đối cái kia thoạt nhìn có vài phần tiểu cơ linh tiểu giống cái vây vây tay, ý bảo nàng lại đây, sau đó mới nhỏ giọng nói, ta cùng ngươi nói, có cái này muối ăn, các ngươi lại hàn tuyết trước hơn một tháng liền có thể chuẩn bị đồ ăn, dùng muối ăn ướp lên. Như vậy các ngươi liền nhiều rất nhiều thời gian chứa đựng đồ ăn, như vậy các ngươi hàn tuyết thời điểm liền càng nhiều. A, cái kia tiểu giống cái ánh mắt sáng lên, tuy rằng nàng chỉ là một cái không có thành niên tiểu giống cái, nhưng là cũng minh bạch Mỹ Lộ lời nói bên trong ý tứ có bao nhiêu quan trọng. Hư Mỹ Lộ vội vàng ngăn cản trụ tiểu giống cái nhãi con kinh ngạc kinh hô, chuyện này cường không cần cùng người khác nói, biết không? Ân, biết biết. Tiểu giống cái liên tục gật đầu. Nhìn về phía Mỹ Lộ tầm mắt tràn ngập cảm kích. Mỹ Lộ hơi hơi mỉm cười, thối lui tiến bộ, âm lượng cũng khôi phục bình thường. Hảo, vậy nói như vậy định rồi, đừng quên, về sau nếu là còn muốn muối ăn nói liền đến chúng ta Lý Sơn thị tộc Nga. Ân ân tiểu giống cái liên tục gật đầu, kia nhưng giống được xem tiểu giống cái tầm mắt có điểm mờ mịt, không rõ tiểu giống cái vì cái gì như vậy cao hứng, nhưng là hắn vẫn là biết một khối da rắn thay đổi 30 cân muối ăn. Muối ăn có thể bảo tồn đồ ăn, hắn cũng cảm giác ra cái này mang tốt, tuy rằng không có hoàn toàn ý thức được điểm này tầm quan trọng, nhưng là cũng biết như vậy trao đổi vẫn là mang có lời. Cảm thụ tiểu giống cái cảm kích, Mỹ Lộ tâm tình cũng mang tốt. Nay hẳn là chính là cái gọi là tặng người hoa hồng tay có thừa hương đi. Tuy rằng nàng trợ giúp cũng là cân nhắc lúc sau, nếu đổi thành một cái đại thị tộc, sẽ đối Lý Sơn thị tộc cấu thành uy hiếp, kia nàng khẳng định liền sẽ không làm như vậy. Hơn nữa nàng cũng tinh tế quan sát hai người kia, xác nhận bọn họ tâm tư thực chính, tổng hợp suy xét dưới, mới quyết định giúp một tay bọn họ. Ở cái này gian khổ xã hội nguyên thủy, thêm một cái bằng hữu luôn là tốt, đặc biệt là ở người khác cực khổ thời điểm, đưa than ngày tuyết, như vậy càng dễ dàng để cho người khác cảm kích, không phải sao? Thu hoạch một kiện không tồi ra rắn tâm tình không tồi, Mỹ Lỗ lại nhìn bọn họ sạp thượng đồ vật, phát hiện xác thật không có chính mình yêu cầu. Vì thế mang theo cái kia giống được cùng nhau về tới chính mình thị tộc sạp trước. Phỉ, ta trao đổi một kiện da rắn trở về, chờ quay đầu lại nhiều làm vài món xà bì y hề phục, đúng rồi, đem muối ăn đảo một chút cho bọn hắn. Liên đảo đến vị trí này. Mỹ Lộ khoa tay mua chân một chút thùng gỗ 1/3 vị trí. Một cái thùng gỗ muối ăn đại khái là 90 nhiều cân bộ dáng, 30 cân đại khái cũng chính là 1/3 vị trí, rốt cuộc không có xương. Cũng chỉ có thể phòng trường đổ. Ân, hào lạc. Phỉ cao hứng lên tiếng, nàng chính là thấy tắt lạp tha mẹ làm được xà bì y y, sờ lên lạnh lạnh, mặc vào tới khẳng định so ra lông quần áo mát mẻ nhiều. Nàng nhưng không cho rằng dùng 30 cân muối ăn đổi một khối da rắn quý. Ở nàng trong mắt, muối ăn còn không phải là đi nhặt về tới, nấu một chút thì tốt rồi, không có nguy hiểm, cũng không vất vả, cho nên Mỹ Lộ vừa nói. Nàng lập tức vui tươi hớn hở liền chuẩn bị đảo muối ăn. Hướng cái nào giống được túi ra tử đổ ước chừng 30 cân thời điểm, sau đó tiễn đi cái kia giống được lúc sau, lục tục lại có một ít người lại đây trao đổi, bất quá đều không có phát hiện cái gì bọn họ đặc biệt muốn vật phẩm. Cuối cùng cũng liền lại thay đổi hai chương da rắn, lại Mỹ Lộ đều sắp thất vọng thời điểm, đều nhàm chán muốn thu sạp hảo hảo đi dạo thời điểm, lại tới nữa một cái tiểu giống cái. Nàng thế nhưng cầm một ít khoai tây ngật đáp lại đầy trao đổi. Khoai tây không nhiều lắm, đại khái cũng liền 4-5 chục cân bộ dáng. Mỹ Lộ cuối cùng thay đổi một cái cỡ trung lớn nhỏ bình gốm cho nàng. Vì thế cái kia giống cái như là nhặt bảo dường như, vui sướng đi trở về, đối với cái kia giống cái bình gốm là bảo bối, ở Mỹ Lộ xem ra, khoai tây cũng coi như là nho nhỏ bảo bối. Này đó khoai tây không nhiều lắm. Lại còn có một bộ phận phát thanh nảy mầm, trở về tự nhiên là không thể ăn, bất quá nàng trao đổi lại đây cũng không phải vì ăn, đêm này đó khoai tây lộng trở về, đặt ở nhiệt độ không khí thích hợp, không khí ẩm ướt địa phương, chờ đến sở hữu khoai tây đều đã phát mầm. Sau đó mỗi một cái mầm cắt thành một tiểu khối, loại ở ngươi đồ bên trong, chờ đến mùa thu thời điểm liền có thể thu hoạch bó lớn khoai tây. Khoai tây loại này đồ ăn, đã có thể làm chủ thực. Cũng có thể làm rau dưa, hơn nữa cũng dễ dàng bảo tồn, đừng nhìn kẻ hèn mấy chục cân khoai tây, đến lúc đó tuyệt đối có thể thu hoạch vài trăm cân. Không biết có phải hay không cái kia giống cái trở về tuyên truyền nói bọn họ Lý Sơn thị tộc người tương đối hảo lừa dối. Không có khi nào nàng lại mang theo vài cái giống cái lại đây, này đó giống cái có cùng cái kia sớm nhất trao đổi bình gốm giống cái giống nhau. Mang lại đây chính là khoai tây, còn có thế nhưng lấy ra khoai lang đỏ. Nếu không phải thời cơ không đúng, Mỹ Lỗ đều muốn đi đem cái kia cơ hồ có người mặt lớn nhỏ khoai lang đỏ đoạt lấy tới, khoai lang đỏ đâu. Nàng yêu nhất đồ ăn trí nhất, từ nhỏ ăn đến đại, liền không có ăn nị thời điểm. Hôm nay rốt cuộc tại đây gì thế lại thấy khoai lang đỏ, không cần quá kích động. Có hay không? Có hay không? Đương nhiên Mỹ Lỗ không có quên chính mình là ở làm buôn bán, cho dù trong lòng kích động vạn phần, trên mặt còn miễn cưỡng duy trì bình tĩnh. Nhìn lấy ra tới tổng cộng có 200 nhiều cân khoai tây cùng 100 nhiều cân khoai lang đỏ. Mỹ Lộ nói, này đó chúng ta nguyện ý trao đổi, bất quá chúng ta nhiều nhất chỉ có thể trao đổi 3 cái bình gốm cho các ngươi. Như thế nào như vậy à, ta vừa mới những cái đó mà ngật đáp so cái này thiếu như vậy nhiều đều trao đổi một cái bình gốm, này đó hẳn là mớn, nô, 5 cái bình gốm, đối, 5 cái bình gốm mới là... Sớm nhất trao đổi cái kia giống cái cau mày nói. Không nghĩ tới còn đụng tới một cái sẽ tinh kế. Mỹ Lộ hơi hơi mỉm cười. Liền 3 cái bình gốm. Này đó ngật đắp không thể còn no. Chỉ có thể giá trị 3 cái bình gốm. Bất quá có thể cho các ngươi 3 cái đại bình gốm. Mỹ Lộ nói. Đảo không phải nàng so đo. Mà là phía trước cái kia giống cái nhặt bảo biểu tình. Làm nàng biết phía trước trao đổi giá cả rõ ràng là tiện nghi. Tuy rằng cũng không để bụng một cái 2 cái bình gốm. Nhưng là cũng không thể để cho người khác đem bọn họ đương ngốc tử không phải. Ai, lại nói tiếp vẫn là chính bọn họ không có kinh nghiệm, không rõ giá thị trường, rốt cuộc bao gồm khắc la bọn họ đều không có tham gia quá trao đổi sẽ. Đối trao đổi sẽ hiểu biết giới hạn trong Lan Khoa cùng Lương A3 như vậy một chút phổ cập thôi. Cái kia tiểu giống cái thấy Mỹ Lộ thái độ kiên quyết, biểu tình có điểm không vui, kỳ thật liền tính là đổi 3 cái đại bình uống, các nàng cũng vẫn là chiếm tiện nghi. Chỉ là có phía trước chiếm được lớn hơn nữa tiện nghi ở nơi đó, đối lập phía trước liền cảm giác chính mình mệt. Nhưng là nghĩ đến nếu không trao đổi, kia này đó cực cực khổ khổ bối lại đây ngật đáp, trao đổi đồ vật khẳng định càng thiếu, mấy cái giống cái thương lượng lúc sau, vẫn là bĩu môi, quyết định trao đổi. Làm khác la cùng thanh đem những cái đó khoai tây cùng khoai lang đỏ thu được sạp mặt sau, sau đó Mỹ Lộ cùng Phỉ cùng nhau nhặt 3 cái đại bình gốm cho các nàng, cứ như vậy. Lại một bút giao dịch hoàn thành. Đại khái là bởi vì vài cái giống cái tụ tập ở chỗ này khiến cho những người khác tò mò, trao đổi thời điểm không ít người đều vây quanh lại đây, những người này nhìn bọn họ sạp thượng đồ vật, lúc này mới phát hiện thế nhưng có thật nhiều kỳ quái không có gặp qua đồ vật. Tỷ như cái kia bạch bạch như là tuyết giống nhau đồ vật là cái gì? Còn có cái kia là thịt sao? Như thế nào nhan sắc như vậy kỳ quái đâu? Có thể ăn sao? Cái kia, là bình gốm đâu, gặp qua cảm khái, chưa thấy qua giải quá kiến thức. Trong lúc nhất thời rất nhiều người đều ở do hỏi, vài người nhanh chóng công việc lưu đủ lên, không chỉ có muốn trả lời bọn họ vấn đề, còn muốn xem bọn họ vật phẩm, chính mình có cần hay không, muốn hay không trao đổi. Xã hội nguyên thủy người giống nhau xem náo nhiệt, vốn dĩ cũng chính là mười mấy người hỏi sự tình, kết quả càng ngày càng nhiều người xuống tới, sau đó càng ngày càng nhiều người tò mò. Cuối cùng thế nhưng đem bọn họ một cái nho nhỏ sạp vây chật như nêm cối. Ước chừng hơn một giờ, mọi người mới tứ tán mở ra, bất quá tuy rằng người nhiều, nhưng là Mỹ Lộ bọn họ mang đến vật phẩm cũng gần chỉ trao đổi 1/3 đi ra ngoài thôi. Đảo không phải muốn trao đổi ít người, mà là bọn họ dùng để trao đổi đồ vật không phải da lông chính là thịt tươi. Mấy thứ này, Mỹ Lộ bọn họ cũng không cần, cũng liền không nghĩ trao đổi. Đương nhiên này chỉ là đại bộ phận, còn có một bộ phận nhỏ đồ vật, Mỹ Lộ bọn họ vẫn là xem thượng mắt, bằng không cũng sẽ không có 1/3 vật phẩm trao đổi đi ra ngoài. 1/3 trao đổi phẩm trao đổi không ít ở Khắc La Thanh cùng Phỉ Nghiêm trọng xem ra thực hiếm lạ cổ quái đồ vật. Ra rắn liền không nói nhiều, Mỹ Lộ thế nhưng còn thấy bắp, bắp nhan sắc có điểm quái dị, là màu tím, nhưng là ngoại hình cùng hoa hạ màu vàng bắp giống nhau. Lo lắng tính sai, Mỹ Lộ còn cố ý nghiên cứu một phen, xác nhận xác thật là bắp lúc sau, sau đó mới quyết định trao đổi, cuối cùng dùng 2 cái bình gốm 1 cái 10 mấy cân thịt khô trao đổi không sai biệt lắm 200 cân bắp. Trừ bỏ bắp còn có một ít rau dừa trái cây, thoạt nhìn đều thực mới mẻ, hẳn là mới vừa ngắt lấy không lâu. Mỹ Lộ đang cảm giác 2 ngày này thượng hỏa lợi hại, cho nên cũng tượng trưng tính dùng một ít thịt khô trao đổi một ít. Sau đó chính là một ít tốt nhất hoàn chỉnh da lông, thu hoạch lớn nhất chính là một đầu hoàn chỉnh da trâu. Bất quá hiển nhiên da trâu ở này đó người trong mắt không thảo hỉ, dùng một cái nho nhỏ bình gốm liền trao đổi lại đây, hơn nữa người nọ cao hứng thực. Bất quá ngẫm lại cũng có thể lý giải, tuy rằng lông mềm thảo có thể cho da lông trở nên thực mềm mại, đến lúc đó da trâu loại đồ vật này, quá cứng cỏi, hơn nữa không có nhiều ít mao, cho nên tự nhiên không thảo hỉ. Bất quá Mỹ Lộ nhưng thật ra thực thích da trâu không thích hợp làm quần áo, nhưng là thích hợp làm giày, nơi này người đều không mặc giày, nhưng là nàng nhưng không thói quen đi chân trần, cho nên này một khối da trâu đối nàng tới nói, vẫn là man yêu cầu. Được đến này một khối da trâu, trở về có thể làm giày bốt da trâu giày sang đan, da trâu dép lê từ từ, tác dụng đại thật sự đâu. Còn lại những cái đó trao đổi vật phẩm trao đổi trở về chính là một ít nàng cũng không có gặp qua đồ vật, nhiều lần như cái kia màu bạc phiếm kim loại quang mang nhưng lại không phải kim loại đầu gỗ, còn có màu đen lớn lên như là một đoàn nắm tồn tại không biết tên động vật từ từ, dù sao thượng vàng hạ cám trao đổi không ít. Mỹ Lộ này đó hành động cũng không có làm Khắc La, Phỉ, Thanh có điều ý nghĩa, ở bọn họ xem ra chỉ cần là Mỹ Lộ nhìn chúng nhất định đều là thứ tốt, dù sao những cái đó thì ta ra lông linh tinh, bọn họ cũng không thiếu. Giữa trưa thời điểm, Mỹ Lộ đem hân thịt dùng thạch đao cắt thành phiến, bởi vì dụng cụ cắt gọt không đủ sắc bén, cho nên tuy rằng là phiến, nhưng là mỗi một mảnh cũng đều phân biệt không nhiều lắm 1 cm độ dày. Ướp sau đó lại hân qua sau hân thịt. Bề ngoài thoạt nhìn đen tuyển cũng không mỹ quan, cho nên một cái buổi sáng tuy rằng nói cho người khác hân thịt có thể bảo tồn lâu một ít, nhưng là trao đổi người cũng không nhiều lắm, đại bộ phận vẫn là buôn bình gốm mà đến. Nhưng là bề ngoài không mỹ quan hân thịt, cắt thành phiến lúc sau, bên trong xác thật phấn nộn mạo du quang, thoạt nhìn tinh ánh dịch tấu, rất là mê người, ở trải qua hỏa quay, tiên hân mùi hương cùng ướp tiên vị một chút chậm rãi xung ra. Tư Đạt chính là cái kia cùng Lý Sơn thị tộc hoàn thành đệ nhất bút giao dịch giống được, bởi vì khoảng cách Lý Sơn thị tộc quầy hàng phi thường gần, trước tiên đã nghe tới rồi hân thịt mùi hương. Hít hít cái mũi, lại hít hít cái mũi, thơm quá à, ngay từ đầu còn không biết nơi nào truyền đến, nhưng là nhìn đến bên cạnh Lý Sơn thị tộc đang ở thịt nướng lúc sau, sẽ biết nơi phát ra. Tầm mắt không khỏi rời đi qua đi, bước chân cũng không khỏi hướng cái kia phương hướng mại đi. Bất chi bất giác hắn đã đi tới Lý Sơn thị tộc sạp trước, sau đó hắn tầm mắt đã bị đống lửa phía trên mạo du quang thịt nướng hấp dẫn đi qua. Đây là thịt nướng sao? Nhìn là thịt nướng, nhưng là so thịt nướng thoạt nhìn mê người nhiều. Là cái gì động vật thịt, nướng lên nghe như vậy hương, thơm quá à, hấp dẫn hắn nước miếng đều phải chảy xuống tới, ô. Hảo muốn ăn Nga, hảo tưởng, hảo muốn ăn Nga. Cùng hắn giống nhau người rất nhiều. Ban đầu chỉ là phụ cận vài người, sau lại mùi hương càng ngày càng đùng, liền càng ngày càng nhiều người tụ tập lại đây, đây cũng là Mỹ Lộ bọn họ không có dự kiến đến. Bị như vậy một đám mắt mạo lục quang người đồng thời nhìn chằm chằm, Mỹ Lộ thực vô lực thừa nhận, thật sự là vô pháp hạ khẩu a, làm sao đây? Cơm trưa đều không thể hảo hảo ăn, còn có thể hảo hảo chơi sao?